Luân hồi nhạc viên chương 3288 tới chương 3308. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong mật thất, Tô Hiểu thả đơn chẩn đoán điều trị trong tay xuống. Trên đó tổng cộng có 3 đầu mối, 1, Vương Triều và Giáo hội Mặt Trời tử thủ một bí mật, đó là nguyên nhân gây ra chứng hóa thú. 2, nguồn gốc của bệnh nhân số 72. 3, bệnh nhân số 5, tức là người hóa thú giai đoạn 7, lại là lão kỵ sĩ đã gặp vài lần trước đó. Về điểm này, Tô Hiểu không ngờ tới. Chỉ có một vài manh mối mơ hồ xác nhận điều này. Đầu tiên là chiều cao của lão kỵ sĩ, cao hơn 3 mét, không phải người bình thường có thể có. Tiếp theo là sức sống của lão kỵ sĩ. Khi lần đầu nhìn thấy lão kỵ sĩ một chọi một với vua ác mộng, Tô Hiểu đã phát hiện lão kỵ sĩ bị thương. Tuy nhiên, khi đó lão kỵ sĩ đã trúng một viên liệt dương chi nộ ở Apollo. Bây giờ xem ra, trước khi bị Apollo nổ, lão kỵ sĩ vốn đã bị thương, sau đó lại bị Apollo nổ, rồi lại bị Guiac bất ngờ tập kích. Bị năng lượng cổ thần ăn mòn lâu như vậy, lão kỵ sĩ vẫn trong tình trạng trọng thương. Có thể trong trạng thái này, hắn lại đoạt được bức tranh tàn phiến từ liệt dương quân chủ. Bất luận nhìn thế nào, lão kỵ sĩ đều không thể chống đỡ lâu như vậy. Có những tình báo này, Tô Hiểu vẫn không phát giác lão kỵ sĩ là người hóa thú giai đoạn 7. Có lỗi lầm của hắn, cũng là bị Tích Vương trong phòng số 5 lừa dối. Tích Vương trong phòng số 5 mới là người mà hắn vẫn cho là người hóa thú giai đoạn 7. Liên quan đến bí mật mà Vương Triều và Giáo hội Mặt Trời giấu giếm, tạm thời không có manh mối. Tô Hiểu cũng nghi ngờ, có phải những người biết chuyện đều đã chết rồi không? Còn bệnh nhân số 72 cuối cùng, đây là Đăng Tỷ. Giống như Tô Hiểu suy đoán trước đó, Đăng Tỷ đích thật là do Giáo hội Mặt Trời và các bác sĩ cổ bảo liên thủ cải tạo ra. Theo tư thái của Đăng Tỷ mà xem, đã từng coi như không phải mỹ nhân, cũng là sát thủ bóng lưng. Bây giờ lại bị cải tạo thành quái vật trông coi sâu trong ác mộng. Đăng Tỷ không nghi ngờ là người đáng thương, nhưng trong lòng Tô Hiểu không có gì thương hại. Theo tình huống trước mắt, trong cơn ác mộng này, Đăng Tỷ là một chọi một vô địch. Mục đích quan trọng nhất khi cải tạo Đăng Tỷ, thật ra là để ngăn ngừa lão kỵ sĩ trở về phòng bệnh cổ bảo đoạt huyết họa người. Nói cách khác, Đăng Tỷ dưới sự gia trì của cảnh tượng ác mộng ở phòng bệnh cổ bảo, nàng có thể chạm trán với lão kỵ sĩ sau khi hóa thú. Nếu như sắp xếp chiến lực của các đại bốt trong thế giới này mà Tô Hiểu đã biết, thì đó là chi mặt trời Tây Cát, trong thế giới Cát, lão kỵ sĩ, hóa thú, ở bất kỳ khu vực nào, Đăng Tỷ, trong ác mộng ở phòng bệnh cổ bảo, Lừa Ca, Quan Diễm lĩnh chủ, Liệt Dương quân chủ, Liệt Dương quân chủ và Lừa Ca không phải cùng một người, Lừa Ca là tổ tiên của Liệt Dương quân chủ, vua ác mộng. Bởi vậy có thể thấy, cứng đối cứng với Đăng Tỷ là rất không sáng suốt. Điểm này có thể nhìn ra từ hành động trước đó của Guiac. Đối phương không có ý định giao thủ với Đăng Tỷ. Lúc này giả chết, rất sáng suốt. Đăng Tỷ có một đặc tính khó giải nhất, phân liệt khổ đau. Chỉ cần tấn công nàng, nàng sẽ chia ra cùng tướng vị cái thể, tức là chia ra một Đăng Tỷ khác. Đăng Tỷ phân liệt, vẫn có đặc tính phân liệt khổ đau. Nếu là một năng lực phạm vi lớn liên tục ra chiêu, trước mặt ngươi sẽ là một đám Đăng Tỷ. Đến lúc đó, ánh sáng trọc của Đăng Tỷ sẽ không thể tránh được. Trong đó, Đăng Tỷ có chủ thể. Chủ thể của nàng sẽ nuốt chửng cùng tướng vị cái thể, trong một thời gian nhất định sẽ tăng cường năng lực phân liệt khổ đau. Giả sử Đăng Tỷ nuốt chửng một cùng tướng vị cái thể, đặc tính phân liệt khổ đau sẽ biến thành, mỗi lần nàng chịu đựng công kích và đau đớn, đồng thời sẽ chia ra hai cùng tướng vị cái thể. Căn cứ vào thống kê của các bác sĩ cổ bảo, phân liệt khổ đau của Đăng Tỷ có thể chồng chất đến 10. Nói cách khác, công kích chủ thể của Đăng Tỷ một lần, chủ thể của nàng sẽ chia ra 10 cùng tướng vị cái thể. Ngoài ra, Đăng Tỷ đang ở trong ác mộng còn có một đặc tính khác. Sau khi chủ thể của nàng bị giết chết, chỉ cần còn cùng tướng vị cái thể do nàng chia ra, bản nguyên của nàng sẽ chuyển dời, biến cùng tướng vị cái thể đó thành chủ thể. Đây là một vòng tuần hoàn chết chóc. Muốn giết Đăng Tỷ, nhất định phải tấn công nàng. Điều này sẽ dẫn đến thể phân liệt xuất hiện. Công kích thể phân liệt sẽ có càng nhiều thể phân liệt xuất hiện. Công kích thể phân liệt của thể phân liệt sẽ dẫn đến thể phân liệt của thể phân liệt xuất hiện thể phân liệt. Vô hạn búp bê Nga siêu buồn nôn. Muốn bắt giặc bắt vua, chỉ công kích chủ thể của Đăng Tỷ, không quan tâm đến thể phân liệt. Đầu tiên, điều này sẽ dẫn đến càng nhiều thể phân liệt xuất hiện. Thể phân liệt đích thực dễ giết chết, nhưng cường độ công kích của các nàng không kém. Không để ý đến các nàng sẽ phải trả giá thảm khốc. Cho dù vẫn luôn công kích chủ thể của Đăng Tỷ, giết chết chủ thể của nàng. Có thể phân liệt ở đó, bản nguyên của Đăng Tỷ sẽ tiến vào thể phân liệt, biến nó thành chủ thể. Tất cả điều này đều giới hạn trong ác mộng ở phòng bệnh cổ bảo. Ra khỏi cơn ác mộng này, Đăng Tỷ sẽ không còn năng lực phân liệt khổ đau. Tô Hiểu kiểm tra giá trị lý trí của mình. hiện tại giá trị lý trí là 129, 215 điểm. Hắn cần tiêm một mũi thuốc an thần sau 5 phút 50 giây. Đăng tỷ vẫn đang canh gác bên ngoài. Tô Hiểu có chưa đến 6 phút để tạo ra phương pháp đối phó với Đăng tỷ. Điều này nhìn như không thể, nhưng nếu đã biết đủ thông tin, suy đoán táo bạo và thực tế, cũng không phải hoàn toàn không có cách đối phó với Đăng tỷ. Tô Hiểu lấy từng món đồ đặt lên bàn đọc sách. Nhấn đồng hồ đếm ngược, bắt đầu tự tay chế tác. Trong thế giới họa chưa biết, bụi cháy dạng sợi bông bay lơ lửng trên không. Mỗi ngày chỉ có chưa đến một giờ chiếu sáng, khiến nơi đây bao trùm vẻ lo lắng. Đây là nơi ở của Cổ Thành. Cổ Thành còn có một tên khác, nơi ẩn náu cuối cùng. Nơi đây là nơi ít bị ảnh hưởng nhất bởi tai họa thú trong thế giới họa. Nhưng bây giờ, mảnh đất yên bình cuối cùng này cũng đã thất thủ. Mặt trời như bị máu nhuộm đỏ treo lơ lửng trên không trung. Viên mặt trời này hiện ra màu đen sâu đậm, nặng nề. Mặt trời đều sắp bị nhuộm đen, đại diện cho tai họa thú của Cổ Thành đã đến mức cực kỳ nghiêm trọng. Nơi đây căn bản không phải nơi yên bình. Tai họa thú vốn nên dần lắng xuống, bị môi trường đặc thù nơi đây áp chế, và một ngày nào đó đột nhiên bùng phát. Điều này dẫn đến Cổ Thành nhanh chóng thất thủ. Trung tâm Cổ Thành, các kiến trúc nơi đây biến mất. Không, không phải là biến mất, mà là bị lấp đầy. Từng xác người hóa thú chồng chất, lấp đầy các kiến trúc, tạo thành một đống xác chết khổng lồ cao hơn 100 mét. Nhìn từ xa như một ngọn núi tích đen, độ cao thậm chí vượt qua tường thành rìa Cổ Thành. Trên núi thay đáng sợ này, ngồi một thân ảnh mặc giáp cũ nát. Là lão kỵ sĩ. Nửa dưới mũ giáp của lão kỵ sĩ vỡ vụn, để lộ bộ râu lâu ngày chưa xử lý, có chút dính liền. Bộ râu rối bù này bị một sợi dây đỏ mảnh cuốn chặt. Từ rất lâu trước đó, lão kỵ sĩ trở về Cổ Thành, một cô bé trong Cổ Thành thấy bộ râu của lão kỵ sĩ rất rối, lại không cắt tỉa, liền cởi sợi dây đỏ buộc tóc của mình, giúp lão kỵ sĩ buộc râu. Mà bây giờ, nút thắt đã rất lỏng, màu sắc dây đỏ cũng trở nên ảm đạm vì thời gian trôi qua. Câu, kỵ sĩ gia gia, phải về sớm nhé, đến nay lão kỵ sĩ vẫn còn nhớ. Bác sĩ, ta cuối cùng vẫn bại bởi giả thú. Lão kỵ sĩ từ trên núi thay đứng dậy, đôi mắt màu nâu nhạt nhìn lên bầu trời. Một giọt chất lỏng màu đen rơi xuống, dường như từ trên mặt trời nhỏ xuống, lại dường như xuất hiện từ hư không. Giọt chất lỏng màu đen này rơi xuống vai lão kỵ sĩ, thẩm thấu lớp giáp cũ nát lồi lõm, đi vào huyết nhục của hắn, cuối cùng hòa tan vào máu của lão kỵ sĩ. Thế giới họa chủ ở tầng 2 cổ bảo ở sảnh che chở, trong phòng số 5. Gian phòng này rộng chưa đầy 10 mét vuông, phía trên lộ ra ánh sáng yếu ớt. Một lão nhân gầy trơ xương, mặc quần áo rách nát, ngồi trên đài đá. Hắn như một gốc cây già khô héo mục nát. Vương miện hoàng kim trên đầu ảm đạm vô quang. Ánh sáng rực rỡ của hoàng kim đã bị vết bẩn che lấp, trở nên nội liễm. Đây là một tích vương, không mạnh mẽ, nhưng lại là tồn tại cực kỳ quan trọng đối với thế giới này. Dưới ánh sáng yếu ớt chiếu rọi, tích vương cổ bảo mở hai mắt. Đây là đôi mắt hoàn toàn đen kịt, ngoại trừ bóng tối, không còn gì khác. Ô tự mổ tim mình, cuối cùng đã hiểu ý nghĩa sự tồn tại của mình sao, giả thú. Tích vương cổ bảo đứng dậy đi lên, sau khi đẩy cửa ra, hắn theo cầu thang, xuyên qua hành lang, đến phòng tiếp khách tầng 1 cổ bảo. Gì? Bản vẽ dựng ở góc tường bên cạnh. Đại tiểu thư ngồi trên ghế cao dùng ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa kẹp bút vẽ, không để ý đến tích vương đi qua bên cạnh. Tích vương cổ bảo đi đến bức tường treo 4 bức họa trước mặt, dừng bước trước bức họa thứ 3 bị xích sắt quấn quanh phong tỏa. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đặt trên xiềng xích. Ngươi muốn chạy trốn đi đâu? Đó mới là nơi ngươi nên đến. Đại tiểu thư dùng bút vẽ chỉ vào bức họa thứ 4, giọng nói lạnh lùng tiếp tục, đã từng, ngươi là tích vương duy nhất lựa chọn chạy trốn Lusiman. Nghe lời đại tiểu thư nói, tích vương ở Lusiman nghiêng đầu liếc nhìn đại tiểu thư, phát hiện đại tiểu thư vẫn chưa phải họa người chân chính, hắn bước vào bức họa thứ 3. Sâu trong mật thất ác mộng ở phòng bệnh cổ bảo. Tô Hiểu vặn chặt một chiếc đèn lồng. Sau khi xác nhận trận đồ bên trong không có vấn đề và đường năng lượng ổn định, hắn lấy ra một ống thuốc an thần. Sau khi tiêm vào, giá trị lý trí nhanh chóng hồi phục, 5 giây đã đầy. Điều này khiến đầu hắn tỉnh táo hơn rất nhiều, không còn mơ màng như vừa rồi. Cảm giác bị điên cuồng ăn mòn không dễ chịu. Tô Hiểu cầm lấy đèn lồng, đi ra khỏi mật thất. Tay phải xách đèn lồng, tay trái nắm tay cầm mở cửa cơ quan. Hắn muốn đối diện trực tiếp với Đăng tỷ. Trong mật thất, Tô Hiểu vừa định mở cửa, một thông báo đột nhiên xuất hiện. Thông cáo, người tham chiến thuộc phe Thánh Quan Nhạc Viên ở Thần Ẩn đã bị đào thải. Trước khi tiến vào thế giới trong tranh lần này, sẽ có người tham chiến phe mới đến thế giới chủ họa. Lại khiêng đi một vị. Nạn nhân tiếp theo sẽ sớm trình diện. Chưa nói đến những thứ khác, thần ẩn là một trị liệu hệ đỉnh cao bát giai, vẫn có nội tình. Hắn dù bị loại, nhưng chưa chết. Tên này không biết dùng phương pháp nào cưỡng ép trở về, chắc hẳn đã trả một cái giá rất lớn. Bị Đăng Tỷ bắt được trong ác mộng, thật là tuyệt vọng đến rơi nước mắt. Đăng Tỷ không phải vấn đề mạnh hay không mạnh, nàng là kiểu người rất đặc biệt, năng lực khó giải đến mức khiến ngươi không muốn giao thủ với nàng. Cạch một tiếng, Tô Hiểu kéo cần gạt cơ quan, cánh cửa khảm mật mã nặng nề mở ra một khe hở. Thấy vậy, Tô Hiểu kích hoạt cây đèn trong tay, ánh sáng mặt trời từ bên trong chiếu ra. Đây là một loại năng lực đơn giản mô phỏng từ giáo hội Thái Dương, dùng để chiếu sáng rực rỡ. Đây là phép lạ mặt trời nhập môn đơn giản nhất của giáo hội Thái Dương. Việc có tiếp tục tu hành Thái Dương lực hay không phụ thuộc vào độ sáng khi thi triển phép lạ mặt trời này. Bởi vậy, Tô Hiểu lựa chọn mô phỏng phép lạ mặt trời này. Hắn hiểu biết về phép lạ mặt trời ở mức trung bình. Một lần nọ, khi giúp một nữ giáo đồ trị liệu, hắn đã nghiên cứu cơ thể đối phương. Sau đó, khi thi triển phép lạ mặt trời, hắn quan sát sự dao động năng lượng và hướng đi của năng lượng trong cơ thể đối phương, từ đó hiểu sâu hơn về phép lạ mặt trời. Trong cơ thể Tô Hiểu đích thực không có Thái Dương lực, nhưng hắn có hòn đá Thái Dương ấm áp. Điều này biến không thể thành có thể. Hấp thu Thái Dương lực từ hòn đá Thái Dương ấm áp là lựa chọn tốt nhất. Đây là phương pháp duy nhất mà Tô Hiểu có thể nghĩ ra để khắc chế Đăng Tỷ. Kiểm soát Đăng Tỷ là điều rất khó khả thi, bản thân Đăng Tỷ quá mạnh mẽ. Việc tạo ra một tồn tại mạnh mẽ như vậy đã là sự phát huy thiên tài rồi, lại nghĩ thêm kiểm soát thì đó là chuyện hoang đường. Vật càng mạnh càng khó điều khiển, huống chi là cấp bậc như Đăng Tỷ. Ầm một tiếng, cánh cửa hoàn toàn mở ra. Tô Hiểu xách đèn lồng, lướt nhẹ về phía sau. Nâng đèn lồng lên, cho Đăng Tỷ cảm nhận mặt trời, còn Đăng Tỷ có ca ngợi mặt trời hay không thì hơi khó nói. Dưới ánh mắt ngưng trọng của Tô Hiểu, Đăng Tỷ bước vào mật thất, không màng ánh sáng mặt trời phát ra từ đèn lồng, dẫm trên đôi giày cao gót kim loại tiến đến. Đạt! Đạt! Đạt! Đôi chân dài của Đăng Tỷ dù gợi cảm, nhưng lớp máu khô dính bên trên cộng với tiếng kim loại cọ sát két két phát ra từ đầu đèn pha khiến nàng có cảm giác áp bức quái dị. Tô Hiểu biết sự tình không ổn. Hắn đoán sai, Đăng Tỷ căn bản không sợ ánh sáng mặt trời. Nhóm bác sĩ cổ bảo và các giáo đồ Thái Dương giáo dường như không để lại đường lui nào. Tô Hiểu vừa định kích hoạt Long Ảnh Thiểm, thử xem liệu có thể thoát khỏi sự truy đuổi chết chóc của Đăng Tỷ hay không. Hắn phát hiện Đăng Tỷ lại không lao tới, mà bước những bước chân quỷ dị tiến đến. Đạt! Đạt! Đạt! Tiếng giày cao gót kim loại dẫm lên mặt đất đá cẩm thạch phát ra âm thanh giòn tan. Khi Đăng Tỷ tiến lên, đầu đèn pha phát ra ánh sáng đục quét qua. Kỳ lạ là ánh sáng đục không quét qua sách vở hay bàn đọc sách, mà chỉ làm mặt đất, vách tường bị ăn mòn đến tê tê rung động. Ánh sáng đục từ đèn pha dần tối lại. Đăng Tỷ hoàn toàn không phát hiện ra Tô Hiểu. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến, trước đây hắn đã đoán đúng, các bác sĩ cổ bảo và giáo hội Thái Dương đã để lại một tay, chỉ là không giống với những gì hắn tưởng tượng. Việc khiến một quái vật cấp bậc như Đăng Tỷ sợ hãi điều gì đó là một chuyện rất khó. Vì vậy, các bác sĩ cổ bảo và các giáo đồ Thái Dương giáo đã đi một con đường khác. Đã khó xử lý phía Đăng Tỷ, thì tìm vấn đề từ bản thân. Không thể khống chế hoặc xua đuổi thì lùi thêm bước nữa, làm cho Đăng Tỷ không nhìn thấy là được, hoặc nói, làm cho Đăng Tỷ không nhìn thấy người bị ánh sáng mặt trời bao phủ. Trong phòng bệnh cổ bảo của ác mộng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ánh sáng mặt trời tự nhiên. Chính vì môi trường như vậy, các bác sĩ cổ bảo và giáo hội Thái Dương mới thiết lập thủ đoạn này. Tô Hiểu thực ra đã đoán sai hai điểm. Một, không cần tạo ra phép lạ mặt trời, chỉ cần cầm một viên đá Thái Dương là được. Hai, Đăng Tỷ không thể xua đuổi, chỉ có thể lẩn tránh. Tô Hiểu không phải toàn trí toàn năng, sai lầm là điều khó tránh khỏi. Nhưng phương hướng chung của hắn thì đúng, tạo ra phép lạ mặt trời thay vì trực tiếp dùng đá Thái Dương. Cẩn thận một chút không bao giờ là sai. Tô Hiểu đứng ở góc mật thất, thử điều chỉnh ánh sáng phát ra từ chiếc đèn nhỏ. Hắn phải mạo hiểm xác định một chuyện, liệu Đăng Tỷ không nhìn thấy hắn chỉ khi bản thân hắn bị ánh sáng mặt trời bao phủ, hay là cả hắn và Đăng Tỷ đều phải ở trong phạm vi ánh sáng mặt trời thì Đăng Tỷ mới không nhìn thấy hắn. Tô Hiểu từ từ thu nhỏ phạm vi ánh sáng. Khi ánh sáng chỉ bao phủ được nửa người Đăng Tỷ, hắn quan sát phản ứng của Đăng Tỷ. Sau khi xác nhận Đăng Tỷ không xuất hiện biểu hiện bồn chồn hoặc cảnh giác, hắn tiếp tục thu nhỏ phạm vi ánh sáng, chỉ bao phủ một mét xung quanh bản thân. Đăng Tỷ vẫn không phát hiện ra Tô Hiểu. Nàng đi lại gần bàn gỗ, tiếng thở thô kệch phát ra từ đầu đèn pha. Âm thanh trầm thấp đó mang theo giọng khàn, như là của một người đàn ông trung niên, hoàn toàn không khớp với đôi chân dài của Đăng Tỷ. Cạch. A, tiếng nói cổ xưa, bác sĩ phát âm. Giọng của Đăng Tỷ vẫn thô kệch. Nàng đi đi lại lại bên cạnh chiếc ghế trước bàn đọc sách, dường như đang nghi ngờ người ban đầu ngồi ở đây đã đi đâu mất. Rống. Đăng Tỷ đột nhiên phát ra tiếng gầm. Đầu đèn pha của nàng phát ra ánh sáng đục này mờ ảo thấu đỏ. Cộc cộc cộc. Đăng Tỷ tức giận, không còn quan tâm đến việc sẽ đốt cháy sách vở trong mật thất, bắt đầu bước nhanh tìm kiếm. Có lẽ trong tư duy đơn giản của nàng, người thấy thuốc kia vẫn luôn ở trong mật thất, và Tô Hiểu xông vào, Đăng Tỷ cho rằng Tô Hiểu đã giết chết bác sĩ, nên nàng mới tức giận như vậy. Mối quan hệ giữa Đăng Tỷ và bác sĩ không phải là kịch tình yêu cẩu huyết. Điều này giống như sự dựa dẫm lẫn nhau, không liên quan đến tình yêu. Tô Hiểu đi dọc theo tường đến cửa. Đăng Tỷ bình thường đã khó đối phó, tức giận thì càng nguy hiểm hơn. Còn lại hai căn phòng cuối cùng chưa khám phá, lần lượt là phòng chứa đồ nối liền hành lang sảnh tạp vật bên trái và căn phòng có trụ thủy tinh khổng lồ bên phải. Ra khỏi mật thất, Tô Hiểu đi về phía hành lang bên trái của sảnh tạp vật. Dọc đường, hắn nhìn về phía bàn giải phẫu, phát hiện trên đó nằm nửa thi thể quái vật đại não. Hắn nhớ rõ, trước đó bàn giải phẫu này trống không, Quyác và thần ẩn đã trốn ở phía dưới bàn giải phẫu này. Đây là Quyác ngụy trang. Điều Tô Hiểu không hiểu là Mori có thể trốn được đến bây giờ, hắn cảm thấy rất bình thường. Dù sao thì cô thiếu nữ điêu khắc đó có giá trị lý trí cao đến bất thường. Còn Quyác, sau một thời gian dài như vậy, đáng lẽ không gánh được mới đúng. Phân tích theo hướng này, chỉ có một khả năng, đó là Quyác đã sao chép được năng lực phục hồi giá trị lý trí của thần ẩn. Cẩn thận hồi tưởng lại, trước đó thần ẩn biểu thị mình có năng lực phục hồi giá trị lý trí, muốn tìm kim chủ. Ý là Tô Hiểu, Quyác, Mori đều bỏ tiền ra, cùng nhau thuê hắn. Quyác lúc này cho thấy, lần này tiền hắn ra. Đối với điều này, thần ẩn đã quá quen, đơn giản là muốn ưu tiên phục hồi giá trị lý trí. Thần ẩn cũng thực sự làm như vậy, suốt dọc đường đều ưu tiên giúp kim chủ phục hồi giá trị lý trí. Đây là điều Quyác muốn thấy, hắn muốn thần ẩn ở gần mình nhất, nếu không không thể ra tay. Thần ẩn vạn vạn không ngờ, Quyác căn bản không phải muốn thuê hắn, mà là thèm khát năng lực của hắn. Một người làm kim chủ thực ra đang âm thầm mua chuộc Tô Hiểu, khiến Tô Hiểu đừng can thiệp vào chuyện này. Trước đó, trong hành lang đầy quái vật đại não chính, Quyác lấy thần ẩn làm bia đỡ, dùng xúc tu bao phủ đối phương bên trong. Sẽ không sai, chính là lúc này, Quyác đã sao chép năng lực thanh tuyền tuôn chảy của thần ẩn. Ai cũng biết, một khi thứ gì đó có hai nhà cung cấp, sẽ xuất hiện cạnh tranh giá cả. Độc quyền dù là hành vi tồi tệ, lại là phương thức kiếm lợi nhất. Quyác đã sao chép năng lực thanh tuyền tuôn chảy. Đối với hắn mà nói, thần ẩn từ công cụ biến thành đối thủ cạnh tranh. Trước đó tại sảnh tạp vật, Tô Hiểu cố ý hấp dẫn Đăng Tỷ, dẫn đến con thuyền tình bạn bị lật úp. Lúc đó, Quyác đã quả quyết hại thần ẩn. Chỉ có thể nói, mệnh của thần ẩn khá dai dẳng. Chuyện này vẫn chưa chết. Từ lúc mới bắt đầu tổ đội, đến cuối cùng bị khiêng đi, hắn đã bị Quyác sắp xếp rõ ràng. Thù lao trước đó Quyác đưa cho thần ẩn, vì thần ẩn không thực hiện chức trách của mình, bỏ đi giữa chừng. Theo điều lệ tiểu đội, thù lao đã trả lại cho Quyác. Càng tức hơn nữa, trước khi bị khiêng đi, thần ẩn hắn. Nàng còn hồi máu cho Quyác một chút. Bị tính kế, bị hại, bị bạch phiêu, đến cuối cùng, còn hồi máu cho người ta một chút. Chuyện này dù mấy năm sau thần ẩn nhớ lại, đều tức đến ăn không ngon. Tìm Quyác trả thù. Vĩnh Diệt Tinh hoan nghênh các khế ước giả của Thánh Quang Nhạc Viên đến. Các tín đồ cổ thần thân thiện, hòa nhã sẽ nhiệt tình chiêu đãi thần ẩn. Ừ, đặt nàng vào rất nhiều bình thủy tinh, lần lượt chiêu đãi. Tô Hiểu không để ý đến Quyác, đi về phía phòng chứa đồ bên trái. Đi chưa được mấy bước, hắn dẫm phải một vật vô hình. Vật này hơi mềm, giống như bụng dưới của ai đó. Dường như có người đang nằm ở đây. Oa! Tiếng kêu của ếch xanh truyền vào tai Tô Hiểu. Hắn kinh ngạc trong chớp mắt, một cảm giác lờ đi kỳ diệu xuất hiện trong lòng, như thể mọi thứ đều rất bình thường. Đây là hiệu quả của một loại năng lực bị động nào đó đang ảnh hưởng đến hắn. Tô Hiểu cau mày, lại dẫm lên vật vô hình đó. Vẫn là vị trí bụng dưới. Lần này tăng thêm chút lực. Oa! Tô Hiểu ngồi xổm xuống, trực giác mách bảo hắn rằng phía trước có người. Vừa rồi, hắn dường như nghe thấy tiếng ếch kêu, nhưng âm thanh ấy rất xa. Điều kỳ lạ hơn là, dù biết rõ trong ác mộng rất khó xuất hiện ếch, nhưng âm thanh này lại khiến người ta bản năng bỏ qua. Loại năng lực đặc tính này thuộc hệ ẩn nấp, đồng thời đã được đầu tư một khoản tiền khổng lồ, khắc kim đến mức khiến người khác nghẹn họng nhìn trân trối. Đặc tính ẩn nấp của năng lực này rất mạnh, Đăng Tỷ không phát hiện được, ngay cả Tô Hiểu. Một người thuộc hệ cận chiến kỹ pháp hình cũng không cảm nhận được ở khoảng cách gần. Tuy nhiên, năng lực này có một nhược điểm lớn, đó là người thi triển không thể tùy tiện di chuyển. Tô Hiểu đưa tay sờ vào vị trí gần đó, dường như đã chạm phải thứ gì đó. Hắn khép hai ngón tay lại, nhéo một cái, ba, bốn sợi tóc đỏ xuất hiện trên đầu ngón tay hắn. Đúng vậy, là Mori. Mori vẫn luôn nằm bất động ở đây. Khi biết được thông tin này, Tô Hiểu không để ý đến Mori. Trong trường hợp có biến, đây lại là đồng đội, có thể giống như tế ám khí mà ném ra ngoài. Tô Hiểu xách theo đèn lồng đi vào thông đạo bên trái, tiến vào phòng chứa đồ. Một mùi lạ tràn ngập. Phòng chứa đồ bày đầy các loại bình lọ. Sau khi tìm kiếm một hồi, Tô Hiểu không tìm thấy đồ vật có giá trị nào. Bảo vật ở đây hẳn là đã bị giáo hội mặt trời mang đi. Đối với Tô Hiểu, người vừa mới cướp bóc kho báu của giáo hội mặt trời không lâu, trải nghiệm này thật kỳ diệu. Ra khỏi phòng chứa đồ, Tô Hiểu đi về phía căn phòng đối diện có trụ thủy tinh khổng lồ. Đi chưa được bao xa, hắn cảm thấy mình lại đạp trúng thứ gì đó, dường như là phần bụng dưới của ai đó. Dựa theo ký ức của Tô Hiểu, vừa rồi Mori không ở đây. Rõ ràng là nàng đã di chuyển địa điểm, sau đó lại chặn đường. Qua. Âm thanh mang theo sự chấn động xuất hiện. Bị Tô Hiểu đạp trúng ba cước, đó không phải là trải nghiệm tốt đẹp. Vòng qua Mori, Tô Hiểu đi vào căn phòng phía trước. Ánh sáng xanh lam nhạt sâu thẳm chiếu ra từ trong phòng. Ánh sáng này phát ra từ một ống nghiệm dày gần 10 mét. Bên trong dung dịch lờ mờ phát sáng, ngầm một khối u thịt có đường kính khoảng 6 mét. Khối u thịt này có hình tròn, phía sau mọc ra các mô liên kết thần kinh thị giác. Bên trong khối u thịt đường kính gần 6 mét này, lộ ra huyết nhục, bao bọc một con mắt rất to. Nhãn cầu của con mắt khổng lồ này đục ngầu, lòng trắng có tơ máu. Ngoại hình của nó giống với thủng trướng chi nhãn đến 9 phần, nhưng nó lại không phát ra trọc quang. Trụ thủy tinh siêu khổng lồ nửa chôn dưới đất. Con mắt khổng lồ này dù rất to, nhưng lại nhìn ngang Tô Hiểu, dường như là có người cố ý bố trí như vậy. Chỉ cần cảm giác cũng có thể xác định, con mắt khổng lồ này còn sống, nhưng nó không có uy hiếp gì, chỉ đơn thuần nhìn Tô Hiểu mà thôi. Tô Hiểu đặt tay lên trụ thủy tinh. Bên trong dung dịch, con mắt khổng lồ nâng một dây thần kinh thị giác, giống như một bàn tay, đặt ở phía bên kia của trụ thủy tinh, vừa vặn đối diện với tay Tô Hiểu. Thứ này đừng nói nguy hiểm, nó còn có chút ngốc manh, chỉ là hơi xấu xí một chút. Sau khi nhìn thấy con mắt khổng lồ này, Tô Hiểu liền suy nghĩ. Đây có phải là nguồn gốc của thủng trướng chi nhãn không? Hay nói cách khác, lực lượng mang tên hải chi quán nộ mà Vương Triều tạo ra dưới biển sâu, liệu có đến từ con mắt khổng lồ này không? Con mắt khổng lồ này có chút ngốc manh là đúng, nhưng nó lại là đối tượng giam giữ trọng điểm của Vương Triều và giáo hội mặt trời. Thêm vào việc nó sống hòa bình với Đăng Tỷ lâu như vậy, cho thấy nó không hề yếu. Với tình hình hiện tại, mạo muội khai chiến với con mắt khổng lồ này thực sự không khôn ngoan. Trong phòng không có đồ vật khác. Cứ thế rời đi, Tô Hiểu luôn cảm thấy đã bỏ sót thứ gì đó. Hắn trầm ngâm một lát, đặt đèn lồng trước chân, tay trái chống ra phía sau, cánh tay phải dang ngang, ngón trỏ chỉ về phía bên phải. Sau khi Tô Hiểu làm động tác này, con mắt khổng lồ bên trong trụ thủy tinh lệch hướng ánh mắt, nhìn về phía bên phải mà Tô Hiểu chỉ. Trên tường bên phải có rất nhiều lỗ nhỏ lớn nhỏ không đều. Động tác Tô Hiểu làm là bức tranh trên một bức tường sau khi hắn tìm được thủng trướng chi nhãn trong ác mộng ở Vĩnh Vọng Trấn. Trước đó, hắn đã làm động tác này với thủng trướng chi nhãn. Bây giờ gặp được con mắt khổng lồ, đương nhiên phải thử xem sao. Cảnh tượng căng thẳng xuống. Tô Hiểu giữ nguyên động tác này trong 1 phút 30 giây. Sau đó, ánh mắt của con mắt khổng lồ bên trong trụ thủy tinh lại quay trở lại trên người Tô Hiểu. Nhắc nhở, người đã liên hệ với Thâm Hải Chi Nhãn. Thâm Hải Chi Nhãn sẽ suy yếu 548 ngày. Ngươi nhận được ấn phù tâm linh, sau khi rời khỏi thế giới này, ấn phù này sẽ mất đi sự gia trì của lực lượng thế giới, không thể tiếp tục có hiệu lực, tức là sau khi rời khỏi thế giới này, ấn phù này sẽ biến mất. Ấn phù tâm linh ở hiệu quả bị động, giá trị lý trí 200 điểm. Giới hạn tối đa của giá trị lý trí đã đạt tới 415 điểm, giá trị lý trí của người săn lùng tự thân sau khi giảm đi 50% là 165 điểm rồi trang phục giáo hội mặt trời tăng thêm 50 điểm rồi ấn phù tâm linh tăng thêm 200 điểm. Giá trị lý trí tăng lên rất nhiều. Về mặt vũ trụ, dù là vũ trụ mặt trời hay vũ trụ kỵ sĩ giáo hội, việc tăng và giảm 50% giá trị lý trí đều được tính dựa trên giá trị lý trí 330 điểm của Tô Hiểu. Còn giá trị lý trí tăng thêm của trang phục giáo hội mặt trời và ấn phù tâm linh thì không tính vào trong. Nếu đổi sang vũ trụ mặt trời, giá trị lý trí của Tô Hiểu có thể đạt tới 745 điểm. Với phương pháp tăng giá trị lý trí gần như chỉ có trong thế giới này, Tô Hiểu ước tính giá trị lý trí của mình phá ngàn cũng không thành vấn đề. Trong căn phòng này không có gì đáng để thăm dò. Sau khi ra khỏi căn phòng này, Tô Hiểu đi về phía cánh cửa đối diện phòng bệnh. Đi chưa được mấy bước, hắn lại dẫm lên thứ gì đó. Oa! Âm thanh oa này đã bao hàm sự ủy khuất và không dám tin sâu sắc. Tô Hiểu nhíu mày, không thể nào hiểu được Mori đây là cái gì yêu thích. Trên thực tế, Mori không phải là tìm để bị dẫm. Sau khi ẩn nấp, nàng có thể nằm ngửa trên đất, chậm rãi di chuyển cơ thể. Tốc độ di chuyển của nàng càng chậm, càng không dễ bị phát hiện. Điều kiện bắt buộc là khi di chuyển, nàng phải nằm ngửa, toàn bộ lưng tiếp xúc với mặt đất. Trước đó, khi Đăng Tỷ ở trong sảnh tạp vật, Morin nghĩ rằng, đã đến rồi, xem tình hình, lát nữa còn phải tiêu hao một bình đồ tốt khôi phục lý trí, chi bằng thăm dò một chút. Vì Đăng Tỷ ở gần, Morin chỉ dám với tốc độ cực kỳ chậm chạp, di chuyển về phía phòng chứa đồ. Đúng lúc nàng dốc hết sức bình sinh, sắp nhìn thấy thắng lợi trong tầm mắt, tiến vào phòng chứa đồ, biến cố xảy ra. Cửa mã văn đột nhiên mở ra, Đăng Tỷ tiến vào mật thất. Điều này làm hỏng Morin. Đăng Tỷ vào mật thất, nàng tăng tốc độ. Sau đó, Tô Hiểu xách theo đèn lồng từ trong mật thất đi ra. Dưới ánh mắt tuyệt vọng của Morin, một chân dẫm lên bụng nàng. Ý nghĩ lúc đó của Morin là, ngươi dẫm thì dẫm đi. Ngươi không nhìn thấy ta, cũng không cảm nhận được ta. Dẫm lên ta về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng tại sao ngươi lại thăm dò tính dẫm chân thứ hai? Hừ. Cuối cùng còn kéo rụng bốn sợi tóc của ta. Bị dẫm không phải là điều đáng buồn nhất. Với tư thế hiện tại của Morin, là tiến lên với tốc độ rùa bò. Tô Hiểu xách theo đèn lồng, nhanh hơn tốc độ của Morin quá nhiều, đi trước vào phòng chứa đồ. Sau khi nhìn thấy cảnh này, Morin chuyển mục tiêu sang căn phòng có trụ thủy tinh khổng lồ. Sau đó, Tô Hiểu thăm dò xong phòng chứa đồ, trên đường lại dẫm lên Morin. Đều là cùng một mục đích địa, xác suất dẫm lên thực sự cao. Nhìn thấy cảnh này, Morin quyết định nhịn. Nàng đi còn không được sao? Cho nên nàng bắt đầu dịch chuyển về phía cửa phòng bệnh. Kết quả còn chưa chuyển đi bao xa, liền bị Tô Hiểu muốn rời đi lại đạp trúng một chân. Guiyak, người nằm bất động trên bàn giải phẫu, đã quan sát toàn bộ quá trình này. Hắn đương nhiên biết tại sao chân của Tô Hiểu lại không thể hạ xuống. Giả chết không phải là chuyện dễ dàng. Giả chết còn phải giữ thái độ nghiêm túc, trong hoàn cảnh này trở nên rất khó. Tô Hiểu vừa định vòng qua Morin, liền phát hiện thân hình mờ ảo của Morin xuất hiện. Chẳng biết tại sao, lúc này nàng nằm ngửa, cũng dùng cách đạp chân cong lên để cơ thể nhanh chóng tiến lên. Có thể là do di chuyển quá nhanh, nàng đã không thể duy trì bí ẩn nữa. Ầm một tiếng, cửa mã văn bị Morin đóng lại. Nàng đứng dậy liền chạy. Ước tính, Đăng Tỷ cho dù mở được cửa, cũng phải nghiên cứu cách mở. Nơi này không nên ở lâu, đi trước đã. Rắc. Cửa mã văn mở ra. Bên trong mật thất, Đăng Tỷ một chân dẫm lên cần cơ quan đứng ở đó. Đèn pha đầu chiếu ra trọc quan. Cánh cửa này mở. Đặc biệt nhanh. Vừa nãy còn đang chạy vội Morin, ngay khoảnh khắc cửa mở ra, nàng khoanh tay, nhảy lên, thân hình xoay 180 độ giữa không trung, sau đó ba một cái nằm ngửa vào tường. Vừa nhắm mắt, một chân đạp một cái, qua. Tô Hiểu xách theo đèn lồng đi ra ngoài. Sau khi biết phương pháp phá giải, ác mộng này không quá nguy hiểm. Dọc theo phòng bệnh, hành lang chính, hành lang hình vòng cung, hắn trở lại căn phòng khi đến. Một bác sĩ cổ bảo vẫn còn dính chặt ở đó. Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế chắn lối đi nhỏ. Đây là lối ra của ác mộng. Tất cả trở nên mờ ảo. Sau cảm giác bài xích mãnh liệt, trước mắt Tô Hiểu lấp lánh ánh sáng tím đen. Khi mắt hắn khôi phục sáng rõ, đã đứng trong sảnh che chở. Phía trước là cánh cửa phòng bệnh cổ bảo mở ra, bên trong vẫn là bóng tối và ánh sáng màu tím. Giá trị lý trí của Tô Hiểu còn lại 36 điểm. Sau khi tháo mũ trụ, hắn đi về phía căn phòng an toàn của mình. Đi chưa được mấy bước, hắn phát hiện cửa phòng số 5 mở hé một khe nhỏ. Xe. Rim. Cú tin thét bắn ra. Tô Hiểu đứng trước cửa phòng an toàn của mình. Sau khi mở cửa, hắn khẽ động rim. Cú tin thét. Cửa phòng số 5 đối diện mở ra. Trần nhà bên trong lộ ra ánh sáng yếu ớt. Ngoài ra, trong phòng trống rỗng. Tích Vương trong phòng số 5 đã đi rồi, đi đâu không rõ. Tô Hiểu tiến vào phòng an toàn sau khi đóng cửa. Không lâu sau, bố bố Uông và ba Ha trở về. Tô Hiểu biết được, Tích Vương trong phòng số 5 đã tiến vào thế giới thứ 3 bên trong bức tranh. Tô Hiểu nằm dựa vào ghế sofa. Không xa, hầu gái ở Anak ngân nga khúc ru ngủ. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy, tinh thần của mình đang dần thả lỏng. Một luồng năng lượng xâm nhập vào cơ thể hắn, hoàn toàn mang đặc tính tâm linh, phiêu tán ra. Luồng năng lượng này quá đặc biệt, không cùng hệ thống với năng lượng thanh cương ảnh. Nó thuộc về hệ tâm linh, quá hư vô mờ mịt, không thể bị phệ diệt bằng năng lượng thanh cương ảnh. Không mất quá lâu, thế giới thứ 3 bên trong bức tranh liền bắt đầu. Tô Hiểu ước tính, đây là vòng cuối cùng của việc tìm kiếm và tranh giành các mảnh vỡ bức tranh. Đến thế giới thứ 4 bên trong bức tranh, đó là vòng quyết chiến. Rất có khả năng, nơi đó không có dù chỉ một mảnh vỡ bức tranh, mà là nơi các người tham chiến quyết chiến. Hiệu quả của khúc ru ngủ rất tốt. Giá trị lý trí của Tô Hiểu dần dần khôi phục. Khoảng 6 giờ, giá trị lý trí của hắn đã khôi phục đầy. Giá trị lý trí khôi phục đầy, suy nghĩ cũng sáng tỏ hơn rất nhiều. Tô Hiểu ngồi khoanh chân minh tưởng. Sau 2 giờ minh tưởng, thông cáo của hư không chi thụ xuất hiện. Thông cáo, hư không chi thụ tất cả người tham chiến, cần trong vòng 10 phút tiến vào thế giới bên trong bức tranh dưới đáy biển. Nhận được lời nhắc này, Tô Hiểu đang minh tưởng mở hai mắt ra. Thế giới thứ 3 bên trong bức tranh ở dưới đáy biển. Điều này đã nằm trong dự kiến, cũng là may mắn. Hắn không tin Thái Dương Điểu Etekat dám đuổi giết hắn đến dưới đáy biển. Nếu đến rồi, hắn sẽ khiến đối phương có đến mà không có về. Tô Hiểu tháo trang sức vuốt sói ở hông xuống, đổi trang sức lan huyết ở nguyệt sức thành Thâm Hải Trầm Miên. Thâm Hải Trầm Miên, cấp bất hủ ở trang sức. Yêu cầu trang bị, thuộc tính thể lực 6 điểm. Hiệu quả trang bị, duy nhất có thể đạt được khả năng hô hấp dưới nước, tốc độ di chuyển trong nước tăng lên 1-2 lần, tốc độ khôi phục sinh mệnh giá trị tăng lên 270%, hiệu quả uống thuốc tăng lên 30%, thuốc khôi phục, thuốc chức năng. Thuốc tăng cường vĩnh viễn không có hiệu quả. Ra khỏi gian phòng an toàn, Tô Hiểu dẫn bố bố Uông và ba Ha hướng tầng 1 đi đến. Benny và A Mổ vẫn chưa có tin tức, không biết liệu đã tìm được thuần trắng chi huyết hay chưa. Vừa bước ra khỏi cửa phòng, Tô Hiểu thấy Thủy Ca cũng từ phòng bên cạnh đi ra. Thủy Ca vẫn giữ nguyên trang phục cũ, khoác tấm áo choàng màu nâu giống như tấm thảm, tai phải đeo 10 chiếc khoen vàng nhỏ, mắt mù, tay cầm gậy chống. Cảm nhận được Tô Hiểu, Thủy Ca cười gật đầu, vẫn hiền lành như mọi khi. Enjoy, đến sân nhà của ngươi rồi. Tô Hiểu ném một viên linh hồn kết tinh vào miệng, nhai rắc rắc. Đúng vậy, nhưng ba người các ngươi liên thủ thì lại là tin tức xấu với ta. Lần này hợp tác thì tốt hơn là tránh xa các ngươi. Thủy Ca luôn kín đáo, nhưng trong lòng lại như gương sáng, nắm rất rõ cục diện. Xuống lầu, Tô Hiểu thấy Wood, Quy Ác và những người khác đã chờ trước bức tranh thứ ba. Bức tranh thứ ba, tức bức họa về biển, đang bị cuốn đầy xiềng xích. Quy Ác và Mori đều đã ra khỏi phòng bệnh của lâu đài cổ ác mộng. Mori có thu hoạch gì thì không rõ, còn Quy Ác thì đã phục chế được năng lực phục hồi giá trị lý trí. Khả năng phục chế được bao lâu vẫn chưa biết, nhưng sống sót qua thế giới bức tranh sau thì chắc chắn không vấn đề. Người tham chiến thuộc phe mới cũng đã có mặt, là một lão nhân thần thái sáng láng đến từ thánh vực Nhạc Viên. Tên họ không biết, năng lực không biết. Nhìn trang phục thì đúng là đặc sản thần côn của thánh vực Nhạc Viên. Các vị, các ngươi có tín ngưỡng không? Thần côn thánh vực ánh mắt hiền từ. Lão đầu tiên nhìn Út, thầm đánh giá, tộc ma quỷ chắc không thể có tín ngưỡng, bỏ qua Út. Sau đó lão nhìn Tô Hiểu, cảm nhận được khí huyết của Tô Hiểu, nụ cười hiền từ trên mặt lão biến mất bớt. Lão đoán chừng Tô Hiểu không thể cùng lão tinh thần, với khí tức của đối phương, chuyện thí thần lão cũng tin. Ánh mắt thần côn thánh vực chuyển sang Quy Ác, khiến nụ cười hiền từ trên mặt lão hoàn toàn biến mất, cái này. Đây là dị giáo đồ. Bỏ qua Quy Ác, thần côn thánh vực liếc nhìn Ly Liêm. Tộc ác ma giống như tộc ma quỷ, không cân nhắc. Thần côn thánh vực quét mắt nhìn Thủy Ca, xác định đối phương đến từ Tử Vong Nhạc Viên thì cũng bỏ qua. Cuối cùng, thần côn thánh vực nhìn Mori và Nguyệt Sứ Đồ, trong lòng xuất hiện tia vui mừng, trong số những người tham chiến lần này, cuối cùng cũng có người bình thường. Tin cùng một vị thần với ngươi được, nhưng ngươi phải mua khoáng sản chỗ ta. Mori cười rất vui vẻ, đúng là lão tiếp thị cứng nhắc. Ánh mắt Tô Hiểu chuyển sang Mori. Nghe lời nói của đối phương, hình như đối phương có mang theo khoáng thạch, hắn nhớ kỹ điều này. Nghe lời Mori nói, nụ cười trên mặt thần côn thánh vực cứng lại. Lão nhìn Nguyệt Sứ Đồ, mục tiêu cuối cùng. Ta không tin thần, nhưng ta gia hạn khế ước với Nguyệt Nữ Thần. Hay ta gọi nàng tới, người nói chuyện với nàng nhé. Không cần làm phiền vị thần chỉ kia, nàng tính tình không tốt lắm. Thần côn thánh vực ngồi trên ghế sofa hình bán nguyệt, không nói thêm lời nào, trong lòng cảm khái thế đạo ngày càng tệ. Người đã đông đủ, đại tiểu thư ngồi trước bàn vẽ bước xuống chiếc ghế cao. Cây bút vẽ trong tay nàng đặt lên bức tranh thứ ba. Tiếng xích sắc trên mặt nàng bắt đầu loãng xoảng, sau đó toàn bộ co lại vào bức tường xung quanh. Hình dáng bức tranh thứ ba hiện ra trước mắt mọi người, đây là một bức tranh đáy biển, màu sắc đậm đặc, phong cách u ám, ẩm ướt, mơ hồ khó tả. Trong màu sắc đậm đặc lại lờ mờ này, dường như có một con mắt khổng lồ đang nằm dưới đáy biển, nhìn chằm chằm vào mỗi người thưởng thức bức tranh, đánh thức nỗi sợ nguyên thủy nhất của mọi người đối với biển sâu. Tô Hiểu đưa tay đặt lên bức tranh. Lần này hắn là người đầu tiên tiến vào thế giới trong tranh. Một tiếng ầm vang, như thể lao mình xuống biển sâu vạn mét, áp lực nước xung quanh nhanh chóng mạnh lên. Phía dưới, ánh sáng màu cam đục hiện ra, đó là từng cặp mắt sưng vù dưới đáy biển, số lượng nhiều đến rợn tóc gáy. Thứ đã cướp đi, dùng mảnh vải vẽ trả lại. Xung quanh dường như có âm thanh của sinh vật biển khổng lồ xuất hiện. Tô Hiểu mở mắt, ngồi dậy từ một chiếc giường gỗ. Khác với tưởng tượng, hắn không ở trong nước biển, xung quanh có dưỡng khí. Đây là một căn nhà gỗ dựng từ những tấm ván gỗ mục nát. Do môi trường ẩm ướt, ván gỗ đã nở ra, bề ngoài có lớp cấu trúc dính trượt màu đen. Một tấm thảm có vài lỗ rách đắp lên người Tô Hiểu. Hắn vén tấm thảm sang một bên, xuống giường mở cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn xác định mình đang ở dưới đáy biển. Cửa phòng mở ra, có một lớp màn qua ngăn nước biển bên ngoài, khiến nước biển không thể xâm nhập vào căn nhà gỗ nhỏ không lớn này. Nơi đây nhìn bên ngoài xấu xí, nhưng lại là một nơi ẩn náu hiếm có. Tô Hiểu thử đưa ngón tay ra ngoài màn quang phía trước. Ngón tay xuyên qua màn quang, vừa chìm vào nước biển, hắn liền cảm thấy áp lực cường đại và cảm giác xé rách. Cảnh cáo, dưới đáy biển đã có hóa thú lan tràn. Cảnh cáo, người đang chịu sự xâm nhập của hải chi quán nộ. Cảnh cáo, người đang chịu sự xâm nhập của tâm linh hóa thú. Giá trị lý trí của ngươi trượt xuống 26 điểm. Ngươi chịu tổn thương do áp lực biển. Cảnh cáo, nếu ở nơi đây giá trị lý trí trượt xuống đến 0 điểm, có 51.729% xác suất chết ngay lập tức, 26.72% xác suất hóa thú, 13.16% xác suất nhiễu sóng thành nộ linh sinh vật biển, 8.391% xác suất nhiễu sóng thành mắt sinh vụ. Nhắc nhở, bởi vì giá trị lý trí của thợ săn cao hơn 600 điểm, sau khi giá trị lý trí của ngươi trượt xuống đến 0 điểm, ngươi sẽ không xuất hiện nhiễu sóng mà là chết ngay lập tức. Nhìn thấy dòng nhắc nhở cuối cùng, Tô Hiểu không biết đây là tốt hay xấu. Ở thế giới bức tranh chủ và các thế giới bức tranh khác, giá trị lý trí về không chưa chắc đã biến thành giả thú tâm linh. Giá trị lý trí bản thân càng cao, giả thú tâm linh biến thành càng mạnh. Nhưng ở nơi đây, nếu giới hạn giá trị lý trí quá cao, giá trị lý trí về không sẽ chết ngay lập tức. Ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ này, bên ngoài chính là đáy biển ngập nước. Mạo muội bước ra ngoài phải chịu sự xâm nhập kép của tâm linh hóa thú hải chi quán nộ, cùng với áp lực biển đủ mạnh để gây tử vong trong thời gian ngắn. Sau khi ở dưới đáy biển vạn mét trở xuống, áp lực nước sẽ trở nên đặc biệt khủng khiếp. Hiện tại, dưới đáy biển nơi Tô Hiểu đang ở, không biết là độ sâu bao nhiêu mét. Hai loại uy hiếp từ sức mạnh siêu phàm, cùng với áp lực nước vật lý. Đến nơi đây, đừng nói tìm kiếm và tranh đoạt tàn phiến bức tranh, ngay cả ra khỏi cửa cũng không thể. Bố bố Uông và Ba Ha đang ở cách hơn 20 mét, bị nước biển ngăn cách. Hơn 20 mét này chính là bức tường ngăn cách. Với thể chất của Tô Hiểu, xuyên qua màn mỏng ở cửa ra vào tiến vào trong nước biển, chắc chắn chết trong vài giây. Đây là cuộc chiến tranh đoạt bức tranh, được cây hư không chiếm giám. Bản thân đang đại diện cho Luân Hồi Nhạc Viên. Từ lâu trước đó, Tô Hiểu đã phát hiện, bất luận là cây hư không hay Luân Hồi Nhạc Viên, cũng sẽ không truyền tống khế ước giả đến nơi chết chắc, hay tuyên bố nhiệm vụ tuyệt đối không thể hoàn thành. Tô Hiểu tìm kiếm trong căn nhà gỗ. Đây không biết là nhà ai, chỉ có thể dùng từ nhà chỉ có 4 bức tường để hình dung. Tìm kiếm một hồi, hắn tìm được 3 món vật phẩm, một tấm thảm có lỗ rách, một bức tượng gỗ cao khoảng 10cm. Và một chiếc vỏ ốc. Tấm thảm loại bỏ ngay. Hai món còn lại đều ở trạng thái đợi giám định, đợi kích hoạt. Tô Hiểu đứng trước màn quang ở cửa ra vào, thử đưa vỏ ốc ra ngoài màn quang. Rắc một tiếng, vỏ ốc xuất hiện vết rách. Trong tình huống không có bất kỳ manh mối nào, Tô Hiểu chỉ có thể thử như vậy. Hắn lại đưa bức tượng gỗ ra ngoài màn quang. Đợt. Như thể một bong bóng khí bị thổi vỡ, một lớp màn quang trắng nhạt xuất hiện trên bức tượng gỗ. Trầm ngâm một chút, Tô Hiểu nắm tượng gỗ đưa tay dò xét ra ngoài. Cảnh tượng kỳ diệu xảy ra, lớp màn quang trắng nhạt này bao bọc cánh tay hắn thò vào trong nước biển, ngăn cách áp lực nước, cùng với tâm linh hóa thú và hải chi quán nộ. Nhắc nhở, người đã kích hoạt thành công tượng hải thần. Tượng hải thần, khi ở trong nước biển, có thể che chở người nắm giữ trong 1 phút 56 giây. Nếu muốn tăng thời gian che chở, có thể thông qua bức tượng này hiến tế linh hồn tiền, linh hồn kết tinh, hoặc các vật phẩm hiếm khác cho hải thần, từ đó đổi lấy thời gian che chở lâu hơn. Tô Hiểu cụ hiện một viên linh hồn tiền, kẹp bằng hai ngón tay, đặt lên tượng hải thần. Linh hồn tiền bị tượng hải thần nhanh chóng hấp thu. Hắn kiểm tra thuộc tính của tượng hải thần, thời gian che chở từ 1 phút 56 giây, tăng lên 2 phút 56 giây. 1 phút 1 viên linh hồn tiền, 1 giờ 60 viên linh hồn tiền, 1 ngày là 1.440 viên linh hồn tiền. Nhìn thế nào thì đây cũng là một vụ mua bán lớn. Nếu dưới đáy biển có rất nhiều bộ tộc có trí tuệ, chắc hẳn hải thần kia sẽ rất giàu có, khả năng nắm giữ tàn phiến bức tranh cũng cao hơn. Hải thần hệ thần linh đặc biệt giàu có có nhiều tàn phiến bức tranh. Những từ khóa này kết hợp lại, Tô Hiểu vốn mới đến, còn hơi mơ hồ về mục tiêu, suy nghĩ lập tức trở nên rõ ràng. Không chỉ riêng Tô Hiểu, cả Wood và Wyatt, cách hắn rất xa, khi biết tác dụng của tượng hải thần và cách gia hạn, suy nghĩ của họ cũng trở nên cực kỳ rõ ràng. Cùng lúc đó, dưới đáy biển, một cung điện rộng lớn, đáng tiếc đã bị bỏ hoang. Tuy nhiên, màn quang bảo vệ nó vẫn còn. Xoẹt. Một tàn ảnh lướt nhanh trong nước, xuyên qua màn quang, như một đường tiếp tuyến của nước. Thân hình Thủy Ca đột nhiên hiện ra, hắn dẫm trên những phiến đá lát nền, lọn tóc vẫn nhỏ nước, chiếc cậy mù trong tay chạm vào mặt đất. Trong tiền sảnh cung điện rộng lớn, sau khi Thủy Ca xuất hiện, một bóng người từ bệ tế đàn bên cạnh đứng dậy. Đó là gã thần côn của thánh vực nhạc viên. Hắn chỉnh lại cổ áo, nghi ngờ hỏi, Enjua, người đến tìm ta liên minh. Mặc dù ta không có ấn tượng tốt về khế ước giả tử vong nhạc viên, nhưng là ngươi, ta có thể cân nhắc liên thủ với ngươi. Người có danh, cây có bóng. Thủy Ca từng được xếp hạng thứ ba đồng đội tốt nhất, không phải hư danh. Sức mạnh, uy tín, nhân phẩm. Đều là những yếu tố không thể thiếu. Rất xin lỗi, không được. Thủy Ca hơi cúi đầu, tỏ vẻ áy náy. Người thế này là sao? Thần côn thánh vực nhìn không được bật cười, tiếp tục nói, không liên thủ với ta cũng chẳng sao, không cần xin lỗi. Ngươi hiểu lầm rồi. Ta xin lỗi ngươi, là vì áy náy khi bắt nạt kẻ yếu thế. Thủy Ca ngồi xếp bằng trên mặt đất, một tay cầm gậy mù, hắn tiếp tục nói, ta tiến vào quá muộn, chỉ có thể chuẩn bị hai phương án. Nếu lần này những người cạnh tranh không quá đặc biệt, ta sẽ tham gia tranh đoạt mảnh vỡ bức tranh. Rõ ràng, lần này vài đối thủ cạnh tranh đều đặc biệt bất thường. Thứ hai, trước khi tiến vào, ta đã nhận một ủy thác từ Hiệp hội Du Hiệp. Ủy thác này không có yêu cầu cưỡng chế, nội dung, xin thứ lỗi ta bảo mật. Hiệp hội Du Hiệp mà Thủy Ca nhắc đến là một tổ chức trong tử vong nhạc viên, tương tự như thương hội hoặc công hội tự do. Hiệp hội Du Hiệp nhận ủy thác từ nhiều nguồn, bao gồm hư không, thế giới bản nguyên, nhạc viên phe mình, thiên khải nhạc viên, thánh vực nhạc viên, thủ vọng nhạc viên, thánh quan nhạc viên. Những ủy thác từ các nhạc viên phe đối diện này được truyền đạt thông qua nền tảng đấu giá của cây hư không, dưới dạng vật phẩm ký gửi và tin nhắn. Các ủy thác từ luân hồi nhạc viên cũng được chấp nhận, nhưng phải chứng minh được một điều, người trao ủy thác không phải tự thuê người giết chính mình. Sở dĩ như vậy là vì trước đây đã xảy ra một chuyện đặc biệt hài hước. Có một gã lão ca hệ kỹ pháp của luân hồi nhạc viên nghèo rất mồng tơi, cộng thêm giết quá nhiều khế ước giả, tổng cộng bị cưỡng chế đeo 5 danh hiệu giết chóc. Đơn giản là ở những thế giới có khế ước giả phe mình, gã lão ca đó không thể vào được, ngay cả dùng vật phẩm loại chìa khóa cũng không được. Gã lão ca đó sau này trở thành kẻ xâm nhập chuyên trách, chỉ xâm lấn thế giới của các nhạc viên khác. Có thể tưởng tượng, đây là một gã lão ca hệ kỹ pháp mạnh mẽ đến nhường nào. Là một trong ba gã nghèo nhất của luân hồi nhạc viên, gã lão ca đó sau mỗi lần trải qua thế giới đều kiếm được bội thu, nhưng hắn không cách nào dùng thuật luyện kim nuôi sống bản thân, điều này khiến hắn vẫn rất nghèo, nhưng tốc độ mạnh lên đặc biệt nhanh, tổng đánh giá của mỗi thế giới đều là S. Có một thời gian, gã lão ca đó suy nghĩ quẩn, nắm giữ năng lực kỹ chi thăng hoa, sau đó nghèo đến mức mắt xanh lè. Bị cưỡng chế đeo 5 danh hiệu giết chóc không phải là không có lợi ích. Sau khi gã lão ca đó giết chết khế ước giả phe địch, tỷ lệ rớt rương báu trên 90%. Vì vậy, gã lão ca đó bắt đầu đi săn, hắn giết đến điên cuồng, sắp sửa trở thành người vi phạm quy định. Đến mức cuối cùng, ngay cả khi hắn ở trong thế giới được cây hư không công chứng, hễ có khế ước giả đến gần hắn trong phạm vi 10 cây số, đều sẽ nhận được 7-8 cảnh báo đỏ loè. Ai mà không chạy? Gã lão ca đó là kẻ xâm nhập chuyên trách. Trong trường hợp không có nhiệm vụ xâm lấn, phương pháp thu hoạch tài nguyên nhanh nhất của kẻ xâm nhập là giết chết khế ước giả phe địch. Vì thể tinh hồng cấp 8 có 3 cách mở: 1. Thu hoạch 10% linh hồn tiền địch nhân nắm giữ trước khi chết. 2. Thu hoạch 1 trang bị của địch nhân, rút ngẫu nhiên. 3. Thu hoạch 3 vật phẩm trong không gian chứa đồ của địch nhân, rút ngẫu nhiên, đều là vật phẩm có giá trị cao. Có thể nói, gã lão ca đó là một đại thần PvP chuyên nghiệp. Tuy nhiên, sau khi nắm giữ năng lực kỹ chi thăng hoa, càng phát triển hắn càng nghèo. Cho đến một ngày, hắn biết được sự tồn tại của Hiệp hội Du Hiệp. Gã lão ca đó vừa nhìn, à nha, mẹ kiếp, còn có chuyện tốt này sao? Gã lão ca đó đã có một thao tác cực kỳ bẩn. Vì khế ước giả phe địch hễ tiến vào trong phạm vi 10 cây số của hắn là chạy ngay lập tức, vậy thì hắn tìm người đến giết chính mình. Gã lão ca này lâu ngày thường xuyên đấu với những lão âm mưu phe mình, đối với chuyện này cũng có chút nghiên cứu. Hắn trước hết tìm đến ngài xám, làm trung gian cho dấu ấn của Thiên Khải Nhạc Viên. Sau đó, dựa vào dấu ấn này, hắn trao ủy thác cho Hiệp hội Du Hiệp. Mục tiêu của ủy thác chính là hắn, với giá cực kỳ cao, lấy dấu ấn của Thiên Khải Nhạc Viên làm đảm bảo trung gian. Tức là, khoản thù lao này được gửi trước ở Thiên Khải Nhạc Viên, chờ Hiệp hội Du Hiệp hoàn thành ủy thác, sẽ căn cứ vào bằng chứng ủy thác để nhận phần còn lại. Đúng vậy, gã lão ca đó đang ủy thác Hiệp hội Du Hiệp, nhờ bên đó tìm người đến giết chính mình. Hiệp hội du hiệp đương nhiên đã nghe nói gã lão ca này là loại người gì, nhưng thù lao ủy thác quá hấp dẫn, cộng với việc nếu loại trừ gã lão ca này, danh tiếng của hiệp hội du hiệp chắc chắn sẽ vang dội. Ác mộng của hiệp hội du hiệp đã đến. Từng khế ước giả của tử vong nhạc viên nhận ủy thác, sau đó đều chết. Phải biết, để thu hút cường giả nhận ủy thác này, hiệp hội du hiệp sẽ trả trước một phần tiền ứng. Vì quá nhiều người chết, chỉ riêng tiền ứng, hiệp hội du hiệp đã muốn khóc. Cho đến sau này, hiệp hội du hiệp cuối cùng cũng gặp được một kẻ ngoan độc. Người đó cùng gã lão ca kia lưỡng bại câu thương trong một thế giới nào đó. Thời hạn tối đa của ủy thác này đã trôi qua từ lâu. Gã lão ca bị trọng thương kia đã hủy bỏ ủy thác, lấy lại tiền thù lao, lại còn nhận được rất nhiều thẻ tinh hồng, tâm trạng cực kỳ tốt. Sau này cũng không biết là thế nào, chuyện này bị bại lộ. Hội trưởng của hiệp hội du hiệp tức đến mức mũi gần như điên. Điều thú vị là, về chuyện này, hiệp hội du hiệp luôn nói rằng đây là tin đồn, không có chuyện đó. Ủy thác từ luân hồi nhạc viên, họ đương nhiên chấp nhận. Cho dù thật sự xảy ra chuyện như vậy, một người cũng không thể đại diện cho toàn bộ luân hồi nhạc viên. Chỉ có thể nói, cách xử lý chuyện này của hiệp hội du hiệp rất cao tay. Những người làm nhiệm vụ của luân hồi nhạc viên là khách hàng lớn của họ, những ông chủ vàng này không thể đắc tội. Hiệp hội du hiệp muốn giữ thể diện. Gã lão ca ngoan độc kia thông qua tin nhắn ký gửi trên nền tảng đấu giá, tuyên bố công khai rằng hắn chưa từng làm chuyện này, đây hoàn toàn là vu khống. Sở dĩ tôi hiểu biết những chuyện này là vì Benny nhận ra gã lão ca ngoan độc kia. Với thân phận là mèo thánh hỏa, Benny đã từng gặp mặt trực tiếp gã lão ca ngoan độc đó. Đó là một người cực kỳ hào sảng như sư tử, mạnh mẽ, bá đạo. Trong tiền sảnh cung điện rộng lớn, Thủy Ca vẫn ngồi ở đó, sắc mặt của thần côn thánh vực đối diện không được tốt lắm. Ngươi vì bắt nạt kẻ yếu thế mà xin lỗi. Ngươi nói rằng hệ thần của thánh vực nhạc viên chúng ta rất yếu sao? Bóng hình cao lớn phía sau thần côn thánh vực ẩn hiện. Không, hệ thần của thánh vực nhạc viên rất mạnh, khiến ta từ tận đáy lòng kính sợ. Kẻ yếu là ngươi, xin đừng liên lụy đến thánh vực nhạc viên. Trong mấy người lần này, Biquaya, Wood, Quy Ác tiểu đội, họ lợi dụng lẫn nhau, nhưng khi cần, họ sẽ rất đoàn kết. Một chọi một, ta sẽ cân nhắc. Đồng thời đối đầu với cả ba người họ, khả năng ta chạy thoát cũng không lớn. Thủy Ca không ra tay. Theo lý mà nói, hắn không nên nói những lời này mới đúng. Trực tiếp ra tay mới là phong cách của hắn. Thủy Ca tìm đến gã thần côn này là có nguyên nhân. Năng lực của Ly Liêm tộc ác ma có chút khắc chế hắn. Hai người của Thiên Khải Nhạc Viên, với độ giàu có của họ, muốn giết chết họ thực sự rất khó. Thông qua phương pháp loại trừ, gã thần côn thánh vực này là dễ giết nhất. Thủy Ca nhận ủy thác, không phải giết một người cụ thể nào đó, mà là những người được chỉ định. Đương nhiên phải lựa chọn cẩn thận trước khi ra tay. Hai người giằng co trong tiền sảnh. Thần côn thánh vực đột nhiên xông tới trước, ý nghĩ trong lòng là, theo lời đồn, Enduo cũng chỉ có vậy. Chưa khai chiến đã nói nhảm hết bài này đến bài khác, cho hắn cơ hội tích lũy năng lượng. Vĩnh biệt, kẻ địch không rõ danh tính. Ngồi trên mặt đất, Thủy Ca dùng chiếc gậy mù trong tay chạm xuống đất. Hắn nói nhảm lâu như vậy, thật ra là đang âm thầm kích hoạt năng lực. Nơi đây là dưới đáy biển, là sân nhà tuyệt đối của hắn. Phụt phụt. Những cột nước đâm ra từ khắp cơ thể thần côn thánh vực, vô cùng thảm thiết. Hắn đang xông tới trước với tốc độ cao bỗng mất cân bằng, ngã xuống đất sau đó còn lăn vài vòng theo quán tính. Máu tươi lan tràn dưới thân thần côn thánh vực. Máu tươi này rất đặc. Con mắt phải còn sót lại của hắn đang run rẩy. Vì sao, ngươi rõ ràng, cái gì cũng không làm. Nói xong câu đó, con mắt độc nhãn của thần côn thánh vực trừng to nhất có thể, chết không nhắm mắt. Hắn thật ra đã phạm một sai lầm. Vừa nãy giằng co với Thủy Ca, hắn từ đầu đến cuối đề phòng thủy dịch xung quanh, nhưng hắn quên mất một điều, trong cơ thể hắn cũng có nước. Ở nơi khác, Thủy Ca không đạt đến trình độ có thể khống chế hơi nước trong cơ thể địch nhân, dù sao năng lượng cơ thể của mỗi đối thủ cùng cấp đều không thể xem nhẹ được. Vấn đề là, nơi đây là đáy biển, là nơi nước dồi dào nhất. Thân ảnh Thủy Ca hóa thành một đường tiếp tuyến nước biến mất. Thủy Ca đã giết một người. Trong căn nhà gỗ nhỏ, Tô Hiểu đã nạp tiền cho Tượng Hải Thần, tổng cộng tiêu hao 240 linh hồn tiền, đổi lấy 3 giờ thời gian được che chở dưới nước. Thông báo, người tham chiến phe thánh vực nhạc viên đã tử vong. Kiểm tra đến toàn bộ người tham chiến đã tiến vào thế giới trong họa thứ 3. Một giờ sau, sẽ có người tham chiến phe mới đến thế giới này. Thông báo này đến quá đột ngột. Gã khế ước giả thánh vực nhạc viên kia, danh tính còn chưa biết, cứ thế bị khiêng đi sao? Không khỏi quá nhanh. Tuy nói trước đó thần ẩn cũng bị khiêng đi, nhưng người ta còn sống, đồng thời trụ được mấy ngày mới bị khiêng đi. Vị tiếp theo này thì sao? Từ lúc tiến vào thế giới họa chính, cho đến khi bị khiêng đi, toàn bộ quá trình không đến một giờ. Điều kỳ diệu hơn là, nạn nhân tiếp theo sẽ đến thế giới này sau một giờ. Tô Hiểu xuyên qua màn sáng ở cửa, trước khoảnh khắc thân thể chạm nước biển, tượng hải thần treo bên hông hắn, cao khoảng 10cm, tỏa ra ánh sáng trắng nhạt, bao quanh Tô Hiểu, ngăn cách nước biển. Chính xác hơn là thông qua cộng hưởng liên tục để hóa giải áp lực nước biển. Việc không chạm vào nước biển đương nhiên là để ngăn chặn tâm linh hóa thú và hải chi quán nộ xâm nhập. Ngoài ra, luồng sáng trắng nhạt này còn có thể hấp thụ oxy từ nước biển xung quanh. Sự phòng hộ toàn diện như vậy chắc chắn là kết quả của quá trình nghiên cứu và phát triển lâu dài. Tô Hiểu bước đi dưới đáy biển, cảm giác được lực cản khi tiến lên, nhưng không mạnh, đó là hiệu quả gia tăng từ thâm hải trầm miên, cấp bất hủ ở trang sức. Đi đến trước một ngôi nhà gỗ gần nhất, Tô Hiểu nhìn thấy bố bố Uôn và ba ha. Chúng nó mỗi con đều có một tượng hải thần, đều được tìm thấy trong căn phòng này. Hiện tại đã hiến tế hồn tệ và có 2 giờ được bảo vệ dưới nước. Vừa mới vào thế giới này thôi mà 420 hồn tệ đã tiêu hết. Lão đại, lát nữa chúng ta đi đâu? Ba ha treo tượng hải thần lên người, muốn thử cảm giác bay trong nước. Tạm thời không có mục tiêu, lấy thăm dò làm chính. Tô Hiểu nhìn về phía xa, đáy biển không hoàn toàn đen tối mà có rất nhiều viên đá phát sáng rải rác. Ở phía xa, có rất nhiều luồng sáng hội tụ, trông như một nơi tụ tập dưới đáy biển. Mang theo bố bố Uôn và ba ha, Tô Hiểu đi về phía nguồn sáng. Sau mười mấy phút di chuyển dưới đáy biển, hắn nhìn rõ nguồn sáng đến từ đâu. Đây là một vách đá dốc đứng, trên đó khảm hàng chục viên đá phát sáng cỡ lớn, là cố ý dùng để thu hút người đến. Tô Hiểu bắt đầu bơi lên, bơi cao 100m, vách đá dốc đứng đã đến đỉnh. Trên đó là một màn sáng hình bán nguyệt úp ngược. Hắn thử thò tay vào màn sáng, lực cản cực lớn, có thể xuyên qua một cách cưỡng ép nhưng sẽ tạo ra biến động năng lượng cực kỳ dữ dội. Tô Hiểu bắt đầu chìm xuống, tượng hải thần đeo trên người đúng là như vậy. Thứ này bên ngoài rất dễ dùng, có thể thông qua điều chỉnh tần suất cộng hưởng để thay đổi trọng lực và sức nổi của bản thân dưới biển. Quay trở lại đáy biển, Tô Hiểu đi dọc theo vách đá cao 100m. Đi được một quãng rất xa sau, hắn nhìn thấy phía trước có lối vào hình dáng cổng thành, lối vào đó cao khoảng 7m, rộng 5m. Một tầng màn sáng chặn nước biển lại, không cho nước biển tràn vào bên trong tường. Mấy tên sinh vật hình người có thân hình cao lớn, hai bên cổ và sau tai có mang trấn giữ ở đó. Làn da của họ màu trắng xám, không có vảy, màn da rất dày, trông đặc biệt cứng cỏi. Loại bán ngư nhân này, không đúng, gọi họ là hải tộc kỳ thật càng chính xác. Bốn tên hải tộc này đứng ở đó, nhìn Tô Hiểu ánh mắt không hề cảnh giác, ngược lại lộ ra vui mừng, đó là ánh mắt vui sướng khi nhìn thấy tiền tài. Thấy vậy, Tô Hiểu đoán được tình hình đại khái. Hắn theo một con đường đá vụn đi về phía trước, chưa đợi mấy tên hải tộc thủ vệ lên tiếng, hắn đã mở miệng hỏi, nơi này của các ngươi thiếu bác sĩ sao? Ta là bác sĩ đi ngang qua đây, am hiểu trị liệu tổn thương thân thể, hoặc kéo dài thời gian bộc phát hóa thú. Đối với lời nguyền biển sâu cũng có trình độ hiểu biết nhất định, có thể hóa giải nhưng không thể chữa trị. Những điều Tô Hiểu nói không phải khoe khoang. Hắn ở trong mật thất, không chỉ thu được máu họa sĩ, cùng với phù ấn tâm linh giúp tăng thêm 200 điểm lý trí giá trị. Vị bác sĩ đã giúp lão kỵ sĩ trở thành người hóa thú cấp 7, cùng với cải tạo đăng tỷ, biết rõ ngày giờ của mình không còn nhiều. Ông đã ghi lại tất cả kiến thức cả đời về trị liệu tổn thương tiềm ẩn trong cơ thể, cùng với cách trì hoãn thời gian bộc phát hóa thú, và phương thức trì hoãn lời nguyền biển sâu, tức là hải chi quán nộ trên sách. Tô Hiểu là một luyện kim sư, theo hắn, kiến thức trên những cuốn sách này còn quý giá hơn cả máu họa sĩ và phù ấn tâm linh. Tri thức chính là lực lượng, tri thức chính là tài phú. 5 phút sau, bốn tên hải tộc cao lớn vạm vỡ, thân cao đều trên 2m5, vây quanh Tô Hiểu, hộ tống đi về phía trung tâm thành phố dưới đáy biển. Thân sắc bốn tên hải tộc ít nhiều mang chút nịnh nọt. Trong thế giới họa, người có thể trị liệu vết thương ngầm trong cơ thể, cùng với mức độ nhất định trấn áp sự bộc phát của tâm linh hóa thú và hải chi quán nộ, dù đi đến đâu cũng là đại gia. Tô Hiểu đảo mắt nhìn quang cảnh thành phố dưới biển. Ở vòng ngoài cùng có tường cao bốn phía, cùng với màn sáng bên ngoài ngăn chặn. Bên trong thành không có nước biển, có thể thu hồi tượng hải thần và tự do hô hấp. Đường xá và nhà cửa ở đây đều được xây dựng từ đá đáy biển, màu sắc khó tránh khỏi đơn điệu. Tô Hiểu rất nhanh phát hiện, đây chỉ là khu dân nghèo ngoại thành. Đi qua một tầng tường thành nội và cổng thành, màu sắc xung quanh trở nên đa dạng, không còn chỉ có màu nâu xanh của đá biển. Các loại san hát, sò lớn làm vật trang trí, khiến kiến trúc hai bên đường phố trở nên đa dạng về màu sắc. Trên đường phố, ngoài hải tộc ra, bắt đầu có thể nhìn thấy những chủng tộc nhân loại khác nhau. Mặc dù nơi đây sạch sẽ và gọn gàng hơn khu ngoại thành, nhưng ánh mắt của mọi người cho thấy nơi này không phải là nơi yên ổn. Thông qua tên hải tộc tên là Di So đi bên cạnh, Tô Hiểu hiểu rõ không ít tình báo. Đầu tiên, Đây là thành phố tị hộ số 6. Quy tắc ở đây rất đơn giản, ngoại trừ một số ít người đặc biệt, thu nhập của cư dân trong thành. Phải cống nạp một phần cho cấp hải thần. Hải thần chính là đấng sáng tạo của vạn vật, cũng che chở tất cả mọi người. Về việc hải thần là đấng sáng tạo của vạn vật, nghe như nói nhảm vậy. Nếu hải thần là đấng sáng tạo, vậy còn cần mảnh tranh tàn và họa sĩ làm gì? Lời nói che chở tất cả mọi người này cũng hơi khôi hài. Theo thái độ của hải tộc ở Odysseus, thảm họa thú dưới đáy biển cũng rất nghiêm trọng. Nếu không phải giữa các thành phố tị hộ có nước biển ngăn cách, áp lực nước biển có thể giết chết người hóa thú, tình hình dưới đáy biển đã sớm nổ tung. Toàn bộ dưới đáy biển, tổng cộng có 7 thành phố tị hộ. Ngoài thành phố tị hộ, còn có một thành phố thần ân phồn vinh nhất làm chủ thành. Đó là nơi thánh thiên mà hải thần ngự trị. Khi hải tộc ở Odysseus nhắc đến điểm này, đặc biệt hướng tới, bởi vì các cô gái hải tộc ở đó phổ biến xinh đẹp hơn một chút, làm việc ở đó cũng có nhiều lợi lộc hơn. Nghe một lúc, Tô Hiểu liền cảm thấy không đúng. Tình hình dưới đáy biển, đặc biệt giống như phiên bản thu nhỏ của triều đại phục khắc. Hải thần chính là quân vương, sứ thần quản lý 7 thành phố tị hộ, tương đương với đại thần độc trị ngày trước. Trong quốc gia dưới biển này, có sự phân chia dân nghèo, công dân, quý tộc. Cụ thể là thân phận gì, căn cứ vào thực lực mạnh yếu mà quyết định. Người yếu là dân nghèo, thu được bất cứ thứ gì, phải cống nạp 7 phần cho cấp hải thần. Lên trên là công dân. Công dân thu được tài sản, cống nạp 1 phần cho hải thần. Sau đó là quý tộc của quốc gia dưới biển. Quý tộc không cần cống nạp, không những không cần cống nạp, một phần nhỏ mà dân nghèo và công dân cống nạp cho hải thần, tất cả đều thuộc về quý tộc. Hệ thống này có tác dụng ở chỗ, kẻ yếu bị nghiền ép càng nhiều, nhưng họ yếu, không thể phản kháng. Sau khi có lực lượng phản kháng, đương nhiên là từ dân nghèo thăng cấp lên công dân, hạn mức cống nạp lập tức xuống còn một phần. Xin hỏi, trong tình huống này, những người có chút lực lượng phản kháng này sẽ phản kháng sự nghiền ép của hải thần sao? Đương nhiên là không. Trong thế giới mà thú tai hoành hành, lời nguyền biển sâu hòa lẫn vào mỗi giọt nước biển này, bản thân và người nhà sống tốt là được rồi. Quý tộc ở cấp cao hơn, đó đều là cường giả. Họ sẽ phản kháng sao? Đương nhiên sẽ không. Khi dân nghèo và công dân cống nạp, hải thần ăn thịt, quý tộc hút canh. Họ là những người đã được lợi, không những sẽ không phản đối hải thần, còn sẽ duy trì hải thần, đứng về phe hải thần. Dân nghèo hóa thú thì làm sao? Sự tồn tại của quý tộc chính là để giải quyết điểm này. Hơn nữa ở đây sau khi giá trị lý trí về không, có xác suất tử vong trên 50%, có sự khác biệt rất lớn so với lục địa hóa thú 100%. Hệ thống này mục đích chủ yếu có hai, một là củng cố thần quyền của hải thần, hai là tuyển chọn quý tộc. Quý tộc đều là cường giả và những người đã được lợi, họ sẽ kết đoàn, cùng nhau vây giết dân nghèo và công dân hóa thú. Hôm nay thật là một ngày tốt lành. Nửa khắc trước, còn có hai người đến thành phố tị hộ số 6. Một người là học giả nghi thức, người còn lại nắm giữ một loại lực lượng tên là ám văn. Lại thêm ngươi là bác sĩ, đại nhân sứ thần nhất định rất vui. Đại nhân sứ thần sẽ cùng gặp ba người các ngươi. Nghe hải tộc ở Odysseus nói như vậy, trong lòng Tô Hiểu âm thầm cảm thấy có mấy phần không ổn. Không lâu sau, hắn dưới sự hộ tống của 4 tên hải tộc, đi vào một tòa lầu đá 2 tầng, tiến vào phòng khách ngồi xuống. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, nhìn Guiac, Út ngồi đối diện, nhất thời vô ngôn. Hải tộc đều đã rời đi, cửa phòng đã đóng lại, chỉ còn hai người hải tộc ở ngoài cửa. Tô Hiểu, Út, Guiac đều chủ động đến đây, không cần phải tạo ra bộ dáng đề phòng nghiêm ngặt, nhưng cũng không thể tỏ ra đặc biệt nhiệt tình, vậy sẽ tự hạ thấp giá trị bản thân. Phương thức tiếp đãi hiện tại vừa hoan nghênh, lại cho tự do nhất định là ổn thỏa nhất. Trong phòng khách, sắc mặt của Guiac, Út, Tô Hiểu đều bình thường. Đừng giấu nữa, nói xem nguy hiểm các ngươi phải đối mặt là gì. Ta, các ngươi hẳn là đoán được, là lĩnh chủ Quan Diễm. Guiac là người đầu tiên tỏ thái độ. Tình thế phát triển đến bây giờ, lát nữa phải hợp tác chặt chẽ, chuyện này hiện tại nhất định phải nói rõ. Bên ta, có 5 mảnh vỡ hũ vực sâu phân tán ở đây. 5 mảnh này tập hợp đủ, hũ vực sâu sẽ lần nữa khôi phục hoàn chỉnh. Nghe Út nói vậy, khuôn mặt Guiac co rúng lại. Hắn từ đầu đến cuối đều kính sợ hũ vực sâu, thứ đó quá mức tà môn. Biquea, nguy hiểm của ngươi là gì? Đúng, đều đến lúc này rồi, đừng giấu nữa. Út và Guiac đều ném ánh mắt dò hỏi. Không có nguy hiểm gì. Tô Hiểu tiếp tục nhắm mắt dưỡng thân. Bây giờ đều là trên cùng một chiếc thuyền, phải thẳng thắn. Guiac hiển nhiên không tin, Út bên cạnh cũng vậy. À, chắc chắn là trên cùng một chiếc thuyền. Đương nhiên, chúng ta là huynh đệ tốt. Guiac dùng ngón trỏ chạm vào vị trí trái tim, ý nói hắn nói chuyện bằng lương tâm. Nguy hiểm của ta là Thái Dương Điểu ở Thê Cát. Tô Hiểu mặt tươi cười mở miệng. Hai tên này đã hoàn toàn bị kéo xuống nước rồi. Muốn chạy? Cũng được, đối địch với toàn bộ quốc gia dưới đáy biển là có thể trốn được ngay bây giờ. Huống hồ nơi này là đáy biển, ở đây, Thái Dương Điểu ở Tê Cát cũng không phải là tồn tại vô địch. Bằng không mà nói, Tô Hiểu tuyệt sẽ không tiết lộ tình báo này. Khụ. Úc và Quyác đều nhìn Tô Hiểu, chỉ chốc lát sau mông lung, hai người họ đều như có điều suy nghĩ, nơi này là đáy biển. Các ngươi nói, thịt Thái Dương Điểu là hương vị gì? Quyác đột nhiên nói ra câu này. Nghe vậy, mắt bố bố uông sáng lên. Nếu nó ăn một bữa thịt kho tàu Thái Dương Điểu, thì thuộc tính chẳng phải tăng lên đến cất cánh sao? Vậy thì tiếp tục hợp tác. Úc vỗ tay. Kết giới khế ước cách âm xung quanh biến mất. Ý Úc rất rõ ràng, ba người trước tiên liên thủ giải quyết phiền phức của bản thân, sau đó cùng nhau làm hải thần. Nếu chỉ có một mình Tô Hiểu mà nói, hải thần đã kinh doanh ở đây nhiều năm, cũng không đến nỗi nào. Nhưng bây giờ, Tô Hiểu, Úc, Quy Ác đều sắp gia nhập trận doanh của hải thần. Chuyện này chỉ có thể chúc hải thần may mắn. Thành phố trú ẩn số 6, Nội Thành. Khu vực trung tâm Nội Thành chỉ dành cho quý tộc sinh sống, còn bình dân chỉ có thể mua nhà đất vòng ngoài Nội Thành. Tuy nhiên, dù thế nào thì cũng tốt hơn ngoại thành rất nhiều, sự chênh lệch về cơ sở hạ tầng là rất lớn. Nghe nói, trong họa thế giới, ngoại trừ vùng đất yên bình cổ thành ra, quốc gia dưới biển là nơi ổn định nhất. Tình hình nơi đây rất giống với thời kỳ cuối của một vương triều, có mức độ chuẩn mực nhất định, lạm phát vẫn chưa quá nghiêm trọng. Đến cuối cùng, vương triều cố nhiên tàn khốc, nhưng chế độ thời kỳ cường thịnh của nó lại tốt hơn quốc gia dưới biển rất nhiều. Quốc gia dưới biển có được cảnh tượng ngày nay, phần lớn là nhờ tỷ lệ tử vong lên tới 51% của bình dân sau khi mất lý trí, chứ không phải 100% hóa thú. Ngoài điểm này, thế giới dưới biển còn có hoàn cảnh địa lý đặc biệt. Con đường liên lạc giữa bảy thành phố trú ẩn và thành phố chủ chỉ có vài con, và đều nằm trong tay quý tộc cùng sứ giả thần linh. Nói cách khác, sứ giả thần linh và quý tộc nói các thành phố trú ẩn khác trông như thế nào thì nó chính là như thế đó, bọn họ có quyền tuyệt đối về độc quyền thông tin. Thế giới bên ngoài trông như thế nào hoàn toàn do sứ giả thần linh và quý tộc quyết định. Với khoảng cách giữa hai thành phố trú ẩn, dù có tượng thần biển, bình dân cũng không có tài nguyên để đổi thời gian, do đó không thể đến được các thành phố trú ẩn khác. Trước đây, thần biển hàng năm sẽ tiến hành một lần tuần điển, tức là thị sát công việc của 8 sứ giả thần linh tại 8 thành phố trú ẩn. Tuy nhiên, vào một năm nọ, thần biển bị tập kích. Cụ thể xảy ra chuyện gì không ai biết, nhưng một trong 8 thành phố trú ẩn đã vĩnh viễn biến mất. Từ đó về sau, thần biển không còn thị sát công việc nữa, lâu dài tọa trấn tại thành phố chủ thần Ân Thành. Về phần thần biển bị tập kích tại thành phố trú ẩn số 8 như thế nào, này còn phải suy nghĩ sao? Trong chuyện này, ít nhất có 5 trên 8 sứ giả thần linh phụ trách quản lý thành phố trú ẩn đã tham gia vào đó, trong đó cũng có bóng dáng của đại lượng gia tộc quý tộc. Thần biển hàng năm thẩm tra công việc một lần, 8 sứ giả thần linh đương nhiên không cam lòng. Nếu thần biển không đến, bọn họ chính là hoàng đế thổ địa tại các thành phố trú ẩn của mình, muốn làm gì thì làm đó, thậm chí gán quyền sở hữu ban đầu cho thành phố trú ẩn cũng không có vấn đề gì. Cho nên lần đó là các sứ giả thần linh liên hợp lại, sắp xếp tử sĩ ám sát thần biển. Thần biển cái gì cũng không biết. Giống như kẻ ngốc lao đầu vào đó. Đương nhiên không, thần biển cố ý làm thế. 8 sứ giả thần linh, thêm cả sứ giả thần linh tại thành phố trú ẩn số 8 nhảy múa vui vẻ, cho nên thần biển thả ra tin tức, hôm nay sẽ đi thành phố trú ẩn số 8 tuần điển. Một đám sứ giả thần linh biết được sau, liền sắp xếp ở thành phố trú ẩn số 8. Sứ giả thần linh tại thành phố trú ẩn số 8 là một kẻ ngốc. Hắn mẹ nó không phải muốn cướp lấy nhiều quyền lực hơn từ tay thần biển, hắn muốn giết thần biển, thủ nhi đại chi. Các sứ giả thần linh khác cũng biết hắn là một kẻ ngốc. Kết quả là, thần biển bị thương nặng nhẹ không rõ, thành phố trú ẩn số 8 vĩnh viễn biến mất, hóa thành phế tích bị nước biển ngâm tẩm. Cả thành, một người sống cũng không thể chạy thoát. Dân nghèo, công dân, quý tộc, cùng với tên sứ giả thần linh ngốc nghếch kia, tất cả đều chết hết. Sau đó, cả hai bên đều có lợi. 7 sứ giả thần linh còn lại đạt được quyền lực độc thuộc mà họ hằng mong muốn. Thần biển không còn hàng năm tuần điển một lần. Thần biển thì không cần phải lo lắng những chuyện vặt vãnh ở thành phố trú ẩn. Việc tuần điển đích xác đã bị hủy bỏ, nhưng hiện tại 7 sứ giả thần linh hàng năm phải đến thành phố chủ ở thần Ân Thành một lần, vừa là cống nạp, vừa là biểu thị thần biển là kẻ thống trị của họ. Họ nguyện ý như thế là bởi vì hành động sang bằng thành phố trú ẩn số 8 của thần biển đã làm họ sợ hãi. Hiện tại thần biển và 7 sứ giả thần linh, giống như vương quốc và công quốc phụ thuộc vậy. Bên thần biển là vương quốc, hắn là quốc vương. 7 thành phố trú ẩn là công quốc phụ thuộc của vương quốc, 7 sứ giả thần linh là đại công tước của công quốc. 7 sứ giả thần linh đều có quỷ thai trong lòng. thần biển càng có thủ đoạn hơn. Hắn đặt ra một điều luật sắt, không được tự mình mở rộng diện tích thành phố trú ẩn, từ đó thêm phạm vi canh tác. Mỗi thành phố trú ẩn thiếu lương thực chỉ có thể mua sắm tại Thần Ân Thành. Trong phòng khách lầu đá 2 tầng, Tô Hiểu, Út, Quy Ác ba người đang chờ sứ giả thần linh thành phố trú ẩn số 6 đến. Sứ giả thần linh thành này tên là Borok Enero. Borok thần sứ danh tiếng bên ngoài không lớn, là người điệu thấp, nhưng hàng năm lượng lương thực và vật tư phân phát cho thành phố trú ẩn số 6 là nhiều nhất. Điều này nói lên rất nhiều chuyện. Thần biển không phải hạng người lương thiện, chỉ là đang đút no Borok, không cho sứ giả thần linh này gây sự. Bốp một tiếng, Út vỗ tay phát ra tiếng, một luồng ba động bao trùm xung quanh, bắt đầu cách âm. Thân phận của chúng ta không đủ ổn thỏa. Út mở miệng đồng thời, tay khoác trên tay vịn chỗ ngồi, ngón trỏ hơi nhịp nhẹ. Ý là, khi hắn không còn nhịp nữa, lập tức dừng trò chuyện. Đích xác, ba chúng ta hôm nay mới đến thành phố trú ẩn số 6. Uy hiếp của vực sâu chi vài quả thực bí ẩn, nhưng quan diễm lĩnh chủ và thái dương điểu ở Tê Cát nhất định là đánh trực diện. Chúng ta mới đến thành phố trú ẩn số 6, nơi này liền bị tập kích. Chỉ cần đầu óc thần biển bên thành phố chủ không có vấn đề, tất nhiên sẽ bắt ba chúng ta lại. Không bị truy sát đã là vạn hạnh, nói gì đến chuyện đi đến thành phố chủ bên kia. Guiac nói rất có lý, ai cũng không phải người ngu. Thân phận mới đến của ba, người chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Út lúc này đề nghị, làm thân phận giả. Không được. Guiac một ngụm từ chối. Chúng ta giết chết sứ giả thần linh thành phố trú ẩn này, tức là Borok. Tô Hiểu gõ gõ tàn thuốc. Nghe hắn nói, Út và Guiac đều đã nghĩ đến cái gì? Sau khi chúng ta giết chết sứ giả thần linh Borok, sẽ nâng đỡ một tâm phúc của hắn trở thành sứ giả thần linh mới. Ai không phục, giết ai? Nơi này là thành phố trú ẩn, không phải thành phố chủ, có cách vận hành. Thành phố trú ẩn đã tự trị nhiều năm, thông tin với thành phố chủ bị bế tắc. Sứ giả thần linh mới nhậm chức có thể ngụy tạo cho chúng ta thân phận đáng tin cậy. Ví dụ như, ngụy tạo ta đã ở thành phố trú ẩn chờ đợi 5 năm, Quy Ác 7 năm, Út 10 năm. Lời của Tô Hiểu khiến Út và Quy Ác đều trầm tư một lát, ngược lại cả hai đều bác bỏ. Quy Ác nói, không được, trừ phi chúng ta giết chết hết quý tộc trong thành phố trú ẩn này. Giả sử ngươi làm bác sĩ, đã chờ đợi 5 năm ở thành phố trú ẩn số 6. Bởi vì có chứng hóa thú tồn tại, hơn 95% quý tộc nội thành cơ bản sẽ nhận ra ngươi trong 5 năm đó. Đến lúc đó thần biển bên kia chỉ cần phái người đến điều tra, bà chúng ta liền bại lộ. Guiac nói có lý. Giữa thành phố trú ẩn và thành phố chủ, do phòng bị lẫn nhau nên thông tin bị bế tắc. Nhưng thần biển chỉ cần phái người đến xác minh thân phận của ba người Tô Hiểu, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị lộ. Không cần lãng phí thời gian giải quyết quý tộc thành phố trú ẩn số 6. Chúng ta chỉ cần xử lý tốt người mà thần biển phái ra điều tra thân phận chúng ta là được rồi. Chỉ là không biết thần biển đến lúc đó lại phái ai. Ý của Út đơn giản sáng tỏ. Đã không giải quyết được tất cả mọi người, vậy thì sắp xếp người điều tra vấn đề. Hiện tại vẫn chưa thể xác định thần biển bên kia sẽ phái ai đến xác minh thân phận của ba người Tô Hiểu. Về phương diện này ta giải quyết. Tô Hiểu mở miệng. Trước khi kế hoạch tiến hành đến bước đó, hắn sẽ đưa Bu Bung đến thành phố chủ trước. Bu Bung sẽ giám sát thần biển suốt 24 giờ, chỉ chờ thần biển ra lệnh điều tra thân phận ba người Tô Hiểu, đến lúc đó sẽ biết ai được phái đi. Vậy tốt. Sau khi biết thần biển phái ai ra, người đó để ta giải quyết. Ta đảm bảo hắn khi trở về phục mệnh thần biển sẽ nói thân phận ba chúng ta là đáng tin cậy. Út nhận lấy phương diện này. Ánh mắt Tô Hiểu và Út nhìn về phía Quy Ác. Ta phụ trách sứ giả thần linh Borok của thành phố này. Thực ra chúng ta không cần giết hắn, cũng không cần làm ra khôi lỗi, như vậy quá phiền phức. Quy Ác lòng bàn tay dò ra một xúc tu màu đen dày bằng đầu ngón tay. Mặt trên mở ra một vết nứt, một con côn trùng toàn thân đầy mắt nhỏ xuất hiện. Đây là ký tủy trùng. Sau khi nó ký sinh vào đại não của ai đó, chỉ cần ra lệnh cho ký tủy trùng sẽ phát ra một loại sóng não, ảnh hưởng đến nhận thức của người đó, tinh tế can thiệp vào hành vi của người đó, dần dần khống chế người đó. Có một vấn đề là, trước khi ký sinh vào đại não, ký tủy trùng rất yếu ớt, nhất định phải khống chế hành động của sứ giả thần linh Borok mới được. Guiac lấy ra con át chủ bài của mình. Nếu có thể khống chế sứ giả thần linh Borok, thì chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lúc nào động thủ? Út là người cấp thiết nhất về tiến độ kế hoạch. Hắn lờ mờ cảm giác được năm mảnh vỡ lão phụ thân của mình đang triệu hoán hắn. Lát nữa sứ giả thần linh Borok sẽ đến gặp ba chúng ta. Bá Nhã sẽ bố trí kết giới dị không gian trong lầu đá hai tầng này. Chỉ cần sứ giả thần linh Borok và hộ vệ của hắn vào đây, sau khi kết giới dị không gian kích hoạt, họ sẽ bị kéo vào dị không gian. Sau đó Bá Nhã phụ trách củng cố dị không gian. Bù Bùng, ngươi đi điều tra bên ngoài lầu nhỏ, ta phụ trách giải quyết đám hộ vệ của sứ giả thần linh Boros. Tô Hiểu nói xong, Úc và Guiac liền bày tỏ thái độ. Họ phụ trách sắp xếp bản thân sứ giả thần linh Boros. Hai người trước tiên liên thủ trọng thương đối phương, sau đó dùng ký tủy trùng tăng cường khống chế. Bù Bùng hòa nhập vào môi trường. Bá Nhã tiến vào dị không gian bên trong, một tay bố trí kết giới dị không gian, chốc lát sẽ cách ly lầu nhỏ hai tầng này. Tô Hiểu, Úc, Guiac sở dĩ muốn một thân phận thích đáng là vì thần biển ở thành phố chủ quá khó đối phó, chỉ có thể lẻn vào. Sau đó ba người lấy thân phận che chắn, cùng nhau đối phó thần biển. Dù nói thế nào, nơi đó cũng là địa bàn của đối phương. Thân phận của ba người Tô Hiểu lần lượt là bác sĩ, nhà nghi thức học, ám văn sư. Những thân phận này không phải giả mạo, đều là có thực lực, lại đứng ở đội ngũ mũi nhọn trong lĩnh vực này. Nửa giờ sau, Bù Bùng đang điều tra trên đường phố truyền về tin tức, có ngựa sừng dài kéo xe ngựa đến. Đó cụ thể là sinh vật gì, Bù Bùng cũng không biết, trông giống như ngựa, nhưng hai bên cổ có mang cá. Chiếc xe ngựa lớn hơn xe ngựa bình thường mấy lần, mở cửa sau, đầu tiên nhìn thấy vài người phụ nữ trần truồng. Một siêu cấp đại mập mạp cao khoảng 2m7 đứng dậy từ trên giường trong xe ngựa. Khi hắn đứng dậy, mỡ trên người khiến da xếp lại, lớp lớp rủ xuống. Đáy mắt hắn đen nhánh, có đôi mắt xanh thẳm. Má trái có một vết sẹo hình con rết, vết sẹo này đeo một chiếc vòng sắt nhỏ. Người này chính là sứ giả thần linh Boros. Sứ giả thần linh Boros đẩy những cô gái trần truồng trên giường xe ra. Hắn chỉ mặc chiếc quần đùi to tướng chui ra khỏi xe. Vẫn chưa xuống xe, một thuộc hạ của hắn đã quỳ gập trước bậc chân đạp. Sứ giả thần linh Boros dẫm một chân lên lưng thuộc hạ, dùng đó làm bậc thang để bước xuống. Sứ giả thần linh Boros vừa xuống xe ngựa, liền có người cho hắn khoác chiếc áo lụa to sụ. Cửa phòng lầu nhỏ hai tầng lớn hơn mở ra. Đây là nhà của người vợ thứ 9 của sứ giả thần linh Boros. Hôm nay hắn vừa vặn muốn nói chuyện với người vợ này, cho nên cũng cho ba người Tô Hiểu đến đây gặp hắn. Dưới sự hộ tống của từng người thuộc hạ, sứ giả thần linh Boros đi vào trong lầu nhỏ hai tầng. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là một buổi sáng rất bình thường. Cửa phòng khách bị đẩy ra, người đầu tiên bước vào là một nữ nhân đầu trọc dáng người thấp bé, tai đeo đầy khuyên kim loại. Ánh mắt nàng đảo qua ba người trong phòng, không cảm nhận được sát ý hay nguy hiểm, cộng thêm xác định ba người không mang vũ khí, nàng lui qua một bên. Hôm nay là ngày lành gì mà có nhiều người tìm đến dựa dẫm ta thế này, sẽ không phải là ác quỷ đấy chứ? Giọng nói đầy trung khí truyền đến, sứ giả Boros bước vào phòng. Bộ ngực hắn lớp thịt mỡ chồng chất, cằm đã không phải cằm đôi mà là mấy tầng. Thần sắc trên mặt hắn như đang cười, nhưng nụ cười đó khiến lòng người hoảng hốt. Sứ giả Boros có ba đặc điểm lớn: háo sắc, thích ăn ngon và đam mê sưu tầm nội tạng người. Vị này chính là đại nhân Boros sao? Tôi ở thành phố trú ẩn số 5 đã nghe nói qua một chút. Út đứng dậy, Guiac cũng vậy. Tô Hiểu vẫn ngồi đó. Thấy cảnh này, sứ giả Boros trong lòng không vui nhưng không thể hiện ra ngoài. Trước đây, những kẻ dám bất kính với hắn đều đã chết, nhưng hôm nay tâm trạng hắn tốt. Đây là bác sĩ Biquaya phải không? Mọi người ngồi đi, cứ gọi là Biquaya được rồi, không cần khách sáo. Sau này đều là người nhà. Sứ giả Boros vừa ngồi xuống chiếc ghế cực lớn, Tô Hiểu lại đứng dậy, đi thẳng về phía cửa. Người đây là... Sứ giả Boros đầy khó hiểu. Nếu không phải vì thân phận bác sĩ của Tô Hiểu, hắn đã sớm trở mặt, sai người giết Tô Hiểu rồi. Tô Hiểu không nói gì, dừng bước trước mặt người nữ đầu trọc lùng, cúi đầu nhìn đối phương. Nữ nhân này nhìn có một vẻ đặc biệt, nếu để tóc, chắc chắn là một mỹ nhân sắc sảo. Nữ đầu trọc ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu, đối mặt với hắn, mắt nàng dần nheo lại. Ngay khi nàng sắp nổi giận. Phốc phốc. Một con dao ngắn lưỡi cưa đâm từ cằm nữ đầu trọc lên, xuyên qua đỉnh đầu. Mắt nàng dần trợn to nhất, trong mắt ngoài sự không dám tin ra không còn cảm xúc nào khác. Tô Hiểu rút trường đao ra, nữ đầu trọc phù phù quỳ xuống trước mặt hắn, thân thể nghiêng về phía trước tựa vào đùi hắn, nửa thân trên chậm rãi trượt sang một bên, cuối cùng phù phù ngã xuống. Máu tươi từ cằm và đỉnh đầu nàng lan tràn dưới người, mùi máu tanh tỏa ra. Chứng kiến cảnh này, sứ giả Boros sửng sốt một chút, dù sao đã gần 20 năm hắn không gặp chuyện tương tự. Ngược lại, hắn tức cười. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Sứ giả Boros tựa vào ghế cười lớn. Lâu rồi hắn mới gặp chuyện đột ngột mà thú vị thế này. Các ngươi tới ám sát ta ư, thật ngây thơ. Sứ giả Boros nói đến nửa chừng, đột nhiên như bị thứ gì đó nghẹn trong cổ họng, rác một tiếng rồi nghẹt lại. Đông. Dị không gian trong nháy mắt xâm chiếm nơi đây, quanh một tiếng, ba luồng khí tức bộc phát, một luồng huyết khí, một luồng đen nhánh, cuối cùng là một luồng u lục. trong cảm giác của sứ giả Boros, trong phòng đột nhiên xuất hiện một con thú máu khổng lồ nhe răng cười, cùng với một quái vật xúc tu ẩn mình trong bóng tối, cuối cùng là một chiếc đầu lâu u lục quỷ dị khổng lồ. Cả ba đều đang nhìn chằm chằm sứ giả Boros. Lần này, không ổn. Sứ giả Boros lưng chảy mồ hôi lạnh. Hắn không cười nổi nữa, ban đầu tưởng là chó hoang nằm cắn, kết quả lại là ác thú tới cửa chào hỏi. Sự tương phản này quá lớn. Cách một tiếng, chỗ ngồi của sứ giả Boros vỡ vụn. Hắn như một chiếc xe tăng thịt lợn toàn lực xông tới. Bành! Quy ác đấm một quyền vào đầu sứ giả Boros. Thân hình sứ giả Boros lệch đi, nhưng cũng đụng vào bức tường phía trước. Tường bị đụng nát, lại có một lớp dị không gian trắng xuất hiện. Sứ giả Boros cảm thấy một bên mặt nóng ướt, hắn đưa tay sờ một cái, đầy tay máu tươi. Má trái hắn gần như biến mất, lộ ra xương đầu đẫm máu. Quy ác nâng tay phải lên, xúc tu thò ra từ tay hắn co lại, từng mảng thịt lợn rơi xuống theo tay hắn. Ngươi thật khó ăn, kém xa tên tiểu bạch kiểm vũ tộc kia. Quy ác rũ rũ vết máu trên tay phải, điều này khiến biểu cảm của sứ giả Boros có chút vặn vẹo. Rất nhanh, hắn nghĩ tới, thị vệ của mình đang làm gì mà không ra tay. Hắn nghiêng đầu nhìn lại. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Hai con dao ngắn lưỡi cưa tung bay, chân cục tay đứt văng tứ phía. Ầm một tiếng, một đường nước cắt qua, Tô Hiểu cúi người tránh thoát. Hắn lướt qua một đạo huyết ảnh, xuất hiện trước mặt một thị vệ hải tộc. Thị vệ này cũng không phải ăn chay, từng giọt nước tạo thành những lưỡi dao nước nhỏ bé, xuyên qua khắp người Tô Hiểu. Đáng tiếc, đây chỉ là hư ảnh của Tô Hiểu. Tô Hiểu thoát khỏi trạng thái xuyên không gian, hắn đã đứng sau thị vệ hải tộc, hai tay hai con dao ngắn lưỡi cưa đặt ngang cổ thị vệ hải tộc từ hai bên. Cầu ngươi đừng. Xoát rồi. Lưỡi dao răng cưa cắt sâu vào thịt lợn, không chút lưu tình, không chút thương hại hay do dự. Phanh. Phanh. Hai quả cầu sắc hình viên bi, bay sượt qua tai và cổ Tô Hiểu. Đối diện, một hải tộc mặt bạch tuộc đang hít khí. Công kích của hắn tuy đơn giản, nhưng bị hắn mệnh trung không phải chuyện đùa. Ngay cả Tô Hiểu, trên người cũng sẽ bị oanh ra huyết động. Thì về hải tộc bị cắt yết hầu, dẫn đến lượng lớn máu tươi bay lên. Tô Hiểu thông qua đặc tính thiên phú của huyết chi thú, bắt lấy mấy giọt máu, sau khi trộn lẫn năng lượng thanh cương ảnh vào đó, ném về phía tên mặt bạch tuộc. Sau một tiếng nổ vang, mấy giọt máu tươi vượt qua tốc độ âm thanh, đánh úp về phía tên mặt bạch tuộc. Tên mặt bạch tuộc giơ sáu cánh tay xúc tu bạch tuộc lên, chắn trước người. Ba. Ba. Ba. Ba. Bốn giọt máu bị cánh tay xúc tu bạch tuộc chặn lại, nhưng tên mặt bạch tuộc cảm thấy đau nhói truyền đến từ cánh tay. Hắn nhìn kỹ thì thấy, có bốn chiếc kim tinh thể đã đâm vào cánh tay hắn. Vết thương nhỏ này, tên mặt bạch tuộc lúc này không để ý, tên mặt bạch tuộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngã xuống đất co quắp. Bên ngoài cơ thể hắn nổi lên những mụn mủ màu tím đen. Ngắn ngủi hai giây sau hắn liền thăng thiên tại chỗ, trên kim tinh thể có kịch độc luyện kim cương liệt. Năm thị vệ hải tộc còn lại, họ che chắn lẫn nhau, tất cả đều nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Còn về bảo vệ sứ giả Boros, họ chỉ có thể nói, xin lỗi đại nhân Boros, ngài bảo trọng. Lên, lên. Ngươi. Ngươi trước. Mau lên cho lão tử. Một hải tộc mặt cá mập, một chân đá văng một hải tộc bán nhân. Hải tộc bán nhân cùng đường, hô to cùng nhau lên sau, xông về phía Tô Hiểu. Tiếng hô to của hải tộc bán nhân có hiệu quả, bốn tên hải tộc khác cũng cùng nhau tiến lên. Tô Hiểu ném hai con dao ngắn ra ngoài, hải tộc bán nhân đang xông tới nghiêng đầu tránh thoát. Nhưng lúc này, Tô Hiểu trong mắt hắn biến mất. Năng lực long ảnh thiểm kích hoạt, Tô Hiểu xuất hiện phía sau hải tộc bán nhân, nắm lấy hai con dao ngắn vừa ném ra, ngược lại, hắn đá nghiêng một chân phía sau hải tộc bán nhân. Bành! Hải tộc bán nhân không bay ra ngoài, phần thân từ eo trở xuống của hắn, trực tiếp nổ tung thành thịt lợn nát và huyết vụ. Vì lực công kích quá khủng khiếp, nửa thân trên hắn cũng không bay ra ngoài, chỉ là đang rơi xuống. Thấy vậy, hai con dao ngắn lưỡi cưa trong tay Tô Hiểu đâm vào ngực hắn. Hút máu. Tô Hiểu rút hai con dao ngắn lưỡi cưa ra, một luồng máu tươi cũng bị hút ra, khiến hai con dao ngắn này biến thành hai thanh huyết nhận trường đao. Cùng cục một tiếng, Tô Hiểu nối hai thanh huyết nhận trường đao lại với nhau sau khi tra cán. Lắc một cái, vòng chui đao của hai thanh huyết nhận trường đao móc vào nhau, Tô Hiểu xoay tròn hai tay, hai thanh huyết nhận trường đao móc vào nhau quay tốc độ cao, hình thành vòng huyết đao. Tiếng cắt khi quay đặc biệt đáng sợ. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Tô Hiểu sẽ ném vòng huyết đao bay ra ngoài, ầm một tiếng, sợi rim. Cu tiên thép quấn quanh vòng huyết đao bị xoay tròn kéo căng. Điều này dẫn đến, sợi rim. Cu tiên thép vừa thả ra, cũng lấy ba trong số bốn thị vệ hải tộc còn lại. Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Thanh quỷ. Chanh. Một luồng trảm mang màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây bay ra, chém giết ba thị vệ hải tộc bị sợi riêm. Cù tiên thét siết chặt vào thịt lợn, không có cơ hội né tránh. Ba chiếc đầu nửa người nửa cá bay đi. Vòng huyết đao ngừng quay, cùng cục một tiếng tự động tách thành hai con dao, được Tô Hiểu thu vào không gian chứa đồ. Sợi riêm. Cù tiên thét cũng tư một tiếng co lại vào ống tay áo Tô Hiểu. Mũi trường đao trong tay Tô Hiểu chỉ chéo xuống đất. Một tên hải tộc mặt cá thạch bang cuối cùng đứng đó. Đôi môi đầy đặn đó, cùng với ánh mắt khô khan, dường như viết hai chữ ngốc nghếch lên trán. Nhìn thấy hắn, người sẽ cảm thấy hắn đang biểu đạt một loại khó hiểu quẩn. Ba Ha bay tới, đậu trên vai Tô Hiểu. Nó nói, mặt cá thạch bang, chúng ta cũng không bắt nạt ngươi, ngươi đấu đơn với đại ca ta đi. Nghe lời này, tên mặt cá thạch bang nhanh chóng lắc đầu. Hắn chù trừ một hồi, nghĩ đến đồng bọn trước đây bắt nạt hắn, cùng với việc sứ giả Bô Rốt coi hắn như đệm lưng. Hắn cầm vũ khí bằng hai tay, gào thép lớn xông về phía sứ giả Bô Rốt. Mùi máu tươi nồng nặc tỏa khắp căn phòng. Tên mặt cá bang đá bị quy ác đập thẳng vào tường. Thần sứ Bô Rốt, sau khi bị quy ác và út vây công, đang nằm thoi thóp trên sàn nhà, mình đầy thương tích nhưng chưa đứt lìa tay chân, bởi lẽ sau này hắn vẫn còn hữu dụng trong vai trò khôi lỗi. Máu tươi nhỏ xuống từ chiếc cầm chỉ còn nửa cái của Bô Rốt. Hắn nhìn chằm chằm quy ác. Ba người các ngươi. À, ta biết rồi. Các ngươi muốn đối phó hải thần, không phải đến tìm ta báo thù. Thần sứ Bô Rốt ngồi dựa vào góc tường, trông hắn như một ngọn núi thịt nhỏ. Quy ác tiến lên một bước, nói, Út, khống chế hành động của hắn. Nghe vậy, Út giải phóng khói đen, áp chế lên người thần sứ Bô Rốt. Một xúc tu to bằng ngón tay cái thò ra từ lòng bàn tay Quy ác, tựa như một chiếc đuôi có đốt, đâm nhanh như chớp vào mi tâm Bô Rốt. Ký tủy trùng bắt đầu xâm nhập vào não bộ của hắn. Bùm. Một tiếng động trầm thấp vang lên. Xúc tu nhọn hoắt với gai xương thò ra từ mi tâm Bô Rốt. Quy ác nói, ý thức của hắn phản kháng mãnh liệt, hiện tại vẫn chưa xâm nhập được. Hai người có cách nào không? Có, nhưng sau khi dùng xong, hắn chỉ là một cỗ máy tạo phân. Út cho biết mình có cách, nhưng thủ đoạn quá tàn độc. Quy ác đưa mắt nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu lấy ra vòng cổ bóng đêm vô tận từ không gian chứa đồ. Sau khi dùng vật này, trí thông minh của hắn sẽ giảm xuống khoảng 2 tuổi. Ngắn nhất là một ngày, dài nhất là một tuần mới có thể hồi phục. Khi nói, Tô Hiểu nhớ đến nữ thần ở thế giới tinh ám. Sau khi ý chí lực của nữ thần giảm xuống dưới 3 điểm, nữ thần kiêu ngạo ban đầu trở nên ngây thơ, hồn nhiên. Nhược điểm là nàng thường xuyên đái dầm và khóc. Nghe Tô Hiểu kể, khuôn mặt béo của thần sứ Bô Rốt run rẩy dữ dội. Hắn rất muốn biết, lần này mình rốt cuộc đã chọc phải thứ gì? Hay là dùng cách nguyên thủy một chút? Được. Trước đó, khi còn ở giáo hội mặt trời, Tô Hiểu đã sử dụng tài sản của giáo hội để điều chế thuốc trị liệu và còn thừa lại một lượng lớn. Những loại thuốc này tuy không thể mang ra khỏi thế giới hội họa, nhưng có thể mang ra khỏi thế giới trong hội họa và sử dụng trong các thế giới trong hội họa khác. Lần này, Tô Hiểu ngụy trang thành bác sĩ. Một phần là vì có những loại thuốc trị liệu này, một phần khác là hắn không muốn lộ ra khả năng điều chế thuốc luyện kim trước mặt Út và Guiac, đặc biệt là Út, hắn đến từ hư không. Trước đây ở giáo hội mặt trời, hắn không lo lắng về việc này bị lộ. Hiện tại thì không được. Huống hồ, hắn cảm thấy nữ quả đen chắc sắp đến rồi. Với thủ đoạn của Tinh Vĩnh Hằng, chắc chắn nữ quả đen sẽ xuất trận. Nếu nữ quả đen ra trận, mục tiêu của nàng cũng sẽ là hải thân. Đến lúc đó, nếu nàng biết mình có thể điều chế thuốc luyện kim, thì rất không ổn. Điều này sẽ để lại nguy cơ tiềm ẩn cho thân phận dược sư Thánh Diễm. Cần biết, Tô Hiểu đang chuẩn bị lấy thân phận dược sư Thánh Diễm đi một chuyến Tinh Vĩnh Hằng, để đưa một phần món quà lớn cho bên đó. Dù khả năng thân phận dược sư Thánh Diễm bị lộ rất thấp do hắn đã phô bày khả năng điều chế thuốc luyện kim, nhưng chi tiết quyết định thành bại. Hiện tại, hành sự với thân phận bác sĩ ổn thỏa hơn. Bác sĩ biết điều chế một ít thuốc là chuyện rất bình thường, sẽ không bị nghi ngờ. Quy ác thả ra một xúc tu màu đen. Xúc tu này phân liệt ra, leo lên người thần sứ Bô Rốt, gặm nhấm huyết nhục trên người hắn. Tiếng tách tách nghe đến rợn tóc gáy. Chỉ vậy thôi sao? Ngươi cho rằng, ta sẽ quan tâm đến điểm đau đớn này ư? Thần sứ Bô Rốt, mặt đầy mồ hôi vì đau đớn, lên tiếng. Cảm giác bị những xúc tu nhỏ này gặm nhấm giống như bị cưa từng chút huyết nhục bằng sợi dây cưa tinh xảo. Phải nói, thần sứ Bô Rốt vẫn rất có khí phách. Có khí phách, khó trách ký tủy trùng không làm gì được ngươi. Quy ác nhìn đồng hồ, phải tranh thủ thời gian. Nếu người khác phát hiện tòa nhà nhỏ này bị dị không gian bao phủ, sẽ gây ra động tĩnh lớn, đến lúc đó rất khó kết thúc. Khi thần sứ Boros bị những xúc tu nhỏ gặm nhấm đến mức sắp không chịu nổi kêu thảm, Wyatt dừng tay. Tô Hiểu tiến lên, trước tiên tiêm cho thần sứ Boros một mũi thuốc trị liệu. Sau đó, hắn tạo ra 6 sợi chỉ linh ảnh cực nhỏ, giúp Boros khâu lại vết thương bên trong cơ thể. Vài phút sau, Boros vẫn không thể cử động, nhưng cơn đau cơ bản đã biến mất, vết thương đã hồi phục ít nhất khoảng 7 phần 10. Hắn dù không muốn thừa nhận, nhưng khả năng chữa bệnh của Tô Hiểu quả thực là điều hắn không thể phủ nhận. Điều này có ý nghĩa gì? Các ngươi làm những chuyện như vậy, hai bên chúng ta đã không thể hòa giải. Đột nhiên, thần sứ Boros đoán ra điều gì đó. Hắn nghiến chặt răng, lớp thịt mỡ trên mặt run rẩy. Hắn dùng giọng khàn khàn hỏi, các ngươi, không có chút lòng thương hại sao? Xem ngươi nói kìa. Ta và ngươi đều không phải thứ tốt đẹp gì, bỏ cuộc đi. Wyatt lại thả ra xúc tu màu đen. Xúc tu phân liệt ra, phân tán trên người thần sứ Boros, tứ phía gặm nhấm. Không lâu sau, Boros không chịu nổi, lúc đầu rên rỉ khẽ, dần dần chuyển thành kêu thảm, cuối cùng rú lên như dết heo. 5 phút sau, Tô Hiểu lại giúp Boros trị liệu, sau đó Wyatt tiếp tục, luân phiên như vậy. Út ngồi trên ghế, lắc đầu, không đành lòng chứng kiến cảnh này, nghiêng người nâng tách trà đỏ lên, thưởng thức một cách hài lòng. Tên mặt cá bang đá hải tộc vẫn còn kẹt trong tường. Hắn nhắm mắt lại, tai nghe tiếng kêu thảm thiết và tiếng cầu xin của thần sứ Boros, cùng với tiếng ruột nóng hổi bị gặm nhấm phát ra. Tên mặt cá bang đá trong tường không ngừng thầm niệm không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Hắn không kìm được nước mắt chảy xuống. Nghĩ đến nỗi đau khi ruột bị răng ác trên xúc tu nhấm nháp, đẩy quần hắn không biết từ lúc nào đã ướt một mảng lớn. Những tên thị vệ bình thường làm mưa làm gió, ức hiếp dân nghèo, gặp được những kẻ ác thực sự thì sợ hãi đến khóc không thành tiếng, thậm chí tè ra quần. Dệt! Dệt ta đi! Ta! Hối hận rồi! Ta đã làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng... dù ta đáng chết, cũng không nên gặp phải đãi ngộ này. Thần sứ Boros không có bất kỳ vết thương nào trên người, nhưng hắn lại hơi thở thoi thóp. Biquea, sao rồi? Chắc được rồi. Vậy ta bắt đầu đây. Hy vọng lần này thành công. Boros, ngủ đi. Tỉnh dậy ngươi sẽ thấy dễ chịu hơn. Đừng kháng cự, đây là... ý nguyện của thần tối cao. Giọng Wyatt càng lúc càng trống rỗng. Xúc tu dài bằng ngón tay cái đâm vào mi tâm Boros. Boros mắt mông lung một lát rồi quỳ xuống đất, giơ hai tay lên. A, thần tối cao. Thần sứ Boros cười, trên mặt lộ vẻ cuồng nhiệt. Tô Hiểu đương nhiên biết Wyatt có liên quan đến Minh Thần, hay nói cách khác, ở Tinh Vẫn Diệt, sao có thể không liên quan gì đến Minh Thần? Minh Thần là thần tối cao ở đó. Vũ Thần lưu lạc đến Tinh Ám, không tiếc tự phong ấn, chính là để tránh né bầy chó ngục của Minh Thần. Bản thân Wyatt không phải tín đồ của Minh Thần. Hắn là siêu phàm giả hệ cổ thần, không phải cổ thần. Tuy nhiên, vợ hắn là tín đồ của Minh Thần. Ảnh hưởng lâu dài, Wyatt đương nhiên cũng có thể sử dụng một chút thủ đoạn của tín đồ Minh Thần. Xử lý những thi thể và vết máu này thế nào? Tô Hiểu lấy ra trụ pha lê chứa sơ đại thôn phệ giả. HA mở ra, HA dạng bán lỏng thoát ra khỏi dung dịch. Đó là vật ký gửi, dọn sạch sẽ rồi mới được ra chơi. Tô Hiểu liếc nhìn HA sơ đại thôn phệ giả. HA mờ ảo tạo thành hình dáng con người, gầm gừ. Phát hiện Tô Hiểu không để ý đến nó trải phẳng ra. Không lâu sau, vết máu và thi thể trong phòng hoàn toàn biến mất. Cuối cùng, HA lao về phía tên mặt cá bang đá. Trong tiếng nức nở của hắn, nó chui vào cơ thể qua miệng và mũi. Đây không phải là cộng sinh, mà là để điều khiển cổ cơ thể này. Có lẽ S đã đến, bây giờ HA mới có thể cân nhắc việc cộng sinh. Đương nhiên, nếu HA tìm được cơ thể mới phù hợp, có thể sẽ quên đi người bạn tốt trước đây là S. Chưa đợi Tô Hiểu ra tay, phịch một tiếng, Wyatt đã chấn nát não bộ tên mặt cá bang đá thành bột nhão. Tô Hiểu rụt tay lại. Chuyện này nhất định phải bịt miệng. Wyatt không ra tay, hắn cũng sẽ ra tay. Thấy cảnh này, Út cũng buông tay đang nâng lên. Về việc bịt miệng và diệt cỏ tận gốc, ba người đều giữ ý kiến nhất trí. Lý do thả ra thôn phệ giả. HA là vì trạng thái hiện tại của HA, định sẵn nó sẽ không săn mồi bừa bãi. Nó đang trong giai đoạn lột xác. Khả năng trưởng thành và cảm giác nguy hiểm của sơ đại thôn phệ giả là cá thể mạnh nhất mà Tô Hiểu từng chế tạo. Nếu lừa ca và chi mặt trời đến, HA tuyệt đối sẽ phát hiện đầu tiên. Địa hình của thành tị hộ định sẵn HA không thể chạy thoát. Nếu chim mặt trời đến, HA nhất định sẽ chạy về phía Tô Hiểu. Chuyện này, HA đã làm một lần rồi. Tôi thấy, nơi này đã khôi phục nguyên dạng. Một cuộn giấy lừa gạt trong tay Út cháy lên. Đây là hắn đang lừa gạt chính mình, từ đó phản chiếu môi trường xung quanh. Cảnh giới cao nhất của kẻ lừa gạt là tự lừa gạt chính mình, đồng thời biến nội dung lừa gạt thành sự thật. Út vừa nói xong, những bức tường và bàn vỡ vụn trong phòng bắt đầu đảo ngược dòng chảy. Vụn gỗ dần dần tụ lại, giống như chân ghế bị lộn ngược khôi phục. Không lâu sau, tòa nhà đá hai tầng gần như bị đánh nát đã khôi phục nguyên trạng. Tô Hiểu liếc nhìn Út, Út chỉ cười cười. Năng lực không tồi. Y thuật tinh diệu. Tô Hiểu không tiếp tục để ý Út. Hắn không hứng thú với việc khen nhau trong kinh doanh. Sau khi căn phòng khôi phục, bà Hà thu hồi dị không gian. Mọi thứ đều trở lại như cũ. Nửa giờ sau, thần sứ Bô Rốt tỉnh lại. Hắn nhìn quanh tình hình trong phòng, cuối cùng thở phào một hơi. Lần này nhờ có các ngươi. Đều là bạn cũ rồi, ta không khách sáo nữa. Ta nuôi mấy con chó vậy mà cắn ta, hay. Thần sứ Bô Rốt một tay xoa đầu, ngồi trên chiếc ghế đặc biệt to lớn của hắn. Đây chính là chỗ đáng sợ trong năng lực của Guiac. Hắn không nô dịch Bô Rốt, mà là liên tục bóp méo nhận thức của đối phương. Nói về mặt này, vợ Guiac còn mạnh hơn. Vợ hắn có thể làm được điều này một cách lặng lẽ không tiếng động. Ví dụ, khi một kẻ địch mạnh lướt qua vợ hắn, ký tủy trùng sẽ lặng lẽ xâm nhập. Vài giây sau, kẻ địch đó sẽ có thêm một người mẹ, chính là vợ Guiac. Bóp méo nhận thức đáng sợ đến mức đó. Trong nhận thức hiện tại của thần sứ Bô Rốt, Tô Hiểu, Út, Guiac là những người anh em tốt mà hắn đã quen biết nhiều năm. Chỉ là vẫn luôn ở bên ngoài, hiện tại đều trở về giúp hắn. Đối với điều này, thần sứ Bô Rốt thực sự rất vui. Thân phận này chỉ làm cho những thuộc hạ bên cạnh Bô Rốt không nghi ngờ thân phận của ba người Tô Hiểu. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Nhất định phải là loại thân phận đã sinh sống trong thành tị hộ vài năm, thậm chí lâu hơn, mới có thể không khiến hải thần nghi ngờ sau khi nhậm chức ở chủ thành. Đồ. Một làn sóng dao động khuếch tán. Thần sứ Bô Rốt ngồi bất động, biểu cảm trên mặt động lại. Hắn bị đông cứng. Chờ hắn khởi động lại, hắn sẽ không phát hiện bất kỳ điều bất thường nào, hay nói cách khác, trong nhận thức của hắn, hắn sẽ không quan tâm đến điều này. Bóp méo ký ức là thủ đoạn cấp thấp. Ký ức quá trừu tượng, trời mới biết lúc nào thần kinh có lại khôi phục. Bóp méo nhận thức mới là phương thức ổn định. Chỉ cần cảm giác trong nhận thức không có vấn đề, dù Bô Rốt ra ngoài khỏa thân chạy, hắn cũng sẽ không cảm thấy như vậy là có vấn đề. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu chợt nhận ra, hắn dường như đã hiểu tại sao Guiac lại sợ vợ. Guiac, vợ ngươi, thật đáng sợ. Út cảm khái nói xong. Nghe vậy, Guiac cười cười. Hắn chỉ muốn nói, mẹ vợ hắn thực ra còn đáng sợ hơn. Nói đơn giản là, ở nhà Guiac khúng núng, ra ngoài ai dám chọc hắn, sẽ bị xúc tu gặm nhấm đến mức không còn mảnh xương vụn. Đông. Một rung động dữ dội truyền đến từ phía trên, như thể muốn làm rung chuyển cả tòa thành tị hộ. Áp lực khủng khiếp buông xuống. Tiếng rít từ trên cao tiến lại gần. Dù khoảng cách rất xa, cộng thêm cách trần nhà, Tô Hiểu vẫn nghe thấy tiếng nước biển sùng sục sôi trào, nhiệt độ xung quanh tăng lên đột ngột. Cảm nhận được uy hiếp này, Út và Guiac đều cứng đờ mặt. Kẻ địch đột kích dường như mạnh hơn dự kiến, nhưng cửa xe đã hàng chết rồi, bây giờ muốn nhảy xe, đã không kịp nữa. Thế giới chủ họa, bên trong phòng khách tầng 1 của tòa cổ bảo. Đại tiểu thư ngồi một mình trên ghế cao bên bàn vẽ. Nàng không thể gọi là lạnh nhạt, dùng từ lạnh lùng sẽ chuẩn xác hơn. Nàng đối xử với mọi người như nhau. Có lẽ đã quen với sự cô đơn, đại tiểu thư lặng lẽ vẽ tranh. Tiếng áo giáp nặng nề va chạm vang lên, nhưng nàng không hề nhìn về phía âm thanh đó. Nàng chỉ dùng bút vẽ chấm chút thuốc màu, tiếp tục miêu tả tác phẩm của mình. Kỵ sĩ Gia Gia, người đã đến. Giọng đại tiểu thư vẫn thanh lãnh, nhưng ẩn chứa chút cảm xúc. Người tới không nói gì, chỉ im lặng đứng đó. Áo giáp cũ nát, thanh đại kiếm dính vết máu sau lưng, cùng bộ râu bạc được buộc bằng sợi dây đỏ phai màu. Già nua, cao lớn, trầm mặc, đầy áp lực. Chỉ nhìn thấy hắn cũng đủ khiến người bình thường run rẩy, sợ hãi không dám cử động. Người muốn lấy lại trái tim của mình sao? Ta đã đặt nó ở giáo hội Thái Dương. Nếu ngươi muốn, ta sẽ bảo họ trả lại trái tim cho ngươi. Cách đây không lâu ta thấy con chim lửa nhỏ, liền sai nó đi lấy rồi. Giọng đại tiểu thư vẫn bình thản, như thể việc giáo hội Thái Dương nghe theo mệnh lệnh là chuyện hết sức bình thường. Không cần. Ta đã. Không cần thứ đó nữa. Cổ thành đã diệt vong, chỉ còn lại ta và ngươi. Cổ thành. Tay cầm bút vẽ của đại tiểu thư khựng lại. Nàng muốn nói gì đó nhưng rồi im lặng. Ngươi bây giờ là người vẽ tranh, hay là Rosa ở Iger? Giọng lão kỵ sĩ pha chút lạnh nhạt. Là Rosa ở Iger. Ta vẫn là Rosa ở Iger mà. Tên của đại tiểu thư rất giống tên của người vẽ tranh đời đầu, Rosa Ernie. Vậy thì tốt rồi. Ánh mắt lão kỵ sĩ nhìn đại tiểu thư ôn hòa hơn nhiều, như thể đang nhìn người thân. Kỵ sĩ Gia Gia, người không cần làm vậy. Mỗi người đều có số phận riêng của mình, sao phải? Vì chúng ta mà chịu đựng nhiều như vậy. Người đã sớm nên yên giấc rồi. Người không nợ bất kỳ ai, bất kỳ điều gì. Người đã trả hết ân tình với Vương Triều, cứu giúp bao người kêu khóc trong bóng tối, mang đến hy vọng cho những người ở cổ thành. Dù kết quả là hư không, nhưng họ vẫn chết với lòng mang hy vọng. Điều đó tốt hơn nhiều so với cái chết trong tuyệt vọng. Đại tiểu thư nói xong, thần sắc có chút sa sút. Ngươi sẽ trở thành người vẽ tranh. Giọng lão kỵ sĩ đột nhiên khàn đặc, nhưng lại kiên định. Hắn cất bước đi về phía hành lang, sau khi lên tới tầng 2, dừng lại trước cửa phòng bệnh của cổ bảo. Cộp cộp. Ổ khóa kim loại trên cánh cửa phòng bệnh tự động chuyển động, cuối cùng ầm vang mở ra. Lão kỵ sĩ bước vào bóng tối mang theo vầng sáng màu tím nhạt phía trước, tiến vào phòng bệnh. Ác mộng ở cổ bảo. Lão kỵ sĩ dọc theo hành lang hình vòng cung, hành lang chính, sau khi đi qua khu bệnh nhân, tiến vào sảnh tạp vật. Tách. Tách. Tách. Đăng tỷ từ phía trước đi tới. Khi cách lão kỵ sĩ còn gần 10 mét, nàng dừng bước. Đăng tỷ hơi sợ hãi. Nàng nhận ra luồng khí tức này. Chính luồng khí tức này, nhiều năm trước suýt nữa đã giết chết nàng. Đối phương suýt nữa đã đánh nát ác mộng này. Dưới đáy biển, thành tị nạn số 6, khu nội thành. Nhiệt độ trong tòa nhà nhỏ tăng vọt. Thần sứ Borop, với cân nặng ít nhất 600 cân, mặt mày dị thường khó coi. Quả nhiên vẫn tìm tới. Thần sứ Borop nhanh chóng bước ra khỏi tòa nhà nhỏ. Phản ứng này của hắn là bình thường, vì Guiac đã ra tay. Tôi hiểu, Úc, Guiac vừa đến thành tị nạn số 6, liền có cường địch đánh tới. Nếu không phải người khác đầu óc bị uống nước, đều sẽ nghĩ đến là vấn đề của ba người bọn họ. Lúc này cần một kẻ chịu tội. Còn ai thích hợp chịu tội hơn thần sứ Borop sao? Không có ai cả. Hắn phải gánh tội này, ngầm biểu đạt rằng cường địch này kỳ thực là tìm đến hắn báo thù, như vậy sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Thành tị nạn số 6 là địa bàn của hắn, ai dám có dị nghị. Cũng chính vì thế, Tô Hiểu và hai người kia vừa đến thành tị nạn số 6, liền mạo hiểm ra tay với thần sứ Borop. Thời gian không chờ ai. Hiện tại xem ra, quyết sách này sáng suốt vô cùng. Bên phía bọn họ vừa đắc thủ, cường địch liền đánh tới. Thần sứ Borop sắp sửa sung sướng nhận tội mới. Có thể tưởng tượng, sau này có chuyện gì tệ hại, đều sẽ đổ lên đầu hắn, đều là lỗi của Borop. Tô Hiểu nhảy ra từ cửa sổ tòa nhà nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên trời. Phía trên thành tị nạn số 6, vốn là màn quang bán nguyệt hình úp ngược, cùng một viên đá mặt trời to bằng cái mâm nhưng không tinh khiết, dùng để chiếu sáng, giúp cây trồng trong thành tị nạn sinh trưởng bình thường. Bầu trời của thành tị nạn vốn rất đẹp, ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua nước biển phía trên tạo nên màu lam nhạt, không nhìn ra sự u ám của đáy biển. Vào giờ khắc này, viên đá mặt trời phía trên đã nhạt màu, trông giống như đá bình thường. Ánh sáng nó phát ra đã bị hấp thụ. Ụt ụt. Bọt khí sủi lên trên mặt nước biển phía trên màn quang. Nước biển đã bị chiếu thành màu đỏ kim. Một đám lửa lớn bay thẳng xuống. Phải biết, nơi này là đáy biển sâu hàng vạn mét. Ngay cả tàu ngầm tiên tiến nhất đến đây cũng sẽ bị áp lực nước xé nát trong nháy mắt, hoặc bị ép thành một cục sắt đặc. Ngay dưới áp lực nước khủng khiếp đó, một con chim khổng lồ, trong tình trạng không có bất kỳ phòng vệ nào, lao thẳng xuống. Đại dương đè nén ngọn lửa. Không, là ngọn lửa làm nước biển sôi trào, cũng vì nhiệt độ cao bốc hơi thành hơi nước, biến thành lượng lớn bọt khí tung lên. Cảnh tượng này vừa đáng sợ vừa hùng vĩ. Bên trong thành tị nạn số 6, sự ồn ào náo nhiệt thường ngày dừng lại. Bất kể là dân nghèo, công dân hay quý tộc, đều ngẩng đầu nhìn lên trên. Những quý tộc thường ngày mặt đầy ngạo khí, sau khi nhìn thấy ngọn lửa, họ cảm thấy sợ hãi đến mức run chân, run cả răng. Đó không phải là tồn tại mà họ có thể chống lại. Chi mặt trời Tê Cát, sinh vật thần linh được tạo ra bởi tín ngưỡng cuồng nhiệt ngàn năm qua của giáo hội Thái Dương. Nó hấp thụ tín ngưỡng lực quá mức cố chấp và mãnh liệt, điều này khiến nó sở hữu sức mạnh vô song, cùng với sự cố chấp. Nhưng phàm là con mồi bị chi mặt trời Tê Cát để mắt tới, cho dù đến chân trời góc biển, cho dù là nơi sâu vạn mét dưới đáy biển, nó cũng sẽ tìm thấy đối phương, thiêu đối phương thành tro tàn. Trong quả cầu lửa khổng lồ lao xuống dưới nước biển, hình dạng của con chim khổng lồ có thể nhìn rõ. Lông đuôi của nó tự như dải lụa lửa, đôi mắt sắc bén, hung mãnh, kiêu ngạo, lãnh khốc vô tình. Tiếng rẽ nước đã bắt đầu chói tai. Thần sứ Borop ngẩng đầu nhìn chim mặt trời Tê Cát. Hắn ực một tiếng ngút nước bọt, trong lòng là sự nghi ngờ mãnh liệt, nghĩ, ta là đồ ngốc sao? Tại sao ta lại chọc vào tồn tại này? Bây giờ xin lỗi, còn kịp không? Không phải thần sứ Boros nhát gan. Phàm là người có chút lý trí, nhìn thấy chim mặt trời ở Tây Cát đều có phản ứng này. Boros, triệu tập tất cả mọi người, ra ngoài thành tị nạn nghênh chiến. Wyatt nói xong lời này, cũng nhanh chóng bước ra ngoài thành, nhanh nhất tốc độ ra khỏi thành. Thần sứ Boros hô to một tiếng, vài tên thị vệ hải tộc hiện thân, theo mệnh lệnh của Boros hạ lệnh triệu tập nhân thủ. Tuyệt đối không thể giao chiến bên trong thành tị nạn lúc này. Như vậy nhất định phải chết. Năng lực của chim mặt trời Tê Cát là ngọn lửa mặt trời. Nếu đối phương xông vào xuyên qua màn thủy quan, tiến vào bên trong thành tị nạn có không khí, chiến lực của đối phương ít nhất sẽ tăng lên 6 đến 7 phần 10. Thành tị nạn tuy lớn, có gần bằng một thành phố lớn, nhưng đối với sinh vật thần linh hệ Thái Dương mà nói, nơi đây là lò thiêu tự nhiên. Ngọn lửa mặt trời nó phóng ra, không cần quá lâu liền có thể tràn ngập nơi đây, thiêu tất cả kẻ địch thành tro tàn. Giao chiến trong nước biển thì khác biệt. Tuy chim mặt trời ở Tây Cát sẽ khiến nước biển xung quanh sôi trào, nhưng không đến mức bị nó nướng chín bên ngoài mềm bên trong. Từ việc nước biển phía trên hiện lên màu đỏ kim mà xem, chim mặt trời ở Tây Cát đã rất gần. Tô Hiểu nhảy vọt trên đỉnh các tòa nhà, tốc độ toàn bộ triển khai. Khi hắn đến khu ngoại thành, cách cửa thành không xa, hắn đã có thể nhìn thấy chim mặt trời ở Tây Cát phía trên. Xoẹt. Tô Hiểu xuyên qua màn quang của cửa thành, lao vào trong nước biển, tượng hải thần kích hoạt. Do Tô Hiểu di chuyển, chim mặt trời Tây Cát cũng thay đổi phương hướng. Vốn muốn lao thẳng xuống thành tị nạn theo đường thẳng, nó nhanh chóng chuyển hướng, lao thẳng tới Tô Hiểu trong biển. Cường địch đến gần, Tô Hiểu thả ra mắt của chúng thần, thử trinh sát thông tin của chim mặt trời Tây Cát. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. Chỉ trinh sát được 6-75% thông tin của địch quân. Tên, chim mặt trời ở Tekakoli, sinh vật hệ thần lai giá trị sinh mệnh, 100% lượng mặt trời, thần tính 107519, 113.000 điểm. Lực lượng. Thuộc tính thực, nhanh nhẹn. Thuộc tính thực, thể lực. Thuộc tính thực, trí lực. Thuộc tính thực, mị lực, 249, thuộc tính thực. Kỹ năng 1, thần linh mặt trời, bị động, LV82 giá trị sinh mệnh 69.000 điểm, lực phòng ngự cơ thể rồi 51 điểm, giảm sát thương vật lý 26.7%, giảm tổn thương năng lượng 32%, miễn nhiễm tất cả sát thương hệ lửa, hệ viêm, hệ thái dương. Kỹ năng 2, quái vật tín ngưỡng, bị động, LV max giá trị sinh mệnh dưới 82.000 điểm, miễn nhiễm tất cả hiệu quả khống chế, có đặc tính bất tử và đặc tính trọng sinh. Nhắc nhở, trong thế giới bản họa này, đặc tính bất tử và đặc tính trọng sinh của chim mặt trời ở Tê Cát tránh được cái chết trong tình huống bình thường, cùng với việc chết do hiệu quả chết ngay lập tức. Không thể miễn trừ cái chết do hiệu quả chém giết, tất cả năng lực chết ngay lập tức, chết đột ngột các cấp, chém giết là cấp cao nhất. Kỹ năng 3. Kỹ năng 4. Kỹ năng 18, nghiệp hỏa thiêu đốt thế giới, năng lực cấp áo nghĩa. Màu đen xúc tu tại nước biển bên trong phun trào. Dưới sự xâm nhập của Thái Dương Diễm, những xúc tu này bị đốt cháy khét, mất đi sức sống. Một tiếng ầm vang, khối xúc tu màu đen gần như tạo thành một cự cầu vỡ vụn. Thái Dương Điểu Tê Cát thoát khỏi trói buộc, đôi cánh vỗ nhẹ trong nước biển. Một mảng lớn nước biển biến thành kim hồng sắc, nhiệt độ nước dâng cao đến mức đáng sợ. Hơn ngàn tên hải tộc từ bốn phương tám hướng vây quanh Thái Dương Điểu Tê Cát. Tê Cát trong ngọn lửa lạnh lùng nhìn đám hải tộc, nó không vọng động. Nếu ở trên đất liền, những tên nửa người cá này đã sớm biến thành cá nướng, nhưng ở đây là dưới biển. Tê Cát biết rõ, năng lực của nó bị suy yếu rất nhiều tại nơi này. Mục đích nó tới đây là giết chết Tô Hiểu. Những thứ khác có thể không lấy lại, nhưng hộp thép nhất định phải đoạt lại. Đâm chết con gà tây này. Không biết là vị hải tộc nào có tài hô lớn một tiếng. Nhìn kỹ lại, đây là một cô nàng hải tộc, cái miệng nhỏ cùng lau mỡ bỏ vào lộ đồng dạng. Ngôn ngữ hải tộc, Thái Dương Điểu Tê Cát thế mà nghe hiểu. Ngọn lửa màu kim hồng trên người nó tăng vọt, một đạo tia laser ngọn lửa, thẳng đến cô nàng hải tộc đánh tới. Gà tây tức giận. Thân ảnh cô nàng hải tộc mơ hồ đi, cùng một tên độc giác hải tộc mặt đầy mộng bức, bình thường có thù với nàng trao đổi vị trí. Lồng ngực độc giác hải tộc bị ngọn lửa xạ tuyến xuyên thủng, thân thể hắn từ trong ra ngoài than cốc hóa, biến thành một cổ đen xám, phân bố tại trong nước biển. Tô Hiểu, Út, Wyatt đều thấy được cảnh này, ánh mắt bọn họ không hẹn mà cùng chuyển hướng cô nàng hải tộc kia. Nhân tài kéo thù hận như thế này, trong trận chiến này có tác dụng lớn. Ban đầu chuyện kéo thù hận này là do Ba Ha toàn quyền phụ trách. Tuy nói Ba Ha khi hạ cánh chạy nhanh như gà, nhưng vào biển Ba Ha đã mất đi năng lực trào phúng. Tôn chỉ của Ba Ha là, năng lực trào phúng quan trọng nhất là tốc độ. Trào phúng xong mà chạy không đủ nhanh, đó là cầm chìa khóa thông đến thiên đường rồi. Muốn trào phúng, nhất định phải đảm bảo có thể chạy nhanh hơn đối tượng bị trào phúng, đây là tinh túy của trào phúng. Trong nước biển, từng tên hải tộc tay cầm các loại vũ khí dài phóng tới Thái Dương Điểu Tê Cát. Những hải tộc này hoặc là bên ngoài thân có xương vỏ ngoài, hoặc là có vảy dày nặng, đều am hiểu phòng ngự. Nước biển gần Thái Dương Điểu Tê Cát bắt đầu sao động, từng cây dây nước to bằng cánh tay xuất hiện, cuốn lấy khắp người Tê Cát. Âm. Một cây giáo nước dài gần 5 mét, đâm vào lồng ngực Tê Cát. Nó lập tức phun ra một cổ ngọn lửa màu vàng, cổ ngọn lửa này ngay lập tức thiêu chết tên hải tộc thao túng giáo nước kia thành tro. Tiếng ca mê hoặc lòng người từ phía trên truyền đến, một thân ảnh mỹ nhân ngư ở phía trên du động. Phía sau Thái Dương Điểu Tê Cát xuất hiện hư ảnh mặt trời, mỹ nhân ngư ở phía trên nó lập tức biến thành cá khô. Vô số công kích hệ thủy từ xung quanh đánh tới Thái Dương Điểu Tê Cát. Các loại thủ đoạn trói buộc tầng tầng lớp lớp. Hải tộc cơ bản đều là hệ thủy, hệ tinh thần hoặc là hệ nguyên rủa, hệ biến hóa. Đối mặt vây công, Thái Dương Điểu Tê Cát phát ra tiếng kêu chói tai, mang theo ngọn lửa sóng âm khuếch tán. Nó triển khai đôi cánh, hỏa vực lan tràn đến xung quanh ngàn mét, đám thuộc hạ của Bô Rốt phát ra từng trận tiếng rên rỉ. Sau khi hỏa vực hoàn thành một vòng trút xuống, gần ngàn tên thuộc hạ của Bô Rốt chết 8 phần trở lên. Đây chính là cái giá của việc chiến đấu với Thái Dương Điểu Tê Cát. Phải biết, hải tộc do Bô Rốt phái ra, đại bộ phận đều có chiến lực bát giai, ít có thất giai. Mới một lát thời gian, hải tộc đã tử thương đến thưa thớt. Thấy thế, Bô Rốt đang quan chiến vung tay lên. Hơn ngàn tên hải tộc ẩn giấu dưới đáy biển nổi lên, một lần nữa vây quanh Thái Dương Điểu Tê Cát. Đừng để con gà tây này chạy. Cô nàng hải tộc lúc nãy thế mà vẫn chưa chết, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng hô hào. Không phải vì ngại ngùng, nàng vừa rồi suýt bị nấu chín. Vòng vây công thứ hai bắt đầu, dòng nước trung chuyển, ngọn lửa trong nước kéo dài khuếch tán. Dưới sự tuôn trào của lượng lớn bọt khí, rất khó nhìn rõ tình hình chiến trường. Từng cổ xác chết cháy của hải tộc rơi xuống, đã nói rõ trận chiến dưới nước này khốc liệt đến mức nào. Khi số lượng hải tộc tử thương giảm xuống dưới 300 tên, Bô Rốt lại vung tay lên. Đám hải tộc ẩn phục trong bóng tối dưới biển lại hiện thân một nhóm. Mỗi lần chỉ phái ra 1.000 tên hải tộc rất sáng suốt. Số lượng này đủ để vây công Thái Dương Điểu Tê Cát, lại không đến mức bị năng lực phạm vi lớn của Thái Dương Điểu Tê Cát thiêu chết quá nhiều người. Tô Hiểu toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát cảnh này. Hắn mặc dù không rõ ràng vì sao Thái Dương Điểu lại chấp nhất như thế, nhưng nếu ở trên đất liền của thế giới xa, hắn chiến đấu chính diện với Thái Dương Điểu, phần thắng gần như vô hạn tại không. Thái Dương Điểu rời khỏi thế giới xa, đây là suy yếu trọng thứ nhất. Sau đó xông vào biển sâu, nơi đây không chỉ có áp suất nước đáng sợ, lượng nước lớn, làm cho nguyên tố thủy tự nhiên trong biển nhiều nhất, nguyên tố hỏa ít nhất, đây là suy yếu trọng thứ hai. Út đang kéo dài kích hoạt một loại năng lực nào đó, đây là suy yếu trọng thứ ba đối với Thái Dương Điểu. Lúc trước đối phó quái vật khí huyết, năng lực đặc tính suy yếu này của Úc đã phát huy tác dụng to lớn. Ba trọng suy yếu chồng chất, Thái Dương Điểu vẫn như cũ cường hãn. Hơn ngàn tên chiến sĩ hải tộc không thể đến gần, lại trong nước biển, không dùng được bao lâu liền bị ngọn lửa nó thả ra thiêu chết. Thoạt nhiên, Thái Dương Điểu là tồn tại vô địch trong bát giai. Kỳ thực không phải. Chịu ba tầng suy yếu sau, chiến lực của Thái Dương Điểu mặc dù vẫn như cũ cường hãn, nhưng lượng năng lượng mặt trời hệ thần trong cơ thể nó đang tiêu hao với tốc độ nhanh hơn bình thường 6-7 lần. Đây là cái giá để duy trì uy lực năng lượng hệ hỏa ở biển sâu. Tất cả đều là trao đổi đồng giá cân bằng. Muốn Thái Dương Diễm có nhiệt độ kinh khủng hơn, trong trường hợp không có nguyên tố hỏa hỗ trợ, liền cần tiêu hao càng nhiều năng lượng bản thân. Tô Hiểu muốn chờ năng lượng của Thái Dương Điểu tiêu hao đến một trình độ nhất định, hắn mới có thể ra tay. Ít nhất muốn tiêu hao hết 80% trở lên. Làm thế nào đạt được điều này? Rất đơn giản, lấy tính mạng thuộc hạ của Bô Rốt đi lấp. Hôm nay, nhất định phải để Thái Dương Điểu vĩnh viễn lưu tại đây, chấm dứt hậu họa. Hỗn chiến tiếp tục. Khi hỗn chiến kéo dài khoảng một giờ sau, đáy biển phía dưới chiến trường biến thành hai màu trắng đen. Màu đen là hải tộc bị đốt thành than cốc sau, bị áp suất nước đập nát. Màu trắng là muối biển bốc hơi ra do nhiệt độ cao. Giờ phút này hải tộc vây công Thái Dương Điểu chỉ còn mấy trăm tên. Tô Hiểu nhìn về phía Bô Rốt, thần sứ của Bô Rốt lắc đầu, thấp giọng nói, không được, lại phái người đi vây công. Coi như chiến hậu chúng ta thắng, cũng sẽ bị đám dân điêu trong thành che chở vây công. Thần sứ của Bô Rốt bình thường có thể nói là khi nam bá nữ. Nếu thuộc hạ chiến tử vượt quá 4/5, cách hắn gặp báo ứng liền không xa. Tô Hiểu lần nữa xem xét tư liệu của Thái Dương Điểu. Lượng năng lượng mặt trời của đối phương còn lại 39-53%, giá trị sinh mệnh gần như đầy. Thái Dương Điểu có thể thông qua tiêu hao lượng năng lượng mặt trời để khôi phục giá trị sinh mệnh bản thân. không tiêu hao sạch lượng năng lượng mặt trời của nó, rất khó đánh chết nó. Chiến tranh tiêu hao đã đánh gần 2 giờ. Thái Dương Điểu nhìn như trạng thái rất tốt, nhưng nó đã hiển lộ xu hướng suy tàn. Biển sâu đối với nó hạn chế quá lớn. Mỗi lần sử dụng năng lượng, đều cần tiêu hao lượng năng lượng mặt trời và thể lực gấp mấy lần so với tình huống bình thường. Không sai, Thái Dương Điểu không phải thể năng lượng, nó có thân thể. Bằng không mà nói, Quy Ác lần này sẽ không xuất toàn lực hỗ trợ. Bi Quea, lên. Quy Ác đạp mạnh nước biển dưới chân, đón lấy Thái Dương Điểu. Tô Hiểu thì nhìn về phía Út, Út gật đầu, ý tứ là, hắn hiện tại sẽ không xuất thủ, nhưng hắn sẽ giúp Tô Hiểu tranh thủ được hai lần cơ hội. Tô Hiểu hóa thành một đạo tàn ảnh trong nước, hướng phía bên của Thái Dương Điểu tập kích. Khi đến gần Thái Dương Điểu trong vòng ngàn mét, hắn cảm giác được nước biển xung quanh ít nhất ở 140 độ trở lên. Nếu nơi này không phải đáy biển, nước ở đây đã bốc hơi thành hơi nước. Càng đến gần Thái Dương Điểu, nhiệt độ nước biển càng cao. Hô! Ba cây cột lửa, theo ba viên mặt trời trong mắt phía sau Thái Dương Điểu phun ra, lấy thế kỷ giác, điểm tụ vào tất cả người Quy Ác. Xúc tu của Quy Ác nhanh chóng hóa thành than cốc. Một giây sau, hắn bị thiêu cháy thành tro tàn, đột ngột như vậy. Một viên ấn ký màu đen xuất hiện trong đồng tử của Thái Dương Điểu. Cảm giác bỏng rát kịch liệt, làm cho Thái Dương Điểu lung tung vẫy cánh, dẫn đến một luồng ám lưu tạo ra trong nước. Quy Ác chết. Đương nhiên không thể nào. Hơn 2 giờ vừa rồi, Quy Ác cũng không phải không làm gì. Hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm Thái Dương Điểu, lặng lẽ lưu lại hạt giống lạc ấn trên người đối phương. Giờ phút này hạt giống bạo phát ra, Quy Ác thành công xâm nhập vào thể nội Thái Dương Điểu. Điều này nhìn như là tìm đường chết, nhưng sau khi dựa vào lạc ấn màu đen xâm nhập vào thể nội kẻ địch, Quy Ác sẽ căn cứ đặc tính tế bào của kẻ địch, thu được kháng tính tương ứng. Đây là đặc tính phục khắc liên quan đến tế bào trong nghi thức mắt. Ví dụ như, sau khi xâm nhập vào thể nội Thái Dương Điểu, Quy Ác sẽ thu được kháng tính hệ hỏa khổng lồ. Chờ hắn thoát ly trạng thái xâm nhập này, kháng tính thu được sẽ biến mất. Trước đó Quy Ác có thể đánh cắp năng lực khôi phục giá trị lý trí của thần ẩn, chính là nhờ con mắt phục khắc bồi dưỡng từ nghi thức mắt. Thái Dương Điểu hiển nhiên cảm giác được sự tồn tại trong cơ thể mình. Ngực bụng nó ầm một tiếng bành trướng, ngược lại chậm rãi xẹp xuống, miệng phun ra ngọn lửa màu kim trắng. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu không do dự nữa. Nếu bỏ mặc không để ý, Quy Ác thật sự có khả năng biến thành hải sản nướng, hơn nữa còn trực tiếp vào bụng Thái Dương Điểu. Tranh, tranh, tranh. Ba đạo đao mang dọc ngang giao thoa chém ra. Tô Hiểu biết rõ một điều, tuyệt đối không thể chống đỡ trực diện công kích của Thái Dương Điểu. Với mức độ thù hận của Thái Dương Điểu đối với hắn, thủ đoạn công kích sử dụng đối với hắn, không nói là chiêu cuối cực đại, cũng là năng lực sở trường. Thái Dương Điểu đích xác bị suy yếu tầng tầng lớp lớp, nhưng cường độ công kích của nó không bị suy yếu bao nhiêu. Đa số suy yếu là nhằm vào thân thể nó. Dưới cơ sở này, Tô Hiểu chống đỡ một lần công kích của Thái Dương Điểu sau trọng thương, hai lần sau lập tức tiêu hao hết thánh thập tự huy, ba lần liền bỏ mạng. Không phải là Tô Hiểu sức sinh tồn yếu, mà là Thái Dương Điểu quá hận hắn. Xem tình thế, coi như đồng quy vu tận với Tô Hiểu đều có thể. Cái này mẹ nó còn ương bướng hơn cả Lừa Ca. Nhận đạo đao ở lư. Phong ngân phiêu giật chém qua dưới nước. Nơi ngực cổ của Thái Dương Điểu, lúc này xuất hiện một đạo vết chém, máu tươi màu kim hồng bị nước biển pha loãng. Tô Hiểu chém ra một đao đồng thời, ầm một tiếng, hàng trăm đạo tia laser ngọn lửa dày đặc giao nhau, cắt từ thấp lên cao. Tô Hiểu tránh cũng không thể tránh. Tia laser ngọn lửa vừa lướt qua, xung quanh Tô Hiểu liền phát ra tiếng bột, là hắn thoát ly trạng thái xuyên thấu không gian. Lực đẩy không gian đẩy nước biển ra phát ra âm thanh. Đôi mắt Thái Dương Điểu nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Tô Hiểu lao sang bên sườn. Chậm đi trong nháy mắt, hắn cảm giác được, máu toàn thân mình đều phải bốc cháy lên, giá trị sinh mệnh tụt xuống như nước chảy. Đúng lúc này, Thái Dương Điểu phát ra một tiếng rít chói tai, cái vuốt lung tung cào trong nước biển. Là Quy Ác xâm nhập vào thể nội nó thừa cơ trọng thương nó, cùng với yểm hộ Tô Hiểu. Có thể nói, Thái Dương Điểu khắc chế tất cả cận chiến. Tô Hiểu không tiếp tục thử nghiệm cận thân với Thái Dương Điểu nữa. Đến gần đối phương mấy chục mét sau, hắn cảm giác mình đều sắp bị nấu chín. Bị cường địch giết chết, Tô Hiểu có thể chấp nhận. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, đạo lý này hắn hiểu. Hắn có thể bị người giết, lại không muốn bị nấu chín. Chết như vậy, quá mức mất mặt xấu hổ. Trận chiến này nếu thắng, tất nấu súc sinh lông lá này. Tô Hiểu từ không gian chứa đồ lấy ra quyển trục, cũng làm động tác với Út. Út ngầm hiểu. Làm đồng đội với những lão âm tất này, chỗ tốt nằm ở đây. Có khả năng bị bán đứng, có khả năng bị đâm sau lưng, nhưng nếu lợi ích tương liên, những lão âm tất này sẽ đặc biệt đáng tin cậy. Lôi Chi Linh leo lên trên cánh tay phải Tô Hiểu. Lúc này bị kích hoạt, cũng không có lôi điện màu vàng, cũng chính là giới sét đánh xuống. Hiệu quả trang bị 1, giới lôi, chủ động, kích hoạt hiệu quả này sau, có thể dẫn giới lôi. Nhắc nhở, cường độ giới lôi hạn mức cao nhất, sẽ căn cứ vào thế giới chỗ đó mà định ra. Nhắc nhở, số lượng và cường độ giới lôi dẫn xuống, sẽ căn cứ vào thuộc tính may mắn của người trang bị, hoặc lực thân cận nguyên tố, hai loại phương thức dẫn lôi, có thể tự do hoán đổi. Tôi hiểu lần này dẫn lôi, là dựa vào lực thân cận nguyên tố dẫn. Nơi đây là dưới biển mấy vạn mét. Giới sét đánh đến độ sâu này sau, hẳn là trong phạm vi có thể chịu đựng. Huống hồ đây là thế giới bát giai, giới lôi coi như mạnh, cũng có hạn mức cao nhất. Tôi hiểu có năng lực miễn trừ lôi điện loại này sao? Cũng không có. Sở dĩ hắn có thể sử dụng giới lôi chiến đấu, nguyên nhân thô bạo đến làm người trợn mắt há hốc mồm. Hắn kháng điện hơn người khác. Không, hắn đặc biệt kháng điện. Nguyên lời của Kingsley lúc trước là, Be quay à, ta tìm rất lâu, cũng không tìm được năng lực hoặc vật nguy hiểm có thể miễn trừ giới lôi. Muốn khống chế giới lôi, trọng điểm không phải là dẫn nó xuống, mà là dẫn xuống xong, nhất định phải kháng điện. Kẻ địch ngã ngươi không ngã, ngươi liền thắng. Ầm ầm. Một tiếng vang lớn gần như chấn thủng màng tai, từ trên nước biển truyền đến. Thái Dương Điểu ngẩng đầu nhìn lại. Người cái tên này. Trong thể nội Thái Dương Điểu truyền ra tiếng của Guiac. Hắn hiện tại có kháng tính hỏa, nhưng không có kháng tính lôi. Tô Hiểu không nhìn Guiac. Tên đó có tính bất diệt, tùy tiện không phách chết. Tinh thể tầng leo lên ngoài thân hắn. Quanh một tiếng, cột sáng lôi điện màu vàng do giới lôi tạo thành đánh xuống, bao phủ cả Tô Hiểu, Thái Dương Điểu, Guiac vào trong. Dù tư liệu điều tra được ít ỏi đáng thương, nhưng khi thấy năng lực thứ hai của Thái Dương Điểu tê cát, Tô Hiểu biết rằng trận chiến này có thể đánh. Thái Dương Điểu dù mạnh, nhưng điểm đáng sợ của nó nằm ở đặc tính bất tử và tái sinh. Hiện tại đã liên thủ với Guiac và Wood. Mặc dù hai đồng đội tốt này có khả năng bỏ trốn, nhưng nếu họ bỏ chạy lúc này, Tô Hiểu cũng có hậu thủ. Cuối cùng thì tất cả đều sẽ khó chịu. Guiac và Wood đương nhiên cũng nghĩ đến điều này. Tình thế hiện tại là, người có thể tạm thời tin tưởng Guiac, cũng có thể tạm thời tin tưởng Wood. Ngoài ra, việc sắp xếp bô rốt thần sứ trước đó là một quyết định cực kỳ quan trọng. Vừa rồi Guiac đã bóp méo nhận thức của bô rốt thần sứ. Trong lòng bô rốt thần sứ, chính hắn là người đã trêu chọc Thái Dương Điểu tê cát. Trong tình huống này, bô rốt thần sứ chắc chắn sẽ huy động toàn bộ lực lượng để đối kháng Thái Dương Điểu tê cát. Nếu thành phố tị nạn số 6 bị san bằng, bất kể là bô rốt hay các quý tộc khác trong thành phố tị nạn số 6, họ đều không sống nổi, tất cả đều sẽ chết dưới cơn thịnh nộ của hải thần. Dưới sự liên thủ vận hành của ba người Tô Hiểu, bây giờ không còn là ân oán cá nhân giữa Tô Hiểu và Thái Dương Điểu tê cát nữa. Thái Dương Điểu tê cát đã trở thành kẻ thù của tất cả mọi người trong thành phố tị nạn số 6. Tô Hiểu hóa thành một tàn ảnh trong nước biển. Đây là một ưu thế khác của hắn, vì có Thâm Hải Trầm Miên, bất hủ cấp ở trang sức, tăng thêm, tốc độ di chuyển của hắn trong nước biển tăng lên 1,2 lần. Tốc độ tăng này quả thực là cứu mạng, khiến tốc độ của Tô Hiểu nhanh hơn Thái Dương Điểu tê cát một bậc. Hô! Một khối cầu lửa khổng lồ màu xám vàng từ phía sau đánh tới. Khối cầu lửa này lớn bằng một căn phòng. Nước biển nơi nó đi qua cuộn trào. Trong tay một pháp sư hệ hỏa chỉ là hệ hỏa. Năng lực của Thái Dương Điểu tê cát là, bên trong hệ hỏa là dung nham nhiệt độ siêu cao. Tranh. Một vết chém màu lam nhạt xẹt qua. Đặc tính cắt của năng lượng thanh cương ảnh phát huy. Khối cầu lửa khổng lồ bị cắt làm hai đoạn, hóa thành hai khối dung nham lớn tản ra trong nước. Khoảnh khắc tiếp theo, dung nham màu vàng đỏ hóa thành hàng nghìn con chim dung nham. Chúng như những con cá kiếm trong biển, đột phá từng lớp nước sau, đến trước mặt Tô Hiểu. Nhận đạo đau thí. Hô một tiếng, một đạo huyết sắc thất liên chém qua trong nước, ảnh hưởng đến cả nghìn con chim dung nham ở bên trong, và chém vỡ chúng. Nhưng ai ngờ, những khối dung nham này lại hóa thành những thể nhỏ hơn nữa, tự như từng con chim ruồi đột phá nước biển, theo bốn phương tám hướng đánh tới Tô Hiểu. Khi chúng cách Tô Hiểu chưa đầy 5 mét, chúng nhanh chóng biến thành màu đỏ rực cháy. Những con chim ruồi dung nham ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một loài chim cực giống dực lông. Miệng của con dực điểu dung nham này phun ra ngọn lửa đỏ rực cháy. Đây là Thái Dương Diễm được cô đọng cao độ, chỉ sau khi tập trung lại mới xuất hiện màu sắc này. Trong nước biển, Tô Hiểu một tay dò xét về phía trước, tầng tinh thể xuất hiện. Trong khoảnh khắc bạch diễm đốt tới tầng tinh thể, không chỉ tầng tinh thể nổ tung, ngay cả cánh tay trái tinh thể nhỏ của Tô Hiểu cũng nổ tung. Nơi rì chiếc bọc cổ tay Hắc Vương đều có dấu hiệu muốn bị hỏa thiêu. Nhân lúc khoảnh khắc ngăn chặn này, Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Nước biển phía sau con dực điểu dung nham bụt một tiếng bị đẩy ra. Tô Hiểu xuất hiện sau khi kết thúc xuyên thấu không gian. Thanh trường đao tràn đầy hồ quang điện màu lam nhạt chém qua thân thể con dực điểu dung nham. Con dực điểu dung nham nổ tung thành dung nham, dần dần đông lại trong nước biển xung quanh. Khi sử dụng năng lực long ảnh thiểm trong biển, sẽ có một khuyết điểm. Vị trí mà Tô Hiểu đến, sẽ xuất hiện tiếng nước biển bị bài xích bụt một tiếng. Đây là điều bắt buộc. Nếu vị trí mà Tô Hiểu xuyên thấu qua có nước biển ở đó sẽ bị ép vào cơ thể hắn do không gian bị nén, gây ra vấn đề lớn. Việc dùng lực đẩy trống rỗng để đẩy nước biển ở vị trí đến ra ngoài sẽ ổn thỏa hơn. Năng lực mà Thái Dương Điểu Tê Cát vừa sử dụng, phản ánh rất nhiều vấn đề. Đòn tấn công của đối phương, đầu tiên là khối cầu lửa lớn bình thường. Sau khi bị tấn công, hóa thành hàng nghìn con chim lửa. Những con chim lửa này sau khi bị chém vỡ, lại hóa thành những con chim ruồi dung nham nhỏ hơn nữa. Trong nước, thể hình càng nhỏ, lực cản càng nhỏ, tốc độ càng nhanh. Hàng vạn con chim ruồi dung nham này không phải là thủ đoạn tấn công cuối cùng. Ngay cả khi cho chúng phát nổ trong vòng một mét xung quanh Tô Hiểu, cũng không thể uy hiếp được hắn. Thái Dương Điểu Tê Cát đã khống chế những con chim ruồi dung nham này kết hợp lại, cấu thành một thể lớn hơn, và trong thời gian cực ngắn, hoàn thành việc hội tụ và cô động Thái Dương Diễm, cuối cùng cho Tô Hiểu một đòn tấn công mạnh mẽ. Nếu không phải vừa rồi Tô Hiểu dùng long ảnh thiểm di chuyển vị trí, hắn sau khi bị ngọn lửa Thái Dương Diễm đỏ rực cháy đó đốt trúng, ít nhất cũng là bỏng nặng, tiếp theo phải chịu đựng vài phút, thậm chí lâu hơn nữa tổn thương do đốt cháy bên trong cơ thể. Kinh nghiệm chiến đấu của Thái Dương Điểu Tê Cát quá phong phú. Trong ngàn năm từ khi nó sinh ra, nó đã quên thiêu cháy bao nhiêu giả thú thành tro bụi, cũng quên thiêu chết bao nhiêu cường giả đến khiêu chiến nó. Rống. Tiếng gầm như quái vật khổng lồ truyền đến. Tô Hiểu đang lướt nhanh trong nước biển đột nhiên dừng lại. Nghe thấy tiếng gầm của quái vật phía sau, hắn biết là viện binh của quân đội bạn đã đến. Những xúc tu đen dày đặc phân bố khắp vùng biển xung quanh. Từ phạm vi này có thể thấy, lần này Guiac đã dốc toàn lực. Điều này hơi vượt quá dự đoán của Tô Hiểu. Không chỉ Guiac đến, Út cũng có mặt. Trong vùng nước mà Thái Dương Điểu Tê Cát đang ở, màu nước biển ngả xanh lục. Màu xanh lục u ám này đang xâm lấn Thái Dương Điểu Tê Cát với tốc độ chậm chạp. Năng lực của Út chính là như vậy. Nếu không phải chiến đấu một chọi một, hắn sẽ không ra tay trực diện. Có thể giở trò, tuyệt đối không cứng rắn đối đầu. Trong tình huống lúc này, năng lực suy yếu loại của hắn tỏ ra cực kỳ hữu dụng. Theo trận chiến kéo dài, chiến lực của Thái Dương Điểu Tê Cát sẽ dần dần hạ xuống. Với chiến lực của Thái Dương Điểu Tê Cát, ai dám xông lên phía trước, chính là đi tặng đầu người, sẽ bị Thái Dương Điểu giết chết tại chỗ. Từng tiếng vạch nước truyền đến, là những tộc hải tộc xông ra từ trong thành phố tị nạn số 6. Họ là con cưng của biển cả, tốc độ lặn không có chủng tộc nào sánh được. Những người này do Bô Rốt Thần Sứ dẫn đầu. Bô Rốt Thần Sứ khuôn mặt bình tĩnh. Hôm nay dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải giữ Thái Dương Điểu Tê Cát lại. Là chết ngay lập tức, hay là giết vật kia, chính các ngươi chọn. Bô Rốt Thần Sứ bỏ qua khâu dụ dỗ quen thuộc trước đây. Lần này không thể dụ dỗ được nữa. Người hơi có kiến thức đều biết, xông lên nghênh chiến Thái Dương Điểu Tê Cát lúc này là chịu chết. So với tiền bạc và những thứ ngoại vật khác, mạng nhỏ quan trọng hơn. Vì vậy Bô Rốt Thần Sứ trực tiếp cho đám thuộc hạ hoặc quý tộc của mình chọn, là chết ngay bây giờ, hay là đi liều một phen, có lẽ vẫn còn một chút hy vọng sống. Thủ đoạn khiến những thuộc hạ hoặc quý tộc này chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, Bô Rốt có. Nếu không, vị trí thần sứ hắn không ngồi được ổn định như vậy. Trước đây, hải thần chính là dùng thủ đoạn này để khống chế hắn, sau khi hắn trở thành thần sứ mới tìm cơ hội thoát khỏi. Một đám người nửa cá, hoặc dị chủng tộc người tức giận mà không dám nói gì. Các quý tộc mặc dù trong lòng thầm hận, nhưng cũng không dám làm trái Bô Rốt. Thề vì Bô Rốt đại nhân xông pha khói lửa. Một tên hải tộc miệng rộng hô to. Nghe tiếng, Bô Rốt nhìn về phía hải tộc miệng rộng, trong mắt đầy sự thưởng thức không che giấu. Nhưng suy nghĩ trong lòng hắn là, tuyệt đối không thể để thằng nhóc này chết, cái nồi này, cứ để con cá này gánh. Nghĩ đến điều này, ánh mắt Bô Rốt nhìn hải tộc miệng rộng càng thêm thưởng thức. Hắn nói, ngươi, đi theo sau lưng ta. À, đúng đúng, thề chết cũng đi theo Bô Rốt đại nhân. Hải tộc miệng rộng trong lòng nở hoa. Hắn thật ra rất không muốn nghênh chiến. Trước mắt có thể đi theo Bô Rốt thần sứ, trong lòng vui mừng khôn xiết. Những hải tộc khác trong lòng thầm mắng hải tộc miệng rộng vô sĩ, nhưng lại ghen tị. Còn đang nhìn cái gì, bảo vệ thành phố tị nạn của chúng ta, xông lên cho ta. Bàn tay lớn của Bô Rốt chỉ về phía trước. Câu xông lên cho ta này, hô lên cực kỳ thành thạo. Đám hải tộc bơi về phía Thái Dương Điểu. Trong đó có một tên hải tộc cầm xiên thép, càng là một cú đâm đột ngột lao ra ngoài. Đại tiệc cá nướng, sắp bắt đầu rồi. cột sáng lôi điện màu vàng do giới lôi cấu thành giáng xuống, riêng cột lôi điện vàng này đã dày hàng trăm mét, bao phủ Tô Hiểu, Quy Ác và Thái Dương Điểu vào bên trong. Đây mới chỉ là bắt đầu. Giới lôi lan tỏa xung quanh, ảnh hưởng đến cả Úc và Bô Rốt Thần Sứ. Bô Rốt Thần Sứ toàn thân run rẩy, như đang sắp lật bi kha quan. So với hai người họ, những hải tộc có thực lực bình thường đã chết không kịp ngáp ngay tại chỗ. Cần biết, họ không ở tâm điểm giới lôi giáng xuống, mà là bị ảnh hưởng khi giới lôi lan tỏa trong biển. Ai cũng biết, khi lôi điện đánh vào biển, do nước biển dẫn điện, uy lực của lôi điện sẽ giảm dần. Huống hồ đây là đáy biển sâu hơn 2 vạn mét, gần 3 vạn mét. Khi giới sét đánh xuống độ sâu đáy biển này, mức độ suy yếu có thể tưởng tượng được. Uy lực của giới lôi hiện tại giúp Tô Hiểu hiểu ra một đạo lý. Là diệt pháp giả, trong tình huống bình thường hắn chỉ có thể dựa vào thuộc tính may mắn để dẫn lôi, tuyệt đối không thể dùng lực lượng nguyên tố cận thân để dẫn lôi. Cách thứ hai dẫn tới giới lôi quá mạnh. Nếu không có nước biển làm suy yếu, quá trình dẫn lôi sẽ như sau, kích hoạt linh hồn sét Tô Hiểu lao lên, dùng thiên nộ. Bôn lôi lạc dẫn lôi vì dẫn tới giới lôi quá mạnh, Tô Hiểu chết vì dùng đao đỡ lôi địch nhân ngớ người. Trong nước biển rải rác hồ quang điện màu vàng, dòng điện cao áp phát ra tiếng tư tư. Trước mắt Tô Hiểu một mảnh trắng xóa, rất nhanh, cơ thể chết lặng của hắn có tri giác. Tô Hiểu nhìn thấy, cách đó vài chục mét, thân hình Quy Ác thẳng đứng, run rẩy trong nước biển. Xa hơn chút là Út cũng tương tự. Bô Rốt Thần Sứ đã lật bi ca quan, ngoài thân đầy những vết xém do sét đánh. Ngọn lửa xung quanh Thái Dương Điểu biến mất, nó đang run rẩy trong nước biển đầy hồ quang điện. Con người trong mắt nó bị điện giật nhảy lên nhảy xuống, trông khá hài hước. Tô Hiểu đạp mạnh xuống nước biển dưới chân, quanh một tiếng, hắn lướt đi một vệt nước màu trắng trong nước biển, cuối cùng đã tới gần Thái Dương Điểu. Sau một hồi giao chiến, đây là lần đầu tiên hắn thành công cận thân. Nhận đạo đao ở cực. Tô Hiểu chém ra một đao rất bình thường, trên đao đã phủ đầy đường vân xanh đậm, khiến cả thanh đao trông sắc bén hơn. Phốc phốc. Trường đao chém qua đầu Thái Dương Điểu, chém đứt cả một mảng mỏ chim của nó. Thanh cương ảnh mang đến cơn đau dữ dội, khiến Thái Dương Điểu lập tức khôi phục ý thức. Ngọn lửa lấy nó làm trung tâm, bộc phát ra xung quanh. Một tiếng ầm vang, nước biển trong phạm vi vài trăm mét xung quanh bốc cháy. Cảnh tượng này như nước biển đang bốc cháy, vừa xa hoa lộng lẫy, lại vừa mang đến cảm giác hư ảo. Tô Hiểu lùi lại theo dòng nước biển kích. Vài lời nhắc nhở liên tiếp xuất hiện. Một loại năng lượng hệ hỏa xâm nhập vào cơ thể hắn, may mắn là nhanh chóng bị năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể hắn nuốt chửng. Dù vậy, hắn vẫn bị thương không nhẹ, ngực nóng rát, sinh mệnh giá trị sụt giảm đáng kể. Thái Dương Điểu không truy kích, chịu một cú sét đánh vừa rồi, nó hiện tại cũng không chịu nổi. Đây chính là cục diện Tô Hiểu muốn thấy. Trong trận chiến này, Quy Ác biểu hiện quá mức tích cực. Thái Dương Điểu ở Tê Cát là phiền phức của Tô Hiểu, Quy Ác chỉ cần ở bên cạnh giúp đỡ đã là hết lòng hết sức. Quy Ác không chỉ giúp đỡ, hắn còn xâm nhập vào thể nội Thái Dương Điểu, mạo hiểm nguy cơ bị thiêu chết, trọng thương Thái Dương Điểu. Đây không phải Quy Ác mà Tô Hiểu biết, hay nói cách khác, gã này có mưu đồ. Nếu là mưu đồ thứ gì đó trên người Thái Dương Điểu sau khi nó chết, Tô Hiểu hoàn toàn không để tâm. Quy Ác đã xuất lực trong chiến đấu, chia cho đối phương thứ cần thiết là lẽ đương nhiên. Tô Hiểu lo lắng là Quy Ác muốn thôn phệ Thái Dương Điểu sắp chết. Đây không phải điều mấu chốt nhất. Nếu thôn phệ, tất nhiên có nguy cơ thất bại. Một khi thất bại, Thái Dương Điểu lại đầy máu phục sinh, vậy thì gây go lớn rồi. Quy Ác đều tu hành hệ cổ thần, hắn không gì không dám làm. Một cú giới lôi giáng xuống, cơ bản đã khiến Quy Ác hết hy vọng. Sau khi đánh bại Thái Dương Điểu, mọi người cùng nhau chia lợi ích là chuyện đương nhiên, nhưng trên đường chiến đấu tuyệt đối không thể để Quy Ác và Út, hai người đồng đội tốt này, gây chuyện. Trên thực tế, Út cũng đang đề phòng Tô Hiểu và Quy Ác. Thằng cẩu tặc Quy Ác thì đề phòng Tô Hiểu và Út, vì hắn chính là kẻ muốn gây chuyện. Hiện tại chịu giới lôi, hắn không còn bất kỳ ý nghĩ nào. Tô Hiểu nhìn Thái Dương Điểu cách đó vài trăm mét. Đã đến lúc kết thúc trận chiến quá nguy hiểm này. Hắn không muốn bị Thái Dương Điểu một đổi một cực đoan. Tô Hiểu bóp nát quyển trục trong tay. Cuốn trục này tên là Biển Quán ở Vô Tận Đại Quân, là vật phẩm cấp bất hủ, nhưng tùy thuộc vào địa điểm khác nhau mà triệu hồi ra đội quân hải nộ có đặc tính khác nhau. Trên biển, dưới biển lại nhận được tăng thêm khổng lồ. Tăng thêm lớn nhất là khi ở trong nước biển, tức là tình huống hiện tại của Tô Hiểu. Chính vì có vật phẩm cấp bất hủ này, Tô Hiểu mới dẫn giới lôi xuống. Khi hắn bóp nát quyển trục trong tay, một luồng ba động vô hình khuếch tán ra, đông một tiếng, như tiếng tim đập của biển lớn. Ùng ục. Đáy biển nổi lên từng chuỗi bọt khí. Biển sâu vốn đã lạnh lẽo, giờ trở nên u ám và lạnh thấu xương. Cái lạnh này như con dao đang cạo trên xương. từng đạo hư ảnh mờ ảo xuất hiện xung quanh Tô Hiểu. Số lượng hư ảnh càng ngày càng nhiều. Chỉ trong 3 giây ngắn ngủi, những hư ảnh màu xanh u tối này đã lên đến vài vạn. Chúng là những vong hồn chìm dưới đáy biển, giờ khắc này nhận lời triệu hồi, từ đó được cụ hiện ra. Hốc mắt của những vong hồn này là một khoảng đen trống rỗng. Tô Hiểu đứng giữa những oan hồn biển này, trường đao trong tay chỉ về phía Thái Dương Điểu. Trong nháy mắt đó, Thái Dương Điểu xuất hiện một cảm xúc chưa từng có. Nó lại có ý muốn bỏ chạy trong tích tắc, rời khỏi vùng biển sâu đầy bí ẩn này. Rống. Từng oan hồn biển lao ra. Chúng cấu thành một luồng nước xiết màu xanh u tối, mang theo băng hàn và tử vong, lao tới Thái Dương Điểu. Thấy vậy, Thái Dương Điểu phun ra ngọn lửa Thái Dương trắng từ miệng. Ngọn lửa Thái Dương này vừa chạm vào một con oan hồn biển, con oan hồn biển đó lập tức sụp đổ nổ tung, hóa thành hơi nước. Mặt trời rực rỡ trên bầu trời là khắc tinh của những oan hồn biển này. Nhưng nơi đây là biển sâu. Cho dù là mặt trời rực rỡ, cũng phải khuất phục trước cái lạnh của biển sâu. Số lượng oan hồn biển không đếm xuể, lao tới Thái Dương Điểu. Ban đầu số lượng là vài vạn, rất nhanh đã lên đến mười mấy vạn, cuối cùng thậm chí sắp đạt tới vài chục vạn oan hồn biển. Đây chính là sự khủng khiếp của vật phẩm sử dụng một lần cấp bất hủ. Biển oán ở Vô Tận Đại Quân nhận được tăng thêm từ môi trường ồ thuộc tính trí lực của người sử dụng. Ngoài điểm này, số lượng oan hồn biển tuy nhiều, nhưng thời gian tồn tại của chúng ngắn, chỉ có hơn 10 giây mà thôi. Đây là cái giá của số lượng lớn. Vài chục vạn oan hồn biển bao phủ Thái Dương Điểu. Trong vài giây đầu, Thái Dương Điểu còn có thể dùng ngọn lửa Thái Dương thiêu hủy rất nhiều oan hồn biển. Sau một lúc phun lửa, Thái Dương Điểu bắt đầu lực bất tòng tâm. Nó rời khỏi thế giới sa mạc, xâm nhập biển sâu. Từ lúc khai chiến đến giờ, nó luôn bị Úc liên tục làm suy yếu, bị đám thuộc hạ của Bô Rốt vây công hơn 2 giờ, bị Quy Ác xâm nhập thể nội phá hoại tứ phía, bị giới xét đánh trúng, bị Tô Hiểu một đao chém đứt nửa cái đầu. Những sự suy yếu, tiêu hao, tổn thương này chồng chất, khiến nó cuối cùng không chịu nổi. Bị oan hồn biển bao phủ, xem ra, nó sắp bỏ mạng tại đây. Tô Hiểu sẽ không để Thái Dương Điểu bị đám oan hồn biển giết chết. Làm vậy không thể triệt để đánh chết Thái Dương Điểu. Sinh vật thần linh này nhất định phải dùng ma nhận chém giết mới có thể trảm thảo trừ căn. Nếu không, đối phương sẽ trọng sinh tại giáo hội Thái Dương ở thế giới xa, sau khi hấp thụ một thời gian năng lượng mặt trời, lại một lần nữa đánh tới. Nếu Thái Dương Điểu lần thứ hai đánh tới, Úc và Guiac tuyệt đối là kẻ đầu tiên chạy. Trong tình huống đó, không thể nào tái hiện được trận hình vây công lúc này. Tô Hiểu cũng chỉ có thể rút lui chiến lược. Tô Hiểu lấy ra viên bảo thạch đen từ ngực, rắc một tiếng bóp nát. Đây là Úc vừa đưa cho hắn. Úc cũng nhận ra Guiac có chút không đúng, đối phương hẳn là có mưu đồ. Tô Hiểu vừa bóp nát bảo thạch đen, Úc đang trôi nổi nằm thẳng trong nước biển, đồng tử màu xanh u tối trong mắt hắn lại bốc cháy. Dưới sự yểm hộ của từng oan hồn biển, Tô Hiểu phóng tới Thái Dương Điểu đã bị oan hồn biển bao quanh. Nước biển xung quanh rốt cuộc không còn sôi trào nữa. Tốc độ hắn tiếp cận không tính nhanh, cơ hội chỉ có một đao. Thành bại phụ thuộc vào sự phối hợp của hắn và Úc. Còn về Guiac, đang lơ lửng trong nước biển cách đó vài trăm mét. Gã kia rõ ràng đã từ bỏ mưu đồ trong lòng. Chưa đến thời khắc mấu chốt, tên này sẽ không ra tay, chỉ đứng một bên xem kịch. Đương nhiên, nếu cục diện quá nguy hiểm, Guiac sẽ hóa thân cường viện. Khoảng cách giữa Tô Hiểu và Thái Dương Điểu càng ngày càng gần. Khi hắn tiếp cận đến vài chục mét, một cảm giác rung động xuất hiện, phản phất có một bàn tay lửa khổng lồ đang nắm lấy trái tim hắn. Đang bị oan hồn biển bao phủ chặt chẽ, chịu sự ăn mòn của cái lạnh biển sâu, Thái Dương Điểu đột nhiên mở hai mắt. Vì có oan hồn biển che chắn, nó chỉ lộ ra một con mắt. Ánh mắt đó, phản phất như đang cười nhạo. Chỉ trong nháy mắt, Tô Hiểu đã hiểu ý nghĩa của ánh mắt này. Từ lúc bắt đầu, Thái Dương Điểu đã biết mình chắc chắn thua. Nơi đây là biển sâu, là địa bàn của người khác. Nó là sinh vật thần linh không sai, nhưng nó cũng không phải không có đầu óc. Từ đầu đến cuối, Thái Dương Điểu đều đang chuẩn bị làm một chuyện, khi Tô Hiểu tiếp cận đủ gần, cùng Tô Hiểu đồng quy vu tận. Tại sao Thái Dương Điểu lại làm vậy? Câu trả lời rất đơn giản, nó có thể trọng sinh ở thế giới xa. Cùng Tô Hiểu đồng quy vu tận, không chỉ có thể giết chết Tô Hiểu, mà còn có thể lập tức thoát khỏi hiểm cảnh, trọng sinh ở nơi ở của mình. Trong thời gian suy yếu, có đông đảo tín đồ giáo hội Thái Dương bảo vệ nó. Ca ca két. Tiếng vang giòn tan truyền ra từ thể nội Thái Dương Điểu. Ngoài thân nó nứt ra, những oan hồn biển bả. Trói buộc nó, tê một tiếng hóa thành khói hồn, thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tô Hiểu lúc này rất gần Thái Dương Điểu. Rút lui đã không kịp. Dùng long ảnh thiểm né tránh cũng không thể. Chiêu này của Thái Dương Điểu, khả năng cao sẽ làm nổ xuyên không gian xung quanh. Hiện tại xem như chỉ có thể dựa vào thập tự thánh huy để chống đỡ. Trên thực tế, đã đến lúc phát huy tác dụng của đồng đội tốt. Cách đó vài trăm mét, trong mắt Quy Ác xuất hiện những vòng tròn đen chồng lên nhau. Tay phải hắn trở nên hư ảo. Khi hắn chuẩn bị vươn tay ra, bất ngờ xảy ra chuyện. Một đầu lâu màu xanh u tối khổng lồ xuất hiện phía sau Thái Dương Điểu. Út vốn nằm thẳng vẫn đứng sừng sững trong nước biển, tay kéo từng mảnh vỡ trũng sâu đang trôi nổi lên. Bởi vì có câu, cha hoang dã này tuy tổng đánh hắn, nhưng đây cũng là cha hắn, thỉnh thoảng sẽ giúp hắn. Năng lực kích hoạt Thái Dương Điểu, đột nhiên phát hiện mình không thể động đậy. Cơ thể, năng lượng, ý thức của nó đều bị phong bế. Bang! Một luồng nước xiết vỡ ra trong nước. Tô Hiểu trực tiếp lao về phía mặt trời chói lọi kia. Viên tinh thể trong tay trái hắn nhanh chóng tạo dựng ra một cây trường thương tinh thể, là hình thái của Thanh Ảnh Vương Thương. Giờ phút này Thái Dương Điểu không thể động đậy mảy may. Khi Tô Hiểu còn cách Thái Dương Điểu mười mấy mét, đã ném ra trường thương tinh thể trong tay. Thanh Ảnh Vương ở chủ động, lập tức tiêu hao 6.500 điểm năng lượng thanh cương ảnh, trong không, không một giây tạo dựng ra vũ khí hình thái tùy ý, vũ khí này chỉ có thể công kích một lần, gây ra sát thương thực 26.5900 điểm bằng giá trị pháp lực đã tổn thất của địch nhân. Không ai quy định, vũ khí hình thái tùy ý do Thanh Ảnh Vương cấu thành, nhất định phải dùng để cận chiến. Trường thương tinh thể đâm ra một luồng khí bạo trong nước biển, xuyên vào bụng Thái Dương Điểu, thế như chẻ tre. Thái Dương Điểu trong trận chiến vừa rồi, tiêu hao lượng lớn năng lượng mặt trời. Hiện tại bị năng lực của Thanh Ảnh Vương đánh trúng, 53-72% sinh mệnh giá trị còn lại của nó lập tức bị xóa sạch. Trường thương tinh thể cắm trên người nó két két một tiếng vỡ nát. Năng lực của Thái Dương Điểu đột ngột bị gián đoạn. Con ngươi dần ảm đạm của nó là sự cố chấp như cũ. Nó có thể cảm giác được ý thức của mình sắp thoát ly thân thể, trở về nơi bản nguyên. Chỉ cần trở về đó, nó liền có thể phục sinh. Dưới biển sâu, sương mù xanh đen của ma nhận chém qua, chém một vầng mặt trời thành hai đoạn. Ma nhận để lại vết chém sương mù trong nước biển, như một nét bút. Đát một tiếng, trường đao trong tay Tô Hiểu tra vào vỏ. Hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, đột tiến về phía xa. Đông. Ngọn lửa Thái Dương nổ tung dưới biển sâu. Năng lực mà Thái Dương Điểu muốn sử dụng trước đó đã phóng ra một phần, không bị áp chế hoàn toàn. Tô Hiểu toàn thân được bao bọc bởi lớp tinh thể, cảm giác được một luồng lực đẩy từ bên cạnh đánh tới. Hắn bị đẩy bay với tốc độ cực nhanh, xương cốt toàn thân phản phất muốn tan rã. Trận chiến với Thái Dương Điểu quá nguy hiểm. Sinh vật này bản thân đã mạnh đến mức không hợp lý. Càng kỳ quái hơn là Thái Dương Điểu tìm đến Tô Hiểu để đồng quy vu tận. Thái Dương Điểu có thể phục sinh, rất giỏi một đổi một cực đoan. Để tiêu diệt Thái Dương Điểu, Tô Hiểu dùng phương thức ổn thỏa nhất. Trước tiên dùng đặc tính của Thanh Ảnh Vương, làm Thái Dương Điểu tiến vào giai đoạn chết giả. Trước khi xuất hiện nhắc nhở đánh chết, Thái Dương Điểu sẽ không chết thật sự, mà là chết giả. Loại chết giả này sẽ kéo dài khoảng 0,7 giây 3 giây, phát triển thành cái chết thật sự. Tức là mọi người quen gọi là ý thức di lưu. Cá thể càng mạnh, thời gian chết giả càng dài. Giết chết kẻ địch có sinh mệnh giá trị dưới 25% là ổn nhất. Không, phải là giết chết kẻ địch có sinh mệnh giá trị 0%, đang ở giai đoạn chết giả, mới là ổn nhất. Lần này Tô Hiểu đã làm như vậy. Nhắc nhở, người đã đánh chết Thái Dương Điểu ở Tê Cát. Vì Thái Dương Điểu ở Tê Cát là tồn tại đặc biệt của thế giới này, ngươi nhận được bản nguyên mặt trời 7. Ngươi có thể trực tiếp nhận bản nguyên mặt trời 7, hoặc dùng bản nguyên mặt trời đổi lấy các phần thưởng dưới đây. 1. 20% nguyên tố thế giới. Giá, 1 vần bản nguyên Thái Dương. Số lượng, 1-2. Phần thế nghiệp hỏa, loại dị biến ở kỳ tích mặt trời, giới thiệu, được phát triển từ kỳ tích mặt trời do giáo chủ Thái Dương đời thứ 3 đưa ra. Thái Dương Điểu ở Tê Cát nắm giữ kỳ tích này sau đó, làm cho kỳ tích mặt trời này phát sinh dị biến, uy lực tăng lên đáng kể. Sau khi đổi lấy, người sẽ nhận được phần thế nghiệp hỏa ở quyển trục cấp 1. Giá, 5 vần bản nguyên Thái Dương. Số lượng, 1-3. Đương vũ, cấp bất hủ ở vũ khí, đồ phòng ngự, giới thiệu, vũ khí này có đặc tính phòng ngự, có thể mặc làm áo choàng lông vũ, có cấp bậc giáp bảo hộ giữa giáp da giáp trụ. Sau khi giải tán, dương vũ là 108 mảnh lưỡi đao lông vũ. Thuộc tính nhanh nhẹn của người mà quyết định tốc độ bay của lưỡi đao lông vũ. Thuộc tính trí lực quyết định cường độ sát thương ngọn lửa của lưỡi đao lông vũ, sát thương của lưỡi đao lông vũ là sát thương vật lý cơ bản, sát thương hệ hỏa và sát thương thực ngọn lửa Thái Dương bổ sung. Giá, 4 vần bản nguyên Thái Dương. Số lượng, 1 cảnh cáo, trang bị này cần thuộc tính mị lực từ 5 điểm trở lên mới có thể mặc hoặc sử dụng. Nhắc nhở, thuộc tính mị lực của liệp sát giả là 9 điểm, cần thận trọng khi đổi lấy. 4. Xích nhiệt không xá. Giới thiệu, đây là trang bị linh hồn cao cấp ở trạng thái trống rỗng. Cần dung hồn để làm cho nó hoàn chỉnh. Khi đó, không xá này sẽ tiến hành lột xác thành trang bị linh hồn cao cấp. Giá, 7 vần bản nguyên thái dương. Số lượng, 1. Danh sách vật phẩm có thể đổi xuất hiện trước mắt Tô Hiểu. Việc đổi mua những vật phẩm này chưa vội, hắn quan tâm hơn dòng nhắc nhở phía dưới. Nhắc nhở, năng lực kiếp ở ma nhận đã kích hoạt. Thợ săn cần quyết định năng lực cướp đoạt trong vòng 30 giây. Kiếp ở ma nhận là năng lực tạm thời của Trảm Long Thiểm sau khi nuốt chửng thanh diệt pháp chi nhận khác. Hiệu quả 4 của Chí Tôn Phong nhận, kiếp ở ma nhận, tạm thời ở bị động, sau khi chém chết kẻ địch bằng linh chi lưỡi dao, có thể lột bỏ một loại năng lực của kẻ địch, phong ấn vào vật phẩm chỉ định. Năng lực được phong ấn có thể sử dụng một lần. Nhắc nhở, vật phẩm duy nhất thợ săn hiện tại có thể chứa đựng năng lực là cuộn giấy phong ấn ở trống, thánh linh cấp. Sau khi vật phẩm này chứa đựng năng lực, thợ săn có thể sử dụng năng lực được chứa đựng một lần, nhưng cuộn giấy này sẽ không bị tiêu hao hết. Lần chứa đựng và sử dụng này không liên quan đến thuộc tính của cuộn giấy phong ấn ở trống, thánh linh cấp, chỉ là sử dụng đặc tính có thể gánh chịu năng lực của vật phẩm này. Năng lực này là do Trảm Long Thiểm nút chỉnh thanh diệt pháp chi nhận kia mà có, độ phù hợp với Tô Hiểu không cao. Sau khi sử dụng 2-3 lần, năng lực này sẽ biến mất. Sau khi kiếp ở ma nhận biến mất, Trảm Long Thiểm sẽ có được năng lực phù hợp hơn với Tô Hiểu. Còn là năng lực gì, hiện tại vẫn chưa biết. Tô Hiểu ước tính, 8-9 phần 10 là năng lực bị động, tăng cường độ sắc bén hoặc khả năng chém. Yêu cầu của Tô Hiểu đối với Trảm Long Thiểm rất đơn giản, chỉ cần có năng lực chém giết như ma nhận là đủ rồi. Các năng lực khác, cứ tăng cường độ sắc bén, giảm phòng ngự, tăng lực xuyên thấu là được. Có phá vỡ được phòng ngự bên ngoài và phòng ngự thân thể của kẻ địch hay không mới là tác dụng mấu chốt nhất của Trảm Long Thiểm. Không làm được điểm này, Trảm Long Thiểm sẽ giảm bớt đáng kể khả năng tăng cường chiến lực cho Tô Hiểu, dù có nhiều năng lực chủ động cũng vô dụng. Sau khi hiệu quả của kiếp ở ma nhận được kích hoạt, tổng cộng 18 loại năng lực xuất hiện, tất cả đều là kỹ năng của Thái Dương Điểu. Trong đó, tất cả năng lực bị động đều có màu xám, ở trạng thái không thể cướp đoạt và phong ấn. Tô Hiểu ban đầu nghĩ đến việc sử dụng cuộn giấy phong ấn ở trống để phong ấn đòn cuối cùng của Thái Dương Điểu ở phần thế nghiệp hỏa. Khi nhìn thấy một loại năng lực khác, suy nghĩ của hắn đã thay đổi. Tăng cường ánh nắng, chủ động, LV72 tiêu hao 4.200 điểm năng lượng mặt trời, gia trì trạng thái tăng cường cho bản thân. Trong 50 giây tiếp theo, kỳ tích mặt trời, đạo cụ, năng lực hệ Thái Dương do bản thân sử dụng, quy lực sẽ tăng thêm ngoài định mức 50%, 52,7%, năng lực này tăng thêm hiệu quả đối với năng lực cuối cùng, năng lực cấp áo nghĩa, hạ thấp thành 10%, 19%. Năng lực phong ấn chỉ có thể sử dụng một lần. Phong ấn đòn cuối cùng của Thái Dương Điểu ở phần thế nghiệp hỏa, nhìn có vẻ là lựa chọn không tồi, nhưng Tô Hiểu chưa bao giờ sử dụng năng lực đó, độ thành thục sử dụng quá thấp. Thái Dương Điểu bị hắn cùng Quy Ác, Út đánh bại, đối phương không sử dụng loại năng lực này, mà là sử dụng một loại đòn sát thủ đồng quy vu tận khác. So với một loại năng lực chưa quen thuộc, thậm chí chưa từng thấy, Tô Hiểu có khuynh hướng phong ấn năng lực tăng cường ánh nắng hơn. Hắn ước tính, năng lực này sau khi kích hoạt, có xác suất không thấp có thể gia trì uy lực của nộ hỏa liệt dương ở Apollo. Làm thế nào để sử dụng Apollo, đối với Tô Hiểu mà nói không thể quen thuộc hơn. Hắn lựa chọn thông qua kiếp ở ma nhận, phong ấn năng lực tăng cường ánh nắng vào cuộn giấy phong ấn ở trống. Một luồng lực hút xuất hiện xung quanh. Tô Hiểu lấy cuộn giấy phong ấn ở trống ra, tự mình mở ra. Bên trong cuộn giấy trống không, dần dần xuất hiện các đường vân màu vàng, cuối cùng cuộn giấy cuộn lại. Nhắc nhở, nếu cần sử dụng năng lực tăng cường ánh nắng bên trong cuộn giấy phong ấn, cần tiêu hao 4.200 điểm năng lượng ánh nắng, hoặc đá thái dương ấm áp 6. Bất kỳ năng lực nào cũng không phải tự nhiên mà có, khi sử dụng cần tiêu hao đá thái dương là chuyện rất bình thường. Tô Hiểu cảm thấy kiếp ở ma nhận không phù hợp với mình, muốn tranh thủ sử dụng lại năng lực này trong thời gian tới, để kiếp ở ma nhận biến mất, thu được một loại năng lực phù hợp với mình hơn. Cất cuộn giấy phong ấn ở tăng cường ánh nắng, Tô Hiểu xem danh sách vật phẩm có thể đổi khi đánh chết Thái Dương Điểu. Tổng cộng 7 viên bản nguyên mặt trời, 4 loại lựa chọn, nguồn gốc thế giới, cuộn giấy đòn cuối cùng của Thái Dương Điểu, một vũ khí đặc biệt, cuối cùng là một trang bị linh hồn cao cấp, nhưng trang bị này vẫn là một cái vỏ trống. Khoảng 20% nguồn gốc thế giới rất hấp dẫn, cuộn giấy, phần thế nghiệp hỏa ở LV1 cũng tương tự. Cánh dương là trang bị công thủ nhất thể hiếm có, vật này không chỉ là cấp bất hủ, nhan sắc còn cao đến nổ tung. Gặp được cường giả nữ tính, đối phương sẽ nguyện ý dùng nhiều tiền linh hồn hơn. Tô Hiểu muốn xem trang bị linh hồn có hình dáng gì. Độ mạnh linh hồn của hắn rất cao, còn nắm giữ cơ sở bị động ở linh nhu giai. Ngươi nhận được vỏ rỗng xí nhiệt, trang bị linh hồn ở trạng thái không thể sử dụng. Võ Rỗng Xí Nhiệt không phải là trang bị linh hồn hoàn chỉnh. Muốn sử dụng, sau khi sử dụng dung hồn lên vật này, Võ Rỗng Xí Nhiệt sẽ tiến hành lột xác thành một trang bị linh hồn độc nhất vô nhị. Tô Hiểu có dung hồn, cho nên hắn mới đổi Võ Rỗng Xí Nhiệt. Linh Cuồng Nhiệt, đây là vật phẩm loại dung hồn, có thể sử dụng lên trang bị linh hồn cao cấp ở trạng thái võ rỗng, khiến nó trở nên hoàn chỉnh. Tô Hiểu quan sát Võ Rỗng Xí Nhiệt trong tay. Đây là một cái võ rỗng trong mờ màu đỏ nhạt lớn bằng quả lựu, bề ngoài nhẹ như không có gì, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có một hư ảnh Thái Dương Điểu. Bi Quay A Huynh, vật trong tay ngươi là... Quy Ác bị nổ chỉ còn nửa cái đầu, trôi dạt đến trong nước. Ta xem vật này có duyên với ta. Nửa câu sau của Quy Ác, Tô Hiểu không để ý nửa câu trên nghe quen tai, lời này hắn trước đây đã nói qua, mơ hồ nhớ rõ, sau khi mình nói lời này xong, hình như liền động thủ cướp. Khụ, liền động thủ tiến hành phân phối tài nguyên cưỡng chế. Tô Hiểu trên người bị nổ ra nhiều vết thương, một tay đặt lên chui đao, cất Võ Rỗng Xí Nhiệt. Vật này không thể dung hợp ngay bây giờ, phải đợi trở về Luân Hồi Nhạc Viên sau, đi tìm Rick giúp đỡ. Bây giờ dung hợp cũng được, xác suất thành công khoảng 27%. Nếu đi tìm Rick thỉnh thoảng sẽ giúp người khác dung hợp võ rỗng linh hồn và dung hồn, xác suất thành công thấp nhất cũng trên 60%. Đúng vậy, việc dung hợp võ rỗng ở dung hồn không phải là thành công 100%. Mức độ khan hiếm của trang bị linh hồn cao cấp có thể tưởng tượng được. Thái Dương Điểu vừa rồi tự bạo, làm bản thân nổ nát. Bây giờ muốn nấu nó là không thể nào. Tô Hiểu lấy ra một cây ống nghiệm từ không gian chứa đựng, bơi đến gần một giọt máu màu vàng kim. Trước khi giọt máu màu vàng kim tan ra trong nước biển, hắn mở nắp ống nghiệm, dùng chất lỏng trong mờ bên trong bao bọc lấy giọt máu màu vàng kim. Vài giây sau, giọt máu màu vàng kim bị chất lỏng trong mờ hấp thu. Chất lỏng trong mờ hóa thành dạng rễ cây, sinh trưởng ra xung quanh. Không lâu sau, xung quanh mấy trăm mét đều là loại xúc tu này, thân cây của vật này nằm ở phía trước Tô Hiểu. Đợi hơn 10 phút, Tô Hiểu lấy ra súng tim, lắp vào ống lấy máu trống rỗng vào phía trên. Sau đó, hắn dùng súng tim đâm vào thân cây trong mờ, kiểm soát chính xác độ sâu đâm vào, rồi dùng súng tim rút ra. Máu màu vàng kim bị rút ra, đi vào khu vực ống lấy máu dày 3 cm, dài 10 cm phía sau súng tim. Không lâu sau, Tô Hiểu thu thập được 4 ống máu màu vàng kim. Quy Ác thương thế đã hồi phục gần hết, toàn bộ quá trình đều theo dõi. Khi phát hiện Tô Hiểu muốn thu hết 4 ống máu màu vàng kim, hắn ho khan một tiếng. Tô Hiểu ném một ống máu màu vàng kim cho Quy Ác. Quy Ác không nói hai lời, dùng một cái xúc tu tinh tế đâm vào nắp cao su kín của ống lấy máu, hút một nửa lượng máu màu vàng kim bên trong. Đây là nguyên huyết của Thái Dương Điểu. Vừa rồi nổ tung, dẫn đến những giọt nguyên huyết này bị tạc tán. Xung quanh đều là nước biển, rất khó thu thập lại. Tô Hiểu thường xuyên chiến đấu với cổ thần, cho nên thường xuyên thu thập máu cổ thần. Dần dà, hắn đã phát triển ra loại thực vật thu thập cảm giác máu này. Khụ. Tiếng ho khan của Út truyền đến từ một bên. Tô Hiểu không nói gì, ném một ống nguyên huyết Thái Dương Điểu cho Út. Đáng tiếc, Thái Dương Điểu tự bạo rồi. Lời Quy Ác vừa dứt, liền phát hiện khói đen phía sau Út tán đi một chút, lộ ra một cái chân chim thật lớn, cùng với một đoạn cánh cây. 10 kg. Tô Hiểu mở lời, Út vẫy tay, một khối lớn thịt tươi dính máu bị cắt xuống, bao bọc lấy khói đen bay về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu tiếp nhận, ném cho bố bố Uông Bơi Chó mà tới. Chúng ta cũng ăn sống. Không cần thiết phải vậy đi. Quy Ác vừa nói chuyện, vừa lấy ra một cái túi. Nơi này là đặc sản độc đáo của Vẫn Diệt Tinh. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra một ít gia vị hiếm thấy. Một giờ sau, thành bảo hộ số 6, trong một căn nhà dân ở nội thành. Giữa phòng là một chiếc bàn đá. Tô Hiểu, Út, Quy Ác, bố bố Uông, bà Ha ngồi vây quanh bàn đá. Ở giữa bàn đá là một cái nồi sắt lớn được khảm vào bàn. Củi dưới nồi sắt đang cháy. Trong nồi nước canh đặc sánh, bên trong là những khối thịt giống chim cắt vừa phải. Trong nồi còn có nấm hoa trăng đặc trưng của Vẫn Diệt Tinh. Nồi sắt bên trong sôi ùn ụt, bốc hơi. Lửa lớn hầm chậm, đặc biệt thơm. Đúng vậy, Thái Dương Điểu, sinh vật thần linh, mạnh nhất xa thế giới, vũ khí sát thủ cuối cùng của giáo hội Thái Dương, lúc này đang bị Tô Hiểu, Út, Quy Ác hầm như, còn là hầm trong nồi sắt có thêm nấm. Trong thần điện cũ nát, máu tươi chảy dọc theo vách tường. Một thân ảnh dựa vào tường, trên mặt và lớp da trần trụi phủ đầy tinh văn là tộc nhân hư không tinh tộc. Ngươi là ai? Ta không có bức tranh tàn phiến. Giết ta có ý nghĩa gì? Thần sắc của tinh tộc nhân bình tĩnh. Thực tế, hắn không phải tinh tộc bẩm sinh, mà là tù nhân bị tinh tộc mua về. Khi tỉnh dậy, hắn thấy mình mang hình dáng tinh tộc, sau đó được Tinh tộc cử đến tham dự cuộc chiến tranh đoạt bức tranh lần này. Điều này rất phù hợp với phong cách của Tinh tộc. Trong tất cả các chủng tộc lớn ở hư không, Tinh tộc là bài ngoại nhất. Bất kỳ ai đến với Tinh tộc, hoặc làm rể, đều phải hậu thiên trở thành Tinh tộc. Tuy nhiên, có một điểm, mặc dù bài ngoại, nhưng một khi đã gả đi hoặc làm rể vào Tinh tộc, họ chính là người nhà của Tinh tộc. Tinh tộc nổi tiếng là bao che và đoàn kết. Việc phái những tù nhân cải tạo thành Tinh tộc tạp huyết, như trước mắt là thủ đoạn quen thuộc của Tinh tộc. Họ rất quý trọng tộc nhân của mình. Tinh tộc thuộc loại người mà nếu ngươi không chọc họ, họ sẽ cười ha hả. Chọc họ, họ vẫn sẽ cười ha hả và nói chuyện đạo lý. Nhưng nếu đối phương không nói lý, Tinh tộc sẽ giết cả nhà đối phương, không chừa một ai. Ban đầu tiếp xúc thì ôn hòa, hiền lành. Sự kiêu ngạo được giấu kín trong lòng. Một khi Tinh tộc cảm thấy có thù với ai đó, họ sẽ lập tức hóa thân thành đao phủ, tàn độc đến mức không tưởng. Trong thần điện cũ nát, Tinh tộc tạp huyết đã cận kề cái chết. Giây tiếp theo, một vết cắt lướt qua cổ hắn. Ở phía đối diện, trong bóng tối, Thủy Ca với đôi mắt vô thần mở ra. Thủy Ca đã tam sát. Xem tình hình này, không lâu nữa Thủy Ca sẽ siêu thần. Ăn no nê, Tô Hiểu tựa lưng vào ghế, ngón tay kẹp điếu thuốc. Tuy nói trong số những người có mặt, không ai có tài nấu nướng đặc biệt giỏi, nhưng món chim mặt trời hầm nấm này quả thực quá thơm. Nếu có A Mộ ở đây, chắc chắn sẽ không đủ ăn. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong dạ dày. Ăn bữa này, sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu vĩnh cửu tăng thêm 128 điểm, cộng thêm một điểm kháng tính hỏa diễm. Hắn không có năng lực tương ứng mà ăn bữa này vẫn có sự tăng lên, có thể hình dung sự tăng lên của bố bố Uông. Lúc này, bố bố Uông đã lơ mơ sắp ngủ. Đôi khi nó đột nhiên biến mất khỏi cảm giác của Tô Hiểu, rồi lát sau lại xuất hiện. Là chờ quan diễm lĩnh chủ, hay bắt đầu kế hoạch luôn? Quy Ác vừa ngậm tâm vừa hỏi. Bữa ăn này khiến hắn hài lòng. Điều khiến hắn hài lòng hơn là lần này đoạt được tinh huyết chim mặt trời. Hắn chỉ dám hấp thu một nửa, nửa còn lại Quy Ác muốn giữ lại mang về cho vợ hắn. Đây là thứ tốt hiếm có. Bắt đầu luôn đi. Có lẽ quan diễm lĩnh chủ đã gặp vấn đề. Chờ hắn đánh tới cũng không sáng suốt. Ý của Út là lập tức bắt tay vào việc an bài phía hải thần. Ngày mai lại bắt đầu. Tô Hiểu nói. Với trạng thái hiện tại của bố bố Uông, hôm nay không thích hợp triển khai kế hoạch. Được, vậy sáng mai bắt đầu. Hẹn sáng mai. Út và Quy Ác lần lượt rời đi. Người hầu do Bô Rốt phái tới đi vào phòng, thu dọn chén đĩa. Tuân theo nguyên tắc không lãng phí, Tô Hiểu lấy ra hộp cơm, nhờ người hầu đóng gói phần chim mặt trời hầm nấm còn thừa trong nồi sắt. Thứ này rất hiếm, thức ăn tồn tại trong không gian chứa đựng sẽ không hư, có thể giữ lại sau này ăn, cho A Mổ, Benny cũng nếm thử. Tô Hiểu dẫn theo bố bố Uông và Ba Ha đến tiểu viện tòa nhà độc lập bên cạnh. Bước vào cửa viện, khắp nơi là lá rụng úa vàng, còn có suối phun hồ nước. Đi vào biệt thự hai tầng, Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế sofa. Chuyện lớn mang tên chim mặt trời cuối cùng đã giải quyết, điều này khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Lật xem thông báo, Tô Hiểu phát hiện, sau người tham chiến từ Thánh vực Lạc Viên, lại có hai người bị khiêng đi. Lần lượt là người tham chiến từ Phong Hải Đại Lục và Tinh tộc. Nhìn về phía sau, những người chưa tham chiến về cơ bản đều là các chủng tộc cỡ trung của hư không. Ba người phía trước đều không trụ vững, những người phía sau tới đây, tốc độ bị khiêng đi sẽ còn nhanh hơn. Có người đang thanh lý những người tham chiến vừa tiến vào thế giới họa, tay không có mảnh tranh. Điều này xem thế nào cũng không bình thường, nguy hiểm và lợi nhuận không tương xứng. Trừ phi, có người đang giúp quả đen nữ thanh lý. Trước đó, áo thuật vĩnh hằng tinh bị tạm thời loại bỏ. Khi người tham chiến luân chuyển đến mức độ nhất định, quả đen nữ có thể ra trận. Người giúp quả đen nữ ra trận chỉ có thể là hai phe, Thủy Ca và tỷ muội Hoa Khải. Phía Ly Liêm không thể nào, tộc ác ma và áo thuật vĩnh hằng tinh đã khó chịu với nhau không phải ngày một ngày hai. Khả năng tỷ muội Hoa Khải làm vậy rất thấp, nguyên nhân là muốn thuê hai tiểu phú bà này làm chuyện nguy hiểm, tiền linh hồn bỏ ra thực sự kinh người. Hai người họ bản thân đã đặc biệt giàu, không đưa ra giá đặc biệt cao, họ sẽ không cân nhắc. Nếu quá nguy hiểm, dù đưa giá cao cũng không mời nổi họ. Rất ít người thuê sát thủ truy sát khế ước giả của Thiên Khải Lạc Viên, bởi vì họ quá giàu. Khi sát thủ đến, họ đưa ra gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần bản giá, mua chuộc sát thủ, chờ chết chủ nhân. Chuyện này kỳ thật không hiếm thấy. Sát thủ không phải công việc vinh quang, cũng không phải nghề nghiệp thần bí gì. Tô Hiểu trước kia đã làm nghề này. Người khác đưa tiền, hắn lấy mạng người ta. Không từ thủ đoạn lấy mạng người ta, cứ đơn giản như vậy. Nếu mục tiêu đưa ra giá quá cao, cộng thêm là sát thủ làm việc một mình, cơ bản sẽ phát triển thành, cần thêm tiền. Như vậy loại bỏ thì chỉ còn Thủy Ca. Thủy Ca đã tam sát. Khi nào hắn dừng liên sát, cơ bản cũng đại diện cho việc quả đen nữ tiến vào thế giới này. Liên quan đến việc an bài quả đen nữ thế nào, Tô Hiểu đã có ý tưởng đại khái. Hắn vừa bắt giết chim mặt trời, trong thời gian ngắn một chọi một với quả đen nữ là cách làm không sáng suốt. Như vậy, cần chuẩn bị làm thế nào để an bài đối phương? Hắn nheo mắt, đầu óc bắt đầu cấu tứ các loại khả năng. Có lẽ quả đen nữ nằm mơ cũng không nghĩ ra, nàng còn chưa tiến vào thế giới họa, đã có người bắt đầu dự đoán và an bài nàng. Buổi chiều hôm đó, Tô Hiểu kết thúc minh tưởng thường ngày. Hắn lấy ra linh chi lôi, tựa như một nắm rễ cây đan vào nhau. Sau một lần dẫn lôi, bề ngoài của linh chi lôi ẩn ẩn có xu hướng chuyển sang màu vàng. Lần này Tô Hiểu dẫn lôi, phát hiện một thu hoạch ngoài mong muốn. Lúc này trong linh chi lôi, chứa đựng một chút giới lôi. Giới lôi này được truyền vào linh chi lôi, thông qua tính cộng hưởng. Nói cách khác, lôi điện tồn tại ở đây là giới lôi mà Tô Hiểu dẫn tới bằng cách thân cận với lực lượng nguyên tố, lại không bị nước biển làm suy yếu. Phát hiện điểm này, trên mặt Tô Hiểu lộ ra chút ý cười. Đây là cơ hội rèn thể bằng lôi điện. Giới lôi trong linh chi lôi đủ thuần túy, hơn nữa số lượng không nhiều, điều này rất tốt. Để đảm bảo an toàn, Tô Hiểu lấy ra một bình nguyên dịch sức sống đặt lên bàn, đồng thời gọi Ba Ha tới. Nếu có vấn đề, liền cho chính mình một mũi thuốc hồi phục. Lão đại, nghe nói lôi điện có thể rèn thể. Nếu có hiệu quả, ta cũng thử một lần. Mắt Ba Ha sáng lên. Tô Hiểu không nói gì, thúc giục giới lôi trong linh chi lôi. Rắc rắc. Hồ quang điện màu vàng lan tràn. Đầu Tô Hiểu ông một tiếng. Có thánh thập tự huy làm bảo hiểm, hắn thử đương nhiên bạo dạng hơn nhiều. 3 giờ sau, Tô Hiểu đặt linh chi lôi lên bàn trà. Sự thật chứng minh, giới lôi không thể rèn thể. 3 giờ rèn luyện này xuống, thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực của Tô Hiểu không tăng chút nào. Ngược lại, kháng tính thuộc tính lôi tăng từ 124 điểm lên 130 điểm. Đây là điều đương nhiên. Liên tục bị điện, kháng tính thuộc tính lôi không tăng mới lạ. Lão đại, thật sự có thể rèn thể. Tô Hiểu không nói gì khác, nhắm mắt minh tưởng. Ba Ha tinh thần tỉnh táo. Nó dùng quyền hạn tùy tùng, thử kích hoạt linh chi lôi. Nó không thể dẫn lôi, nhưng kích hoạt trang bị này để giải phóng lôi điện bên trong thì không thành vấn đề. Điều chỉnh đến biên độ tần suất thấp nhất, Ba Ha cũng bắt đầu rèn thể. Xì xì xì. Ba Ha bị điện giật toàn thân lông vũ đều dựng lên. Vài phút sau, nó ho ra một luồng khói đen. Muốn hỏi, do dự một chút, cảm giác có thể là thời gian không đủ, nó lại đặt móng vuốt ưng lên. Ba Ha chịu thêm vài phút nữa, rồi ngã quỵ xuống, bất động. Tối hôm đó 9 giờ, bố bố u ngủ say đến lúc này cuối cùng cũng khôi phục tỉnh táo. Tiêu hóa xong huyết nhục chi mặt trời, điều này khiến nó tinh thần phơi phới. Bố bố u vừa ra khỏi phòng ngủ, liền thấy hồ quang điện màu vàng chớp động, cùng với Ba Ha đang run rẩy. Bố bố, mau lại đây. Đây là pháp rèn thể mới mà lão đại khai phá. Thuộc tính thể lực tăng. Đó. Ba Ha nắm lấy linh chi lôi, bị giới lôi điện cả buổi chiều. Lợi ích khác không có, kháng tính thuộc tính lôi của nó từ 26 điểm tăng lên 39 điểm. Giai đoạn đầu tăng rất nhanh, qua 50 điểm thì chậm lại, vượt qua 100 điểm thì chậm hơn nữa. Đây là đặc tính của giới lôi. Thường xuyên bị giới lôi điện, lại điện không chết thì kháng lôi sẽ tăng mạnh. Về phần trải nghiệm trong lúc đó, thái độ thành khẩn mời bố bố Uông của Ba Ha đủ để đoán được một hai. Bố bố Uông nhìn linh chi lôi, chợt nhớ lại, rất lâu trước đó, Tô Hiểu ăn quyết, sau đó nói rất ngọt, còn lại cho Ba Ha. Ba Ha cũng ăn, sau đó cho Benny. Benny ăn cánh xong, tỏ vẻ rất tán thành, cho bố bố Uông. Bố bố ăn xong, suýt chút nữa không chịu nổi, trái quyết kia không biết có phải là người yêu của chanh không, độ chua bạo liệt. Bố bố Uông lùi lại lắc đầu. Ba Ha thì thần sắc như thường, nói, ngươi vừa tăng lên xong, chờ củng cố xong lại đề thăng cũng được. Nghe nói như thế, bố bố Uông có chút do dự. Nó nghĩ đến, hay là thử xem sao? Uông. Tiếp lấy. Ba Ha ném linh chi lôi ra ngoài, tiện tay kích hoạt nó với biên độ thấp nhất. Bố bố dùng miệng tiếp lấy. Ô ngao. Đột đột đột. Bố bố tại chỗ giới múa một hồi. Trời mới biết vì sao nó bị điện ở miệng mà chân sau lại đạp nhanh như vậy. Tô Hiểu kết thúc minh tưởng, nhìn bố bố Uông đang giới múa, cũng không ngăn cản. Sau này hắn còn biết dùng thiên nộ ở bôn lôi lạc. Không chỉ bố bố Uông và Ba Ha, kháng tính thuộc tính lôi của Benny và A Mổ cũng phải đề lên, bởi vì cái gọi là một cái cũng không chạy thoát, giống như trái quyết tử rất lâu trước đây vậy. kiểm tra thông tin của bố bố Uông, Tô Hiểu phát hiện, bố bố Uông lần này tăng lên rất lớn. Hung khuyển hư không ở Bubuni. Chức giai, tùy tùng. Sinh mệnh giá trị, 100%. Pháp lực giá trị, 5.400 điểm. Lực lượng, 105 điểm. Nhanh nhẹn, 192, thuộc tính thực tế, tăng lên 9 điểm. Thể lực, 190, thuộc tính thực tế, tăng lên 13 điểm. Trí lực, 72. Mị lực, 225, thuộc tính thực tế, tăng lên 16 điểm. Kỹ năng 1, vần sáng sở trường, bị động, LV40 cố định tất cả các kỹ năng vần sáng mà Bubuni đã nắm giữ cấp độ và phạm vi. Tất cả các kỹ năng vần sáng cấp độ và phạm vi, lấy kỹ năng này làm cơ sở. Tất cả các kỹ năng vần sáng cấp độ, LV40. Tất cả các kỹ năng vần sáng phạm vi, 970m. Tất cả các kỹ năng vần sáng chịu thêm thuộc tính mị lực thực tế. Các kỹ năng vần sáng đã nắm giữ như sau, ban ơn nữ thần băng tuyết LV40, trong phạm vi vần sáng, tất cả mục tiêu phe ta, mỗi phút hồi phục 490 điểm sinh mệnh giá trị và 40 điểm pháp lực giá trị. Vần sáng ban thưởng linh LV40, trong phạm vi vần sáng, tất cả mục tiêu phe ta sinh mệnh giá trị tối đa tăng lên 30%. Vần sáng thức tỉnh LV40, trong phạm vi vần sáng, tất cả mục tiêu phe ta tốc độ hồi phục thể lực tăng lên 35%. Vần sáng nhanh chóng LV40, trong phạm vi vần sáng, tất cả mục tiêu phe ta tốc độ di chuyển tăng lên 15%. Kỹ năng 2, sinh vật cao cấp, chủ động, LV mát không thay đổi. Kỹ năng 3, trung thành cảnh cảnh, bị động, LV mát không thay đổi. Kỹ năng 4, truy tung khí tức, bị động, LV65 Bubuni có thể khóa định khí tức, mùi, tung tích đã biết, tiến hành truy tung kéo dài. Kỹ năng 5, ngươi không nhìn thấy ta, bị động, kỹ năng tự lĩnh ngộ Bubuni có thể dung nhập vào môi trường tiến hành ẩn giấu. Loại hình ẩn giấu hiện có 1977 loại, đã tăng lên 439 loại. Giai vị ẩn giấu OI3, đây là đặc tính mới tăng. Kỹ năng 6, nhìn chằm chằm, chủ động, kỹ năng tự lĩnh ngộ Bubuni sau khi dung nhập vào môi trường, có thể kích hoạt năng lực này, kéo dài nhìn chằm chằm kẻ địch, khiến kẻ địch cảm thấy uy hiếp khó hiểu và hoảng loạn. Kỹ năng 7, a, ta chết rồi, bị động, kỹ năng tự lĩnh ngộ Bubuni sau khi dung nhập vào môi trường, có thể tiến vào trạng thái giả chết, biên độ lớn tăng hiệu quả dung nhập môi trường, giai vị ẩn giấu bổ sung gồm 1. Kỹ năng 8, hiểu được chia sẻ, chủ động, kỹ năng tự lĩnh ngộ bố bố Uông có thể gia trì trạng thái chia sẻ cho một đơn vị phe mình. Khi kẻ địch phóng thích năng lực hệ trị liệu phạm vi lớn, đơn vị phe mình được gia trì trạng thái chia sẻ, nếu ở trong phạm vi năng lực trị liệu phạm vi lớn của địch quân, cũng sẽ nhận hiệu quả trị liệu. Nhắc nhở, nếu đơn vị phe mình được gia trì trạng thái chia sẻ, dùng thân thể chặn đường, hoặc dùng tay bắt lấy kỹ năng hệ trị liệu đơn thể của địch quân, hoặc là kỹ năng trạng thái tăng thêm bay lượng, đường đạn, sẽ cưỡng ép giữ lại kỹ năng này, mang lại hiệu quả trị liệu, tăng thêm cho bản thân. Nhắc nhở, kỹ năng này cần tiêu hao 50% pháp lực giá trị tối đa của Bubuni. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của kỹ năng này là 12 giờ. Nhắc nhở, trạng thái chia sẻ có thể liên tục 10 phút. Nhắc nhở, năng lực này là diễn hóa từ năng lực điều khiển sinh năng lượng, bị động. PS, hôm nay cập nhật chậm hơn nhiều, nhưng tổng cộng cập nhật 1.000 chữ, cho nên viết mất thời gian dài hơn một chút. Sáng sớm 5 giờ, ánh sáng từ Thái Dương Thạch trên không tỷ hộ thành số 6 dần dần được kích hoạt. Dù không nhìn thấy mặt trời mọc, nhưng nó mang đến cảm giác rạng đông, đánh thức tòa thành dưới đáy biển đang say ngủ. Khí oxy do tảo biển sản xuất vào sáng sớm làm không khí tỷ hộ thành đặc biệt tươi mát. Ánh nắng chiếu qua khe hở rèm cửa sổ vào phòng ngủ. Tô Hiểu ngồi dậy từ trên giường, ánh mắt mờ mịt. Trạng thái này kéo dài cho đến khi hắn vệ sinh cá nhân xong và ngồi vào bàn ăn. Chưa kịp thưởng thức bữa sáng người hầu đã chuẩn bị, hắn nhận được một lời nhắc nhở. Nhắc nhở, một phần hành vi của ngươi ngày hôm qua đã bị giáo hội Thái Dương phát giác. Danh vọng của ngươi với phe giáo hội Thái Dương đã đạt tới 300.000. 300.000, huyết cừu. Thấy lời nhắc nhở này, Tô Hiểu cảm thấy khó hiểu. Tại sao giáo hội Thái Dương lại biết tình hình ở thế giới dưới đáy biển? Chẳng lẽ bên đó cũng có thế lực ở đây? Tô Hiểu phỏng đoán, vấn đề không nằm ở phương diện này, mà là ở Thái Dương Điểu. Là sinh vật thần linh của giáo hội Thái Dương Điểu chắc chắn có liên hệ với bên đó. Việc chúng có thể cảm giác, dò xét siêu xa là bình thường. Khoảng cách giữa các thế giới trong họa, hay còn gọi là tầng cách, dường như nhỏ hơn dự đoán. Kỵ sĩ già kết bạn trước đó cũng có thể đi vào các thế giới họa khác nhau. Nguyên nhân đạt tới huyết cừu với giáo hội Thái Dương, Tô Hiểu đã đoán được. Việc cướp sạch bảo khố của họ khiến họ hận đến nghiến răng. Nhưng hận một thời gian rồi cũng thôi. Dù nói thế nào, Tô Hiểu cũng đã giúp rất nhiều giáo đồ của giáo hội Thái Dương chữa trị vết thương. Tính tổng cộng, 7 phần 10 giáo đồ của giáo hội Thái Dương đều nhận được sự chữa trị miễn phí từ Tô Hiểu. Ân huệ này khiến những giáo đồ đó trong lòng rất xoắn xuýt. Nếu không có sự chữa trị của Tô Hiểu, nửa đời sau của họ dù không phải phế nhân, cũng sẽ mỗi lúc mỗi bị đau đớn hành hạ, có người thậm chí sống không bằng chết. Quan trọng hơn là, vì Tô Hiểu theo đuổi hiệu suất chữa trị, thủ đoạn chữa trị đã không còn là thô bạo có thể hình dung. Những giáo đồ từng được Tô Hiểu chữa trị có một cảm giác mâu thuẫn khó hiểu đối với việc tìm Tô Hiểu báo thù. Thái độ ban đầu của giáo hội Thái Dương là, quên đi, chuyện này ai cũng đừng nhắc tới. Ai ngờ, Thái Dương điểu thật sự cố chấp và ngoan cường, đến tận đáy biển truy sát Tô Hiểu. Kết quả là sau khi Tô Hiểu làm thịt Thái Dương Điểu và Ninh Như, cảnh tượng này bị giáo hội Thái Dương dò xét từ xa, nên mới có cảnh trước mắt. Đối với điều này, Tô Hiểu không quá bận tâm. Dù sao, đây là thế giới dưới đáy biển. Thái Dương Điểu đến cũng chết bất đắc kỳ tử, giáo đồ Thái Dương đến, không nói là tặng đầu người, uy hiếp cũng sẽ không quá lớn. Tô Hiểu đang suy tư những vấn đề này, một thông báo xuất hiện. Là tộc cấp Trung Hư không mới vào không lâu Linh Liệp tộc, bị Thủy Ca đưa tiễn. Lật xem kỷ lục, Áo Vũ tộc, Thạch Lư tộc, Nghịch Sĩ tộc, ba người tham chiến thuộc tộc cấp Trung Hư không, tối hôm qua đều bị Thủy Ca khiêng đi. Tính đến Linh Liệp tộc vừa rồi, Thủy Ca đã thất sát. Dù nhìn thế nào, điều này đều không bình thường. Thủy Ca làm sao xác định điểm truyền tống ban đầu của những người tham chiến mới xuất trận này? Cảm giác hiện tại là, Thủy Ca biết vị trí của những người này và từng người tìm đến tận cửa. Nếu những chiến giả đợi hạch tội ở trạm trung chuyển tinh không cũng có thể nhìn thấy thông báo loại bỏ, chắc hẳn trong lòng sẽ hoảng hốt. Với góc nhìn của họ, họ không biết gì về những gì xảy ra trong thế giới họa, nhưng đi vào là chết. Be que, có thể bắt đầu rồi. Út ngồi đối diện bàn ăn mở lời, Wyatt cũng ở một bên. Cây hư không không cho các ngươi nhắc nhở sao? Các ngươi đối địch với giáo hội Thái Dương rồi. Tô Hiểu thần sắc như thường mở lời, thực ra trong lòng có chút mong chờ. Có càng nhiều người trở thành kẻ thù không đội trời chung với giáo hội Thái Dương, điều này đối với Tô Hiểu có trăm lợi mà không có một hại. Có đối địch, nhưng âm 30 vạn huyết cừu này, dùng tiêu chuẩn lạc viên của các ngươi để đo lường, tính là mức độ thù hận nào? Quy Ác trầm giọng mở lời. Thấy thế, Ba Ha đáp, khụ, trước đó đã tuyên bố, đây là ta ví von. 30 vạn danh vọng này, tương đương với có người trói đi lão bà của ngươi. Ta thương mại chơi chết hắn. Không chỉ trói đi lão bà của ngươi, còn cùng lão bà của ngươi, sinh cho ngươi một ngoại sanh. Quy Ác trừng mắt nhìn Ba Ha. Ba Ha cười lắc lắc móng vuốt. Một lát sau, Quy Ác dời ánh mắt. Vừa rồi Ba Ha chỉ là ví von mà thôi. Lời tuy khó nghe, nhưng lại khiến Quy Ác cảm nhận sâu sắc mức độ thù hận của giáo hội Thái Dương đối với hắn cao đến mức nào. Chúng ta nấu Thái Dương điểu, giáo hội Thái Dương có mức độ thù hận cao như vậy. Út ở thế giới xa vẫn luôn đối địch với Liệt Dương quân chủ. Hiểu biết về giáo hội Thái Dương có hạn, tự nhiên không thể hiểu rõ lai lịch của Thái Dương điểu. Đó là sinh vật thần linh được bồi dưỡng từ lực tín ngưỡng ngàn năm qua của giáo hội Thái Dương. Nghe Tô Hiểu nói câu này, Út và Guiac đều im lặng. Nồi Thái Dương điểu hầm nấm hôm qua quả thực thơm ngon, ăn xong siêu cấp đại bổ, nhưng hậu quả có chút nghiêm trọng. Lúc này, Út bỗng nhiên mở lời hỏi, Thái Dương điểu hầm hôm qua còn thừa không? Cất 6 hộp. Lấy cho ta một hộp. Hôm qua Bô Rốt thực vất vả, ta mang đi cho hắn nếm thử. Út lại muốn kéo thêm một người xuống nước. Mục tiêu càng nhiều, càng an toàn. Tô Hiểu lấy ra một hộp cơm. Út mang theo hộp cơm rời đi. Điều này cũng đại diện cho việc kế hoạch sắp bắt đầu. Bố bố. Tô Hiểu gọi bố bố Ung tới. Tiêu hao 2.880 mai tiền linh hồn, bổ sung năng lượng cho bố bố Ung và Ba Ha mang theo tượng hải thần, mỗi con 24 giờ thời gian che chở trong nước. Sau đó, tay lấy ra bản đồ. Đây là tị hộ thành số 6, đây là tị hộ thành số 2. Vị trí này là thần ân thành, cũng chính là chủ thành. Hai người xuất phát từ cổng nam tị hộ thành số 6, trước đi dọc theo dải phế tích, tiến vào vùng không ánh sáng. Sau đó lấy tị hộ thành số 2 làm tọa độ, vòng qua tị hộ thành số 2 theo phía bên phải, rồi đi đường vòng qua khu vực dòng xoáy, là có thể đến thần ân thành. Tô Hiểu vẽ một đường trên bản đồ. Bố bố Uôn và Ba Ha đều giỏi trinh sát, lại có sức sinh tồn mạnh mẽ. Đây cũng là lý do Tô Hiểu lựa chọn dẫn theo hai con vào thế giới xa và thế giới dưới đáy biển. Benny giỏi hơn trong việc tìm kiếm những vật phẩm thất lạc nhiều năm hoặc có lịch sử xa xưa. A Mổ thì giỏi đánh ác chiến. Nhiệm vụ lần này của bố bố Uông và Ba Ha là đi trước đến chủ thành. Bố bố Uông giám sát hải thần suốt 24 giờ. Bố bố Uông và Ba Ha rời đi, Guiac cũng cùng đi ra ngoài, đi về phía Úc. Trong khoảng thời gian sau đó, Bô Rốt thần sứ rất quan trọng. Guiac muốn thông qua khống chế ký tủy trùng, dần dần thay đổi một số nhận thức của Bô Rốt thần sứ. Cuộc tấn công của Thái Dương Điểu hôm qua đã là nguy hiểm, đồng thời cũng là một cơ hội. Tị Hộ Thành số 6 tử thương thảm trọng. Việc lớn như vậy nhất định phải báo cáo với Hải Thần, dù sao, Hải Thần là kẻ thống trị 8 tòa thành dưới đáy biển. Việc Bô Rốt giấu đến sáng nay mới báo cáo với Hải Thần có nguyên nhân. Đây là để dành thời gian cho Bô Rốt xử lý, giả tạo, trốn tránh trách nhiệm. Nếu Bô Rốt trực tiếp thừa nhận, Thái Dương Điểu là do hắn dẫn tới, sẽ khiến Hải Thần nghi ngờ. Bô Rốt đã là bộ hạ của Hải Thần nhiều năm, Hải Thần hiểu rất rõ phong cách làm việc của Bô Rốt. Nhưng nếu Bô Rốt làm rất nhiều ngụy chứng, cùng với trốn tránh trách nhiệm, dù Hải Thần có nghĩ đến nguyên nhân Thái Dương Điểu đến là do Bô Rốt gây nên, cũng sẽ không truy cứu đến cùng. Hắn không quan tâm tị nạn thành số 6 chết bao nhiêu người, chỉ quan tâm Bô Rốt có lừa gạt hắn hay không. Sở dĩ nói cuộc tấn công của Thái Dương Điểu là một cơ hội, là vì nhân viên chiến đấu của tị nạn thành số 6 tử thương nghiêm trọng. Quý tộc chết chỉ còn lại vỏn vẹn 293 người. Quan trọng hơn là, những người này đều là bộ hạ trung thành của Bô Rốt. Mọi điểm yếu và sinh tử đều nằm trong tay Bô Rốt. Tình hình hiện tại là, Bô Rốt nhất định phải đưa ra một danh sách nhân viên chi tiết để Hải Thần xem qua. Hải Thần sẽ nhân cơ hội này, phái chiến lực từ chủ thành đến giúp Bô Rốt ổn định cục diện. Bô Rốt mặc dù độc lập với tị nạn thành số 6, nhưng hắn vẫn là chó săn của Hải Vương. So với 7 tên thần sứ khác, phe Bô Rốt là kẻ không có dạ tâm nhất. Trong danh sách Bô Rốt báo cáo cho Hải Thần, sẽ có 3 cái tên, cùng với giới thiệu cực kỳ ngắn gọn. Nội dung như sau: Kukulin Obiquea, bác sĩ, có chút nghiên cứu về chứng hóa thú. Guiac, nhà khảo cổ học, có chút đọc lướt qua về nghi thức. Úc, dị tộc ngoại lai, có kiến giải đặc biệt về thần bí học. Tư liệu liên quan đến 3 người Tô Hiểu là phiên bản siêu rút gọn. Điều này là để thể hiện Bô Rốt lo sợ Hải Thần chú ý đến 3 người Tô Hiểu. Ai cũng có tư tâm. Với năng lực 3 người Tô Hiểu đã thể hiện, nếu Bô Rốt không bị ký tủy trùng ảnh hưởng nhận thức, hắn nhất định sẽ muốn giữ 3 người Tô Hiểu lại tị hộ thành số 6, chứ không phải để Hải Thần phát hiện năng lực của 3 người, từ đó đòi người đi. Vì cái gọi là vàng luôn phát sáng. Lần này chiến lực của tị hộ thành số 6 chết quá nhiều. Một khi số lượng tử thương được báo cáo, Hải Thần chắc chắn sẽ trong thời gian ngắn phái bộ hạ đến trấn giữ cục diện. Khi tâm phúc do Hải Thần phái đến phát hiện năng lực của 3 người Tô Hiểu, chắc chắn sẽ báo cáo cho Hải Thần. Không nói gì khác, trong thế giới tai họa thú lan tràn này, một bác sĩ có thể ức chế chứng hóa thú, đối với bất kỳ thế lực nào cũng có sức hấp dẫn chí mạng. Quyền hành của Hải Thần trong thế giới này đã ăn sâu bén rễ. Muốn làm đối phương không đơn giản, huống chi còn muốn ăn sạch bảo khố của đối phương. Chủ động đầu quân dưới trướng Hải Thần, sau đó ẩn núp gây chuyện. Một khi chủ thành xảy ra chuyện, 3 người Tô Hiểu mới đến sẽ bị bắt đầu tiên. Phương thức an toàn thực sự là để Hải Thần chủ động tới lôi kéo. Sẽ không có ai nghi ngờ, người mà chính mình phái đi thuyết phục, sau đó bỏ ra giá rất lớn mới mời đến là năng nhân dị sĩ. Số 6 trại tị nạn trước sau như một bình tĩnh. Biến cố hôm qua, đối với dân nghèo cùng công dân nơi này, chỉ là từng đợt tiếng vọng giữa biển khơi. Giá hàng trong thành không tăng, bọn họ sẽ không để ý những chuyện đó. Tin tức ngầm truyền tai, có rất nhiều quý tộc hôm qua chết ở ngoại thành. Thần sứ đại nhân đích thân ra làm sáng tỏ, cũng xử tử kẻ tạo lời đồn. Tất cả đều giống như quá khứ. Đến trưa, có không ít khách quý đến từ thành chính đến trại tị nạn số 6, gây chú ý khi đi qua khu ngoại thành. Nội thành, dinh thự thần sứ. Phòng khách có tổng cộng 10 mấy người, nhưng chỉ có 3 người ngồi xuống. Trừ Bô Rốt thần sứ ra, 2 người còn lại, một người thân mặc lân giáp, đầu có 2 sừng thú uống cong ra phía sau. Đây là một hải tộc, trông vạm vỡ, sắc sảo. Người còn lại là nữ giới, tuổi khoảng 30, tựa như quả đào chín mọng, trên người nàng mọi thứ đều có sức hấp dẫn lớn đối với người khác phái. Đây là 2 tâm phúc của hải thần, Hắc Giác Rue, mệnh tế Ti Sophia. Một người nổi tiếng tàn nhẫn, một người am hiểu thao túng lòng người. Hải thần phái 2 người này đến, ý tứ đã rất rõ ràng, Hắc Giác Rue là để uy hiếp vũ lực. Nói cho Bô Rốt thần sứ, gần đây nên thành thật một chút. Đại nhân phái các ngươi đến, ta yên tâm. Bô Rốt ngồi trên chiếc ghế dựa cỡ lớn, ngón trỏ và ngón cái cầm chén trà, trông như người thường cầm bát đá uống, rất mất cân đối. Về việc Thái Dương Điểu vì sao tấn công, Bô Rốt đã hoàn thành thao tác đổ lỗi cho hải tộc miệng rộng trước đó trong chiến đấu đã nói thề vì hắn xông pha khói lửa. Vì đối phương có lòng như vậy, Bô Rốt cũng thuận theo ý tốt của đối phương. Tình hình trước mắt là Hắc Giác Rue đến trại tị nạn số 6. Sau khi biết rõ ngọn ngành, liền sai người chém chết hải tộc miệng rộng kia. Kỳ thật trong lòng đều rõ như gương, chuyện này vấn đề chắc chắn nằm ở Bô Rốt. Nếu tiếp tục truy cứu, Bô Rốt sẽ mất lòng người, không thể tiếp tục làm thần sứ trại tị nạn số 6. Boros đã tra ra nguyên nhân Thái Dương Điểu tấn công là do hải tộc miệng rộng kia trong một lần ra ngoài, tại một phế tích dưới đáy biển, nhặt được một chiếc hộp sắt, bên trong có một viên ấn văn. Đây đương nhiên là nói bậy, là Tô Hiểu lấy ra một viên Thái Dương Diễm Bạo Nhiên ấn văn. Thứ này hắn có hai cái từ giáo hội Thái Dương. Hiện tại lấy ra một viên, cho dù không lấy lại được, tổn thất cũng trong phạm vi chấp nhận được, đây là đầu tư. Boros miễn cưỡng đánh lui Thái Dương Điểu, cũng tại nhà hải tộc miệng rộng, lục soát được Thái Dương Diễm Bạo Nhiên ấn văn. Boros lúc này sai người mang tang vật này đến thành chính. Tính toán thời gian, Thái Dương Diễm ở Bạo Nhiên ấn văn đều đã đến tay hải thần ở thành chính. Nguyên nhân Thái Dương Điểu tấn công, người chịu tội, cùng với bảo vật, các loại tình huống đều rõ ràng. Quan trọng nhất là, hiện tại bảo vật kia đã đến tay hải thần. Hải thần thông qua miệng Hắc Giác Red, truyền đạt cho Boros một câu, đại ý là, Boros lần này có sơ suất, vốn nên bị xử phạt, nhưng nể tình hắn nhận lỗi thái độ tốt, lại tìm được tang vật, lần này sẽ bỏ qua. Đơn giản là, Boros nộp lên Thái Dương Diễm Bạo Nhiên ấn văn, hải thần rất hài lòng, và biểu thị, tiểu lão đệ, lần này ngươi biểu hiện không tệ, sau này làm tốt hơn. Thái Dương Điểu tiếp theo có tìm đến không, điều này không ai chắc chắn, cũng không có biện pháp phòng ngừa nào tốt. Nếu Thái Dương Điểu đến thành chính, nhiều nhất là giao ra Thái Dương Diễm Bạo Nhiên ấn văn. Nếu là đến trại tị nạn, điểm này hải thần càng không quan tâm, hắn biết Thái Dương Điểu là tồn tại như thế nào. Hiện tại không ai biết Thái Dương Điểu đã chết, cũng không ai tin nó sẽ chết. Có thể nói, đến đây, chuyện Thái Dương Điểu tấn công đã kết thúc. Chính vì vậy, bầu không khí trong phòng khách rất hòa hợp, thần sứ Boros cùng Hắc Giác Red, cùng với mệnh tế ti Sophia đang cười nói. Khi ba người đang trò chuyện hòa hợp, tiếng gõ cửa truyền đến. Boros nói vào đi, một quản gia già mặc y phục đi vào. Boros không để ý, tiện miệng hỏi, ê chuyện gì? Quản gia già dừng lại bên cạnh Boros, cúi người nói nhỏ, ê lão gia, bệnh tình của tiểu thư đã khá hơn một chút. Ừ, biết rồi, lui xuống đi. Sắc mặt Boros như thường, nhưng Sophia, người ngồi cách xa hắn, khuôn mặt như hoa đào, thu lại nụ cười. Nàng nhận thấy, Boros vừa rồi khi quản gia già nói chuyện, thoáng lộ ra sự tức giận. Boros, con gái ngươi bệnh. Sophia lơ đỉnh hỏi. Nghe vậy, Boros thở dài một tiếng. Cũng không biết là chuyện gì. Nửa tháng trước, đột nhiên liền bị bệnh. Chuyện vặt trong nhà mà thôi. Sophia nữ sĩ, ta nghe nói, bên hải thần đại nhân, gần đây có vị khách quý đến. Boros đang chuyển chủ đề, không muốn nhắc đến bệnh tình của con gái. Ừ, đích xác có vị khách quý đến. Nếu con gái ngươi bệnh, cũng không cần khách khí. Lần này ngươi đưa qua đồ vật, đại nhân rất hài lòng. Đưa con gái ngươi đến thành chính, nhờ Sulu đại sư giúp nàng trị liệu là tốt rồi. Sophia lại kéo chủ đề trở lại, lôi đến bệnh tình của con gái Boros. Một bên Hắc Giác Red uống trà trầm mặc, hắn không biết Sophia muốn hỏi điều gì, nhưng cứ nghe là được. Làm sao dám làm phiền Sulu đại sư? Không làm phiền. Boros, con gái ngươi. Sẽ không phải là xuất hiện chứng hóa thú đi. Sophia mỉm cười nhìn Boros. Sắc mặt Boros cứng lại, cuối cùng thở dài, ngầm thừa nhận. Đoan chén hồng trà, nhấp một ngụm. Thấy vậy, Sophia cười càng vũ mị. Nàng nói, đi ta vừa rồi nghe quản gia kia nói, bệnh tình con gái ngươi chuyển biến tốt một chút. Red, ngươi nghe qua, chứng hóa thú còn có thể chuyển biến tốt sao? Chưa từng nghe qua. Một khi bắt đầu tâm linh hóa thú, hoặc là chết, hoặc là hóa thú. Hắc Giác Red đã nghĩ đến đại khái sự tình, trong lòng không khỏi kính nể. Quyết sách của hải thần đại nhân phái Sophia đến thật sự quá chính xác. Nói cách khác, tại trại tị nạn số 6, có một vị bác sĩ có thể ức chế, thậm chí trị liệu chứng hóa thú. Boros, ta nói đúng không? Sophia nói đến đây, nhịp tim không khỏi gia tốc. Nàng đối với chuyện này, ngửi thấy mùi thơm dày đặc, đó là mùi tiền tài, địa vị, tài nguyên siêu phàm. Các ngươi đang nói cái gì? Nơi này của ta làm sao có thể có? Boros nói đến một nửa, nói không được nữa. Hắc Giác Red cùng Sophia đều nhìn chằm chằm hắn, nhất là Sophia, đôi mắt hạnh kia phản phất có thể nhìn thấu lòng người. Boros, mời vị bác sĩ kia đến gặp chúng ta. Cái này có chút khó. Nếu muốn gặp, các ngươi đi tìm hắn đi. Hắn tên là Kukulin Biquaya. Boros dựa lưng vào ghế, thái độ là không mấy muốn để ý đến Hắc Giác Red cùng Sophia. Điều này không những không làm hai người tức giận, ngược lại làm cho họ xác định, thật sự có một vị bác sĩ như vậy. Nếu không Boros sẽ không có biểu cảm như vừa chết cha ruột vậy. Sophia lấy ra một danh sách gấp đôi, mở ra sau, ngón trỏ điểm lên trên, đầu ngón tay trượt xuống. Hiện tại xem ra, Borot, phần danh sách nhân viên ngươi nộp lên cho hải thần đại nhân này rất thú vị sao? Kukulin Bikwaya, bác sĩ, có chút nghiên cứu về chứng hóa thú. Guiyak, nhà khảo cổ học, có chút hiểu biết về nghi thức. Úc, dị tộc ngoại lai, có kiến giải đặc biệt về thần bí. Nói cho ta, địa chỉ của ba người này trong thành ở đâu? Sophia lấy tư liệu của Tô Hiểu làm cơ sở, tìm được Úc và Guiyak. Đây là trùng hợp. Không. Sophia còn chưa phát hiện, tờ danh sách nhân viên này, kỳ thật là một tấm da dê khế ước ngụy trang. Tên, giới thiệu trên đó, nếu nghiêng tấm da dê khế ước này ở một góc độ nhất định, sẽ thấy những chữ này mơ hồ cấu thành đường vân. Đây chính là điểm khó chơi của Úc, trong vô thức, sẽ bị năng lực khế ước của hắn ảnh hưởng. Giờ khắc này nhìn lại biểu cảm của thần sứ Borot, biểu cảm của hắn hơi vặn vẹo. E ngại hải thần, hắn chỉ có thể chịu đựng. Hắc giác Red cùng Sophia nhìn nhau, hai người đều biết, nếu làm tốt chuyện này, hải thần thưởng chắc chắn không ít. Thần sứ Borot đột nhiên trở nên không nhiệt tình. Sau khi sai người sắp xếp chỗ ở cho Hắc giác Red và Sophia, liền không để ý đến hai người này, một bộ làm như không thấy. Đây là đang biểu thị sự bất mãn một cách mờ ám, cùng với muốn hai kẻ hỗn đản muốn đào tường này nhanh chóng làm xong việc rồi cút đi. Hắc giác Red cùng Sophia chia nhau hành động. Sophia đi gặp con gái bị bệnh của Borot, xác định là chứng hóa thú. Điều này rất bình thường, Borot có 19 người con gái, trong đó hai người con gái có nguy cơ hóa thú, bao gồm cả cô con gái Úc mà hắn yêu quý nhất. Đương nhiên, điều này còn chưa đủ để xác định Tô Hiểu có thể ức chế chứng hóa thú. Thông qua Borot bắt đầu không nhịn được xác nhận, Sophia biết được Tô Hiểu đã ở trại tị nạn số 6 ở lại 6 năm. 6 năm lâu, đám bộ hạ của Borot chắc chắn sẽ nhận ra Tô Hiểu. Hắc giác Red phụ trách chuyện này. Dưới sự bóng gió của hắn, phát hiện phần lớn bộ hạ của Borot đều nói trước đây chưa từng thấy người tên Bikwaya này. Nhưng Red có thể nhận ra, có ít người đang nói dối, họ biết bác sĩ Bikwaya này, nhưng lại không muốn nói. Đám bộ hạ này của Borot đương nhiên biết Tô Hiểu mới đến trại tị nạn không lâu. Sở dĩ họ nói không biết Tô Hiểu là ai, là vì Borot nói cho họ, người bạn già mới về trại tị nạn số 6 này của mình, có thể ức chế chứng hóa thú. Phàm là có chút đầu óc liền có thể nghĩ đến, nếu bị Hắc giác Red từ thành chính đến biết Tô Hiểu có thể ức chế chứng hóa thú, Tô Hiểu tất nhiên sẽ được mời đến thành chính. Đến lúc đó, họ bắt đầu hóa thú làm sao bây giờ? Điều này dẫn đến, đám bộ hạ của Borot giữ miệng như bình, đều biểu thị chưa từng nghe nói có bác sĩ Bikwaya này. Nhận được loại hồi đáp này, Hắc giác Red không những không thất vọng, ngược lại xác định lại tình báo. Một, Tô Hiểu đích xác có thể ức chế chứng hóa thú. Hai, Tô Hiểu đã ở trại tị nạn số 6 ít nhất 6 năm. Nếu không, những bộ hạ kia của Borot sẽ không đều nói dối. Trong số họ có một số người, khi nói dối biểu hiện rất bình thường, Red không thể nhìn thấu, nhưng có một số người, Red nhìn thấu ngay lập tức. Ba người quan trọng như vậy, lại đợi tại trại tị nạn số 6, làm sao có thể như vậy? Nhất định phải lập tức thông báo cho Hải Thần Đại Nhân. Hắc giác Red đi trên đường phố. Sophia đi thẳng tới, dừng bước rồi nói, Guiyak, nhà nghi thức học, có thể thông qua sức mạnh của nghi thức làm dịu lời nguyền biển cả của người khác. Úc, ám văn sư, ám văn có rất nhiều tác dụng và loại. Một số ám văn khắc trên người có thể khiến người ta trở nên cường đại, một số có thể khiến người ta có được tuổi thọ dài hơn. Nghe xong lời Sophia, Red cũng nói, Bikwaya, bác sĩ, có thể ức chế mạnh mẽ chứng hóa thú. Hai người đều biết, lần này không phải giẫm phải cước chó, mà là phát hiện những nhân tài dị sĩ Borot che giấu. Hai người lúc này truyền đạt tình báo này cho hải thần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khoảng gần 2 giờ chiều, Tô Hiểu nhận được tin nhắn của bố Uông, bên hải thần đã biết sự tồn tại của hắn cùng Guiyak, Úc, lại chuẩn bị lôi kéo. Tuy nhiên trước khi lôi kéo, phải làm phán đoán cuối cùng. Hải thần phái ra một bộ hạ tên tìm ảnh, đến dò xét thân phận ba người Tô Hiểu. Căn cứ ba ha tìm hiểu, năng lực cụ thể của tìm ảnh tuy còn chưa rõ lắm, nhưng hắn là người phụ trách ám sát, tra tấn ép cung. Dưới trướng hải thần, có thể khiến người ta nói ra lời thật. Nếu tìm ảnh lặng lẽ đi vào trại tị nạn số 6, tìm mấy tên quý tộc, cậy miệng họ, lúc đó chân tướng sẽ rõ ràng. Bố cục của ba người Tô Hiểu, Úc, Guiyak sẽ tự sụp đổ. Trại tị nạn số 6, cửa Nam Thành. Tô Hiểu, Úc, Guiyak đều ngồi trên bậc thang trong một con hẻm nhỏ. Họ đã đợi ở đây rất lâu. Đến rồi. Tô Hiểu mở miệng. Hắn là nói tìm ảnh mà hải thần phái ra dò xét thân phận của họ đã đến. Tình báo này là bố Ung giám thị hải thần mà biết được. Nó chính tai nghe thấy hải thần hạ mật lệnh. Sau đó, bố Ung không còn giám thị hải thần nữa, bắt đầu theo dõi tìm ảnh. Hiện tại, Tô Hiểu chỉ cần thông qua vị trí của bố bố Uông, liền có thể biết tìm ảnh khi nào đến trại tị nạn số 6. Chỉ cần giải quyết tìm ảnh, mọi chuyện tiếp theo đều dễ làm. Lúc đó, Tô Hiểu, Út, Quy Ác liền có thân phận sạch sẽ, có thể ở thành chính sắp xếp hải thân. Cũng giống như đã hẹn trước, ta đến, y. Út đứng dậy. Nhưng lúc này, Tô Hiểu ném một chiếc mặt nạ cho Út, là tiên cổ diện cụ. Tô Hiểu thông qua luân hồi lạc ấn, tạm thời chuyển nhượng quyền sử dụng tiên cổ diện cụ eo cho Út. Út biết được công dụng của tiên cổ diện cụ eo sau, suýt nữa cũng giống như Quy Ác trước đó, buộc miệng nói một câu, vật này hữu duyên với ta. Có thể khi biết cái giá phải trả để sử dụng tiên cổ diện cụ, Út đột nhiên không muốn có thứ này nữa. Rất nhanh, Út cải trang thành thị vệ giữ thành, đứng ngoài cửa thành. Hơn 10 phút sau, một thân ảnh không thể cảm nhận được, xuyên qua màn sáng trước cửa thành, đi vào trong động cửa thành, đó là tìm ảnh do hải thần phái tới. Tìm ảnh đi chưa được mấy bước, chân phải nâng lên liền dừng lại, bị đẩy vào năng lực của Út, đó là hiện thực hư ảo, là huyễn cảnh do lời nói dối tạo nên, một huyễn cảnh giống hệt trại tị nạn số 6. Sau một lúc lâu, tìm ảnh đi ra khỏi động cửa thành. Hắn đã ép hỏi 5 tên quý tộc trong thành, tất cả tình báo đều là thật. Biquea, bác sĩ, đã ở trong thành ở lại 6 năm. Út, ám văn sư, đã ở trong thành ở lại 7 năm. Guiac, nhà nghi thức học, đã ở trong thành ở lại 4 năm. Tìm ảnh vẫn chưa biết, mọi thứ vừa rồi đều là chuyện xảy ra trong huyễn giới, một huyễn cảnh tên là lời nói dối. Tìm ảnh lần nữa xuyên qua màn sáng, tiến vào trong nước biển, trở về thành chính tìm hải thần phục mệnh. Hắn vừa đi không lâu, Guiac liền đi ra khỏi động cửa thành, hỏi Út, "Điều Út, trong huyễn giới của ngươi, hình ảnh khi hắn ép hỏi những người đó phản hồi cho ta." "Được." Út thả ra một luồng tinh thần ba động. Guiac nhắm mắt một lát, quay người đi vào trong động cửa thành. Chi tiết quyết định thành bại. Tìm ảnh trong huyễn cảnh ép hỏi 5 người, mà Guiac muốn trong hiện thực, cải trang thành tìm ảnh, đi ép hỏi 5 tên quý tộc kia, tạo ra vết thương giống nhau. Tối hôm đó 6 giờ, trong đình viện Tô Hiểu tạm trú. Hắn nằm tựa lưng vào ghế nằm dưới gốc cây. Một chiếc lá phong rơi xuống. Cùng lúc đó, cửa đình viện bị đẩy ra, mệnh tế ti Sophia đi vào trong đình viện. "Ta là Sophia." Giọng Sophia nhu hòa mở miệng, ánh mắt quyến rũ, làm lòng người xao động. Tô Hiểu liếc nhìn Sophia, ngược lại liền không để ý, tiện miệng nói, "Để nơi này của ta không cần dịch vụ đặc biệt." Nghe nói lời này, nụ cười trên mặt Sophia cứng lại, nàng giải thích nói, "Để bác sĩ Biquea, ta là bộ hạ của Hải Thần Đại Nhân." "Ồ, lần này ta đến, là muốn mời ngài đến Thần Ân Thành. Hải Thần Đại Nhân có chuyện quan trọng muốn trao đổi với ngài." "Ồ, bác sĩ Biquea, chúng ta bây giờ liền lên đường sao?" "Ừm." Tô Hiểu đáp xong, liền nằm trên ghế nằm nhắm mắt nghỉ ngơi. Đi thành chính. Bên Hải Thần không đưa ra chỗ tốt, Tô Hiểu sẽ không đi. Tình huống trước mắt đặc biệt kỳ diệu, điều này chẳng khác nào, Hải Thần tự mình bỏ tiền thuê 3 người đi thành chính, đi tự sắp xếp bản thân. Chỉ nghe nói dùng tiền tìm thú vui, dùng tiền muốn chết, thật sự chưa từng nghe thấy. Trong tiểu viện, Sophia cố gắng kìm nén cơn giận. Tô Hiểu trước miệng thì đáp ứng rất tốt, nhưng hắn vẫn nằm trên ghế, không hề có ý định đứng dậy. "Biquea bác sĩ, người đây là đang xem thường quyền uy của Hải Thần sao?" "Đúng vậy, thì sao?" Tô Hiểu liếc nhìn Sophia, ngồi thẳng người dậy và châm một điếu thuốc. Sophia nghe vậy hơi ngạc nhiên. Nàng đánh giá lại Tô Hiểu, thu lại nụ cười trên mặt, kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Phong thái của nàng nhanh chóng thay đổi, trở nên lười biếng. "Thật ra ta cũng không quan tâm lắm đến quyền uy của Hải Thần. Nói cho cùng, Ose Atlante chỉ là mạnh hơn chúng ta. Cho dù là tồn tại cấp thần thì sao? Chỉ cần mạnh hơn hắn, vẫn có thể giết hắn." Sophia xoa bả vai đang đau nhức. Nàng gánh vác quá nhiều, vai đau là bệnh cũ. Là một người bình thường giữa vô số siêu phàm giả, Sophia là một dị loại. Nàng là trưởng nữ của Hải Thần, nhưng lại không phải siêu phàm. Điều này khiến nhiều người mở rộng tầm mắt, đến mức nàng không thể công khai xưng mình là trưởng nữ của Hải Thần Eos Atlante. "Nói thật với ngươi, Sophia, ta và lão Boros có giao tình, cho nên mới ở lại đây. Nếu không đã sớm đến thế giới các họa rồi, nơi đó môi trường tốt hơn nơi này nhiều." Bà Ha mở lời. Sophia nghe vậy cũng không ngạc nhiên. Một số ít người có thể chất xuyên qua, có thể tự do ra vào các thế giới họa khác nhau. Lão kỵ sĩ, Lừa Ca, Liệt Dương quân chủ, Ác Mộng chi vương. Đều như vậy. Ý của các ngươi là... Thôi được. Ta, lão đại, và bố bố đã sống ở thành phố bảo hộ số 6 được 6 năm. Ân tình nợ bố rốt từ trước đã trả hết rồi. muốn chúng ta đến chủ thành cũng được, hãy đưa ra con bài khiến chúng ta động lòng đi. Ý của Ba Ha rất đơn giản, lấy lợi ích ra đây. Ít nhất cũng đưa ra một mức giá đi chứ. Cứ đưa vài ngàn khối linh hồn thạch là chúng ta lập tức đi cùng ngươi đến chủ thành. Vài ngàn khối linh hồn thạch. Quy cách bao lớn? Lớn như thế này. Ba Ha lấy ra một viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh. Thấy vậy, mắt Sophia hiện lên sự nghi hoặc đậm đặc. Bi que, ngươi thật sự là bác sĩ sao? Ngươi là cướp bóc thì có, đúng không? Hừ hừ. Sophia lại biến thành bộ dạng mỉm cười. Nhìn nắm đấm nàng siết chặt, có vẻ như muốn cho Ba Ha một quyền, nhưng nàng lại muốn giữ sự ưu nhã, hờn dỗi. Làm sao có thể lấy ra vài ngàn viên linh hồn thạch? Các ngươi đến chủ thành sau, sẽ không thiếu phúc lợi đâu. Ở chủ thành có rất nhiều nhân vật lớn. Những nhân vật lớn đó nếu đoàn kết lại, ngay cả hải thần cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Nhưng họ không thể nào đoàn kết lại. Có nhiều nhân vật lớn như vậy, lúc đó tiền chữa bệnh nhất định sẽ không thiếu. Các ngươi nghĩ xem, so với điều đó, việc moi một chút lợi ích từ tay ta, một nhược nữ tử này, thì là gì? Sophia thử nuốt riêng bảo vật mang đến lần này. Hải thần thật ra đã đoán trước được rằng Tô Hiểu ba người sẽ không đi chủ thành ngay như vậy. Vì vậy, vào lúc chạng vạng, liền sai người mang lợi ích để lôi kéo ba người, đưa đến tay Sophia và Red. Vậy thôi vậy. Chúng ta sẽ nhờ Boros chuyển đạt đến hải thần, nói cho hắn biết, hắn chỉ dựa vào một cái miệng lôi kéo, ta không định chấp nhận. Ngươi nói gì vậy? Lễ vật thật ra đã chuẩn bị xong từ lâu rồi, đùa với ngươi đó. Ngươi này người sao lại không đùa được thế? Sophia lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Mở ra, bên trong là một khối tinh thể màu đỏ nhỏ. Nàng đưa cả hộp cho Tô Hiểu. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được tinh thạch thần huyết, 15 khắc. Tinh thạch thần huyết. Nơi sản xuất, bất kỳ thế giới bản nguyên nào có thần linh. Phẩm chất, màu trắng cấp bất hủ, căn cứ trọng lượng và chất lượng của tinh thạch thần huyết quyết định. Loại hình, tài nguyên quý hiếm. Hiệu quả, có thể dùng để rèn đúc, khảm nạm bảo thạch và nhiều công dụng khác. Thông tin quá nhiều, cần mở loại bản nhánh để xem. Điểm đánh giá, 11.500 điểm. Giới thiệu vắn tắt, máu thần đã kết tinh. Loại vật phẩm này thường xuất hiện dưới đáy biển sâu, nơi có sinh vật thần linh nguyên thủy. Khi loại sinh vật thần linh này diệt vong, sẽ để lại một lượng lớn máu thần nguyên bản. Nếu không bị nước biển pha loãng, trải qua tháng ngày tích tụ dưới đáy biển, áp lực nước sẽ ép nó hình thành tinh thạch thần huyết. Vật phẩm này chứa năng lượng thần linh, đã hoàn toàn chuyển biến đặc tính, công dụng vô số. Đây là một loại khoáng thạch độc hữu dưới biển sâu. Đeo nó trên người, ngươi dù có đi biển cạn mang, cũng sẽ không bị động vật biển siêu phàm tấn công. Thật ra thì, cũng không tính là đặc biệt trân quý. Khi Sophia nói chuyện, không hiểu sao cảm thấy chua chát, nàng cũng muốn. Tô Hiểu không nói gì. Hắn cảm nhận được, trên ngón trỏ của hắn, chiếc giới thần tài đang phát ra dao động khác thường, phản phất như muốn hấp thu hết khối tinh thạch thần huyết này. Tô Hiểu nghĩ đến, đây có phải là thời cơ để thần tài thăng cấp lên cấp bất hủ không? Trước đó, giá trị trưởng thành của thần tài bị kẹt ở cấp thánh linh ở 99. 99%, chết sống không động đậy. Hiện tại Tô Hiểu cầm tinh thạch thần huyết, giới thần tài lại có phản ứng như lúc hấp thu năng lượng thần linh trước đây. Từ điểm đó suy đoán, giới thần tài hẳn là tạm thời đổi khẩu vị, muốn thăng cấp lên cấp bất hủ, tinh thạch thần huyết là vật nhất định phải hấp thu. Sau khi này, đại khái sẽ khôi phục lại hấp thu năng lượng bản nguyên do ác thần sau khi chết để lại. Thần tài giới ở hiệu quả trang bị, hồn chi sinh, thụ động, người đeo mỗi điểm cường độ linh hồn sẽ tăng lên 130 điểm giá trị sinh mệnh, không. 7% tốc độ phản xạ thần kinh. Cường độ linh hồn hiện có, 530 điểm. Giá trị sinh mệnh đã tăng lên, 4 vạn điểm, trang bị này cao nhất có thể tăng lên 4 vạn điểm giá trị sinh mệnh. Tốc độ phản xạ thần kinh đã tăng lên, 150% tốc độ phản xạ thần kinh, trang bị này cao nhất có thể tăng lên 150% tốc độ phản xạ thần kinh. Giới thần tài, cấp thánh linh đã có cường độ như vậy. Nếu thăng cấp lên cấp bất hủ, Tô Hiểu ước tính, sau này khi chiến đấu với đại bốt, ít nhất cũng có thể chịu thêm vài lần. Xin đừng coi nhẹ loại chênh lệch này. Đại bốt mà Tô Hiểu đơn đấu, phổ biến đều đặc biệt mạnh. Hắn suy đoán, đây là do cấp độ ấn ký của mình thăng cấp quá nhanh. Sau khi thỏa thuận với Sophia, Tô Hiểu ra ngoài viện chờ một chiếc xe ngựa. Chiếc xe ngựa này có kết cấu toàn kim loại, lớn hơn nhiều so với xe ngựa bình thường. Kéo xe là hai sinh vật hơi giống hà mã. Xe ngựa đi nhanh một mạch, đến cửa thành không ngừng lại, lao thẳng vào trong nước biển. Thùng xe ngựa và động vật biển phía trước đều xuất hiện một tầng màn sáng. Sau khi vào nước, thuộc tính năng lượng trong cơ thể động vật biển kéo xe nhanh chóng chuyển đổi. hình thể của nó cũng dần thay đổi, trở nên hơi giống hải tượng, bơi lội kéo theo thùng xe trong biển. Tốc độ lặn của động vật biển này rất nhanh. 2 giờ sau, Tô Hiểu cảm thấy xe ngựa xuyên qua màn sáng, thoát ly khỏi nước biển. Cửa cabin mở ra, không khí trong lành tràn vào. Xuống xe sau, những kiến trúc đan xen có trật tự đập vào mắt Tô Hiểu. Ánh nắng trên cao hơi chói mắt, có thể thấy tảng đá mặt trời trên không kia lớn đến mức nào. Điều khiến người ta khó tin hơn là trên cao lại có trời xanh mây trắng, gió nhẹ thổi qua. Cảm giác này như trở về ngoại giới, chứ không phải thân ở đáy biển. Khu kiến trúc ngoại thành của thần Ân Thành, nhìn một chút không thấy bờ. Có người từng đo lường tính toán, diện tích của chủ thành là 78.400 m². Tô Hiểu cất bước đi ra ngoài nội thành. Chưa đi được bao xa, hắn nghe thấy tiếng rẽ nước phía sau. Một chiếc xe ngựa dừng lại, Út và Guiác cùng với một hải tộc thân mặc lân giáp đi ra từ trong thùng xe. Tô Hiểu chỉ giơ tay chào, biểu thị quen biết Út và Guiác, nhưng không có quá nhiều giao tình. Đúng lúc này, giữa khu kiến trúc ngoại thành, một bóng người đập vào mắt Tô Hiểu. Từ thần sắc đối phương xem, rất giống như đi ngang qua, nhưng Tô Hiểu biết, đối phương là cố ý tới đây. Người tới mỗi đi vài bước, lại nhìn xuống mặt đất. Đây là thói quen lâu dài để chuẩn bị nhặt tiền. Người này chính là Cây Sa. Tô Hiểu, Út, Quy Ác tề tụ tại chủ thành, điều này đủ để hải thần chịu đựng. Bây giờ, lại thêm cả Cây Sa. Thần Ân Thành, bên trong vòng, kỳ âm đại đạo, sau quảng trường. Xe ngựa dừng ở đình viện bên trong, mặc dù cùng phồn hoa kỳ âm đại đạo cách xa nhau không quá nửa cây số, đình viện này lại có vẻ an tĩnh, gần gũi tự nhiên. Tô Hiểu theo toa xe đi ra, hương hoa bay tới. Đình viện hắn đang ở không tính lớn, nhưng được bố trí rất tinh xảo, bồn hoa, giả sơn, hồ nước thưởng ngoạn đều đầy đủ cả. Trong viện còn có 2 cây táo, quả đã hơi ửng đỏ. Đối xứng với đình viện độc đáo này là tòa hào trạch 3 tầng. Dù nhìn bằng con mắt của người hiện đại, tòa hào trạch này cũng không thể chê vào đâu được. Biquea bác sĩ, khu nội thành mỗi ngày sau 7 giờ tối cấm đi lại ban đêm, đừng tùy tiện đi ra ngoài. Coi như ngươi là khách quý được hải thần đại nhân mời đến, bị đội tuần tra ban đêm giam giữ cũng là chuyện rất phiền phức. Mệnh tế ti Sophia thò đầu ra khỏi xe ngựa nói xong câu đó, liền hạ lệnh cho 2 con động vật biển ngơ ngác kéo xe. Không lâu sau, xe ngựa ra khỏi đình viện, Sophia hẳn là đi về phục mệnh hải thần. Tô Hiểu không có nhận được lời mời nào, sau khi vào chủ thành, Sophia cũng không đề cập việc hải thần muốn gặp hắn, cứ như việc vào được đây là đủ rồi. Tô Hiểu đẩy cửa bước vào biệt thự cao cấp tạm trú. Bố bố Uôn và Ba Ha kiểm tra tất cả các phòng từ tầng 1 đến tầng 3, không phát hiện có thủ đoạn giám sát nào. Điều này cho thấy thái độ của hải thần, hoan nghênh Tô Hiểu đến, nhưng không quá nồng nhiệt, trong thời gian tới không định gặp Tô Hiểu. Theo Tô Hiểu, đây là cách làm rất sáng suốt. Nếu là hắn dắt díu một người, thời gian rảnh rỗi, hắn tuyệt sẽ không lập tức tiếp xúc với người đó, mà sẽ quan sát một thời gian, sau đó thông qua thủ đoạn ngấm ngầm, khiến người đó và thế lực đối nghịch với mình xảy ra ma sát, tốt nhất là kết thù. Lúc này liền có thể đứng ra bảo vệ người đó, vừa khiến phe đối địch khó chịu, vừa khiến người được kéo về càng thêm một lòng một dạ. Đây chỉ là thủ đoạn rất thông thường để ngăn ngừa đối phương cậy tài khinh người, buộc người đó phải chọn phe. Theo Tô Hiểu, hiện tại hải thần chính là muốn dùng phương pháp này để chiêu đãi mình. Chủ thành rất lớn, lớn hơn nhiều so với khái niệm về thành phố đã biết. Diện tích nơi này gần bằng một tỉnh ngoài đời thực, dân số khoảng 10 triệu. Chủ thành chia thành nhiều quận, trong đó khu trồng trọt, khu ngoại lưu có diện tích lớn nhất. Đặc điểm lớn nhất của những khu vực này là hoang vắng, ít có chung cư nhiều tầng. Gọi nơi này là thành chủ yếu là do bức tường thành cao 100 m ở rìa lãnh thổ. Có thể khẳng định, đây tuyệt đối không phải do sức người xây dựng. Khối lượng công trình này gấp nhiều lần vạn lý Trường Thành. Với tình hình thế giới này, chống được thú tai đã là tốt lắm rồi, công trình xây dựng ở cấp độ lịch sử như thế này tuyệt đối không thể xuất hiện. Ngay cả với sức mạnh siêu phàm mà xây dựng được tường thành ở khu vực rìa ngoài cũng là một việc rất kinh ngạc. Trong phạm vi chủ thành có sông núi, sông ngòi, rừng rậm. Vòng tường bao chắc chắn là khu quý tộc hoặc khu nhà giàu. Khi phát hiện mình đang leo đường núi, hai bên còn có kiến trúc, thì phải cẩn thận, bạn rất có thể đã đi nhầm vào khu ổ chuột. Liệu có sống sót ra được hay không tùy thuộc vào thực lực, trang phục của bạn. Hoặc là đặc biệt mạnh, hoặc là đặc biệt nghèo, nếu không đừng đến khu dân nghèo, càng đừng đến khu dân nghèo được gọi là khu nhện sói trong số mấy khu dân nghèo. Những người lang thang ở đó giống như nhện sói ẩn nấp trong phòng. Đến khu dân nghèo, sẽ thấy những đứa trẻ đói đến gầy như que củi, những ông lão chết bệnh bên đường. Nơi đó là nơi tuyệt đối không thể đặt chân đến, nơi mua bán thuốc gây ảo giác, ổ chứa gái, đấu giá động vật quý hiếm và nội tạng. So sánh với mấy khu dân nghèo, khu trồng trọt là một cảnh tượng khác. Những người sống ở đây dù không giàu có, nhưng ăn no mặc ấm thì không thành vấn đề, chỉ cần là định cư. Nghề nông là tuyệt đối số 1, nghề nuôi trồng là số 2. Khu nhận sói và khu trồng trọt, một nơi là khu tội phạm tối tăm, một nơi là những người lao động thuần phát, cả hai tương phản quá lớn. Kỳ thật điều này cũng thể hiện một tình huống, hải thần kiểm soát chủ thành không tập trung quyền lực như tưởng tượng. Điểm này, Tô Hiểu trước đó đã nghĩ đến. Nếu hải thần nắm quyền tuyệt đối trong chủ thành, cũng không cần phải bỏ mặc bảy thành bảo hộ tự trị bên ngoài, đây đều là tai họa ngầm. Tô Hiểu suy đoán, ý đồ của hải thần là bình định tình hình chủ thành trước, sau đó khi có dư lực sẽ thu thập bảy thành bảo hộ bên ngoài. Tình hình hiện tại rất có khả năng là hải thần và thế lực đối địch trong chủ thành đang giằng co. Hai phe thế lực đều đang vướng mắc trong chủ thành, không thể xảy ra đại chiến quy mô lớn, bởi như vậy, dù thắng, phần lớn lãnh thổ chủ thành cũng sẽ trở thành phế tích. Trong tình huống không có tiếp viện bên ngoài, chủ thành sẽ trở nên rất nghèo, hơn nữa sẽ nghèo mãi, không thể vực dậy trong hơn trăm năm. Cho nên hai phe giằng co, tranh đấu không ngừng, nhưng chỉ giới hạn trong việc nhắm vào cá nhân. Tuyệt sẽ không gây ra xung đột quy mô lớn, hoặc nói, trong cuộc đấu giữa hải thần và đại nhân vật kia, thuộc hạ hai phe sẽ không tuân theo mệnh lệnh tiến hành tranh đấu quy mô lớn như vậy. Chủ thành mặc dù lớn, nhưng nơi này ở dưới biển, quê hương sinh sống sinh mệnh của mình, sinh mệnh của cả nhà. So với sự an nguy của gia viên, mệnh lệnh của người cầm quyền sẽ lùi về phía sau một bước. Không có gia viên là cả nhà chết, chống lại mệnh lệnh là mình chết, xác suất nhỏ cả nhà chết. Tô Hiểu cho rằng tình hình hiện tại rất tốt. Trước khi đến, hắn rất lo hải thần một mình nắm quyền, như vậy thì khó làm. Hiện tại xem ra, hải thần có một đối thủ kia dù không thể đối chọi ngang sức với hắn, nhưng cũng khiến hắn không dễ chịu, ít nhất là một cái gai trong mắt. Nhìn như vậy, thao tác của hải thần sau này về cơ bản là, trước không gặp mặt mình, sau đó để mình vô tình chọc tới đối thủ kia của hải thần, sau đó bảo vệ mình. Như vậy, hải thần vừa cảnh cáo đối thủ, vừa khiến Tô Hiểu buộc phải chọn phe, cộng thêm tiết kiệm một khoản lớn phí hiệu trung lẽ ra phải đưa cho Tô Hiểu, một công ba việc. Tô Hiểu đến thế giới dưới biển, nhiệm vụ dù không phải tiêu diệt hải thần, nhưng hắn đến để tìm mảnh vỡ bức tranh và kéo lông dê. Nếu hải thần không cho kéo lông dê, thì quá thiệt thòi. Suy tư đến đây, Tô Hiểu quyết định hợp tác với chuyên gia trong lĩnh vực kéo lông dê này. Hắn lấy ra một đồng tiền vàng trong không gian trữ vật. Đừng coi thường đồng tiền vàng này. Đây là đồng tiền mà Tô Hiểu khi dẫn dắt mấy chục vạn kỵ binh sói chiến đấu ở Đại Lục Thương Long, một tiểu đội kỵ binh sói khi thi hành nhiệm vụ phong tỏa địch hậu đã cướp từ quan đại thần Vương Thành, sau đó dâng cho Tô Hiểu. Nghe nói đây là tiền do một vị đại công tước nào đó đúc ở thời cổ đại, chỉ có 99 đồng. Cụ thể Tô Hiểu cũng không rõ, món đồ này dù không có giới thiệu thuộc tính, nhưng lại là vật phẩm có thể mang ra khỏi Đại Lục Thương Long. Đinh. Đồng tiền vàng đại công tước bị đẩy ra, sau một tiếng vang giòn rơi xuống đất. Một giây sau, một chiếc giày dẫm lên. Bạn thân yêu của ta, người có việc làm ăn muốn tìm cây sa sao? Cây sa hiện thân, ngồi đối diện Tô Hiểu. Tên này cúi người lấy táo trong đĩa trái cây, còn tiện tay lấy ba quả táo khác, bỏ vào túi quần, thủ pháp tự nhiên, thành thạo. Tô Hiểu tìm cây sa quả thật có một vụ làm ăn lớn, nhưng hắn muốn biết thân phận của cây sa trong chủ thành trước đã. Cây sa, người đến đây bao lâu rồi? Hôm nay là ngày thứ tư rồi. Cây sa không giấu giếm. Tính như vậy, Tô Hiểu trước đó vẫn còn ở cổ bảo trong thế giới chủ họa, thì cây sa đã đến bên này. Thân phận của ngươi ở đây là gì? Đại sư chế thuốc. Khụ phốc. Mũi bố bố uông phun ra một luồng coca. Cola, ống nghiệm ngậm trong miệng cũng rơi xuống đất. Bố bố, người không tin thực lực của ta à uông. Bố bố uông mê mang, đặc biệt mê mang. Từ trước đến nay, nó đều cảm thấy cây sa trong lĩnh vực luyện kim thuật không bằng nó. Đây không phải là bố bố uông tự mãn. Ở Ma Hải, sau khi Tô Hiểu và cây sa hợp tác, Tô Hiểu đồng ý dạy cho cây sa một phần kiến thức về luyện kim dược tề. Dạy dạy, cây sa không học được mấy, còn bố bố uông đứng xem lại học được. Trong tiểu đội của Tô Hiểu, ngoại trừ A Mổ hoàn toàn không biết gì về luyện kim thuật, những người khác được tai nghe mắt thấy đều hiểu một ít, nhưng so với Tô Hiểu đã giải dịch qua bí điển luyện kim thì còn chênh lệch rất lớn. Nói cách khác, hải thần cho rằng ngươi là đại sư luyện kim dược tề. Lời nói của Tô Hiểu khiến cây sa hơi ngẩn cằm, nghi mặt nói, cái gì gọi là cho rằng, ta chính là. Trên mặt cây sa hiện lên một tia cười khiêm tốn, đáng tiếc, hắn không có khí chất đó. Ngươi đã lừa gạt thế nào? Ách, dùng những dược tề ngươi thừa lại ở giáo hội Thái Dương. Thần sắc cây sa bình thản. Với độ mặt dày vô sĩ của hắn, chuyện nhỏ này bị vạch trần hắn căn bản không quan tâm. Nghe cây sa nói vậy, Tô Hiểu trong lòng đã không để ý đến chuyện này nữa. Chỉ cần không xuất hiện luyện kim sư khác, kế hoạch của hắn sẽ không bị xáo trộn. Để ngươi chờ lâu rồi. Trước đó ta kết thù với chi mặt trời, chỉ có thể nấu nó lên, nếm thử. Tô Hiểu lấy ra một hộp cơm, bên trong là chi mặt trời hầm nấm. Cây sa nuốt nước miếng, nhưng lại vẫy tay, tỏ ý không thấy ngon miệng, không ăn. Tên này rõ ràng là đoán được điều gì đó. Tô Hiểu nói cây sa chờ lâu là vì hắn nghĩ tới việc cây sa ngụy trang thành đại sư chế thuốc đến chủ thành, có trăm hại mà không một lợi. Sau khi bị vạch trần, các loại phiền phức sẽ không ngừng. Sở dĩ cây sa làm như vậy là vì chắc chắn Tô Hiểu sẽ đến chủ thành thế giới dưới biển. Điều này không khó đoán, hải thần có số lượng lớn mảnh vỡ bức tranh, Tô Hiểu là người tham gia tranh đoạt bức tranh, đương nhiên sẽ đến đây. Trong tình huống Tô Hiểu sẽ đến đây, cây sa ngụy trang thành đại sư chế thuốc chẳng khác nào chiếm trước thương hiệu trước, ngụ ý là lần này chủ động gia nhập. Cây sa đến sớm hơn 3 ngày. Trong 3 ngày này, với thủ đoạn của hắn, chắc chắn đã liên lạc được số lượng lớn mối quan hệ và đường dây. Vấn đề là hắn chỉ có mối quan hệ và đường dây, nhưng không có thực học. Đây chính là chỗ thông minh của cây sa. Hắn hợp tác với bất kỳ ai đều phải đảm bảo một điều, đó là vai trò của bản thân không thể thay thế. Chẳng hạn như trước đó ở giáo hội Thái Dương, thử hỏi, đổi người khác làm quan hậu cần, trong kế hoạch có thể thay thế cây sa không? Đáp án là tuyệt đối không thể. Hiện tại cây sa đã khiến bản thân không thể thay thế. Với việc hắn ngụy trang thành dược tề sư, không chỉ có thể thông qua thuốc luyện kim cầu lợi lớn, còn có thể phòng ngừa nguy hiểm bị bại lộ. Cây sa đứng ở mặt sáng, các mối quan hệ, đường dây, bán buôn đều do hắn phụ trách. Tô Hiểu thực sự cần thần huyết tinh thạch. Trước đó thu hoạch được 15 khắc, chỉ đủ nhét kẻ răng so với cấp thần tài. Đừng nói 15 khắc, ngay cả 150 khắc, 1.500 khắc cũng không đủ. Do đó, thần huyết tinh thạch được ưu tiên hàng đầu trong việc thu thập tài nguyên. Tô Hiểu có thể làm bác sĩ có thể ức chế chứng hóa thú, kiếm thần huyết tinh thạch, cộng thêm chuyện làm ăn thuốc của cây sa và các đường dây phát sinh từ đó. Đây là mục tiêu nhỏ ở giai đoạn hiện tại, kiếm 10 cân thần huyết tinh thạch. Việc sắp xếp hải thần cũng phải tiến vào giai đoạn chuẩn bị. Về mặt này, Tô Hiểu sẽ không liên thủ với Quốc, Quy Ác để phân chia hải thần. Dù một bên trong đó bị bại lộ, cũng không đến mức bị diệt toàn bộ, trước tiên có thể chạy thoát một người, còn hai người còn lại tiếp tục sắp xếp hải thần, nội ứng ngoại hợp. Lúc nguy hiểm, còn có thể bán nhau, hy sinh tốt để bảo toàn, tiến triển thuận lợi hơn thì người đó là soái, người còn lại thì cổng nồi chạy trốn, để kế hoạch có thể kéo dài. Muốn sắp xếp hải thần, cần một đột phá khẩu. Mục tiêu hiện tại của Tô Hiểu là Sophia. Đối phương là đại nữ nhi của hải thần, trước tiên khiến người phụ nữ này nghi ngờ nhân sinh, sau đó theo đường dây này bắt đầu sắp xếp hải thần. Sophia là đột phá khẩu một. Còn một đột phá khẩu nữa là thủ lĩnh thế lực đối địch với hải thần trong chủ thành. Về mặt này là do Tô Hiểu suy đoán cá nhân, còn chưa biết liệu có người này tồn tại hay không. Cây sa, ở chủ thành, hải thần là người cầm quyền tuyệt đối. Đúng, quyền lực hắn lớn nhất, bất quá hắn rất ít lộ diện. Vậy sao? Tô Hiểu trong lòng thầm cảm thấy thất vọng, có lẽ suy đoán trước đó của hắn đã sai rồi. Kỳ thật nói như vậy cũng không chính xác. Hải thần quả thật kiểm soát toàn bộ chủ thành, nhưng các quý tộc lớn trong thành cũng sẽ không để hắn tùy ý nhào nặng. Càng mấu chốt là Oskonrak, tên này đặc biệt hung ác, dám đối đầu với hải thần. Cây sa nói đến đây, không biết lấy đâu ra nắm hạt dưa, vừa cắn hai hạt liền đổ hạt dưa ra bàn, hạt dưa ẩm rồi. Oskonrak. Đúng, Oskonrak. Hắn là người duy nhất dám khiêu chiến với hải thần trong chủ thành. Hắn là ai vậy, ghê gớm thế. Nghe Ba Ha hỏi vậy, cây sa cười thần bí, nói, đây là trưởng tử của hải thần. Hắn có một giấc mơ, chính là giết chết phụ thân hắn. Ba Ha giật mình, hóa ra là đứa con hiếu thảo, ngược lại. Oskonrak. Tô Hiểu đối với cái tên này hơi quen tai. Ở các thế giới khác nhau, có nơi đặt tên trước, họ sau, nhưng ở thế giới này, họ được đặt trước tên. Liệt Dương quân chủ tên là Os Valentin, hải thần tên là Os Atlante, giờ lại xuất hiện thêm một Oskonrak. Họ Os là dòng dõi vương duệ của thế giới này, và Liệt Dương quân chủ chính là vương duệ. Nếu hải thần cũng là vương duệ, tình hình thế giới dưới biển sẽ mang nhiều ý nghĩa sâu xa. Tuy nhiên, điều này cần được sâu chuỗi với các manh mối sau. Một, Tô Hiểu trong phòng bệnh của ác mộng ở cổ bảo đã phát hiện ra đại não quái. Đó là những bệnh nhân mắc chứng hóa thú đã phải chịu đựng quán nộ của biển, tức là thủy liệu pháp mà vương triều mở rộng. Kết quả là chứng hóa thú biến mất, nhưng họ lại phải chịu đựng lời nguyền của biển đau đớn và dai dẳng hơn. Hai, quán nộ của biển được các vương duệ của vương triều phát hiện ở dưới biển sâu. Ba, những người bị tâm linh hóa thú ở dưới đáy biển có tỷ lệ tử vong trên 50%. Những người không trở thành hóa thú cộng với áp lực nước khủng khiếp ở đây đủ để giết chết hóa thú nhân một cách nhanh chóng. Ba manh mối này kết hợp lại khiến người ta không khỏi nghi ngờ, vương triều thật sự đã diệt vong sao? Các vương duệ từng xuống đáy biển tìm kiếm phương pháp hóa giải tai họa thú, vậy sau khi phát hiện môi trường đặc biệt ở đáy biển, liệu chủ thành có phải do họ xây dựng để chuẩn bị di dời đến đó không? Nghĩ kỹ lại, 7 thành phố trú ẩn kia giống như vật thí nghiệm. Họ xây dựng một số thành phố nhỏ trước để xem liệu chúng có ổn định dưới đáy biển không. Sau khi xác định được, họ sẽ đầu tư tất cả tài nguyên để xây dựng một thành phố đặc biệt lớn. Sau khi chuẩn bị xong thành phố lớn nhất dưới đáy biển, những thành phố nhỏ kia vẫn có tác dụng, chẳng hạn như đưa những người dân thường sắp hóa thú đến đó và bố trí một lượng lớn cường giả để xử lý họ một cách vô hại. Nghĩ như vậy, rất có thể sự việc là như thế. Vấn đề là Liệt Dương quân chủ, thuộc tộc Os, hậu duệ chính thống của Vương Duệ, tại sao lại ở thế giới sa mạc mà không phải ở chủ thành dưới đáy biển? Về mặt này, tạm thời vẫn chưa có câu trả lời vì thiếu manh mối. Dù là thế giới sa mạc hay thế giới dưới biển, nhiều tàn tích còn sót lại đều cho thấy sự giãy giụa điên cuồng của vương triều khi sắp sụp đổ. Nếu vương triều không giãy giụa một cách thảm liệt như vậy, tình hình thế giới sẽ tốt hơn rất nhiều so với hiện tại. Cây xa, các quý tộc ở đây có ai có người thân sắp hóa thú, hoặc bản thân họ sắp hóa thú không? Một người cũng không có. Lúc cây xa nói chuyện, trên mặt hắn lộ ra nụ cười gian. Đúng vậy, thật sự là không có một ai. Ở đây, những người mắc chứng hóa thú, người nhà sẽ nhận được một khoản tiền cứu trợ, còn người bị tâm linh hóa thú sẽ được người của thần cung đón đi để trị liệu. Nói là trị liệu, cách gọi hiện đại hơn là liệu pháp AK, trị tận gốc trong nháy mắt, chưa đầy nửa tiếng, trò cốt đều cho ngươi dương. Đây là dương thật, không phải nói bóng nói gió. Trong khu trị liệu nhất, có một cái hố lớn, bên trong đầy tro xương màu trắng. Người dân thường không biết điều này, nhưng các quý tộc lại biết. Vì vậy, họ sẽ không mắc chứng hóa thú, dù có mắc, họ cũng chỉ uống thuốc độc hoặc dùng cách khác để tự kết liễu mạng sống, chứ không cầu xin sự giúp đỡ từ thần cung. Điều này không nghi ngờ gì là một chuyện phiền phức. Đối với Tô Hiểu, người có thể ức chế chứng hóa thú, những quý tộc đó đều né tránh không kịp, sợ sau khi liên hệ với Tô Hiểu, người khác sẽ hiểu lầm rằng bản thân mình đã bắt đầu tâm linh hóa thú. Chứng hóa thú được gọi là sự sụt giảm giá trị lý trí, nhưng giá trị lý trí có thể dần dần phục hồi. Làm thế nào để phân tích một người có mắc chứng hóa thú hay không? Trước hết, nguyên nhân khiến giá trị lý trí sụt giảm, đa phần là do bị điên cuồng ảnh hưởng, tức là năng lượng hệ tâm linh hiện diện khắp nơi. Bị năng lượng này ăn mòn nhẹ thì không sao, giá trị lý trí dần dần phục hồi là có thể hóa giải. Nhưng nếu bị ăn mòn nghiêm trọng, sẽ dẫn đến giới hạn tối đa của giá trị lý trí sụt giảm. Khi giới hạn tối đa giảm xuống, sẽ không thể phục hồi thông qua tĩnh dưỡng. Khi giới hạn tối đa của giá trị lý trí sụt xuống chỉ còn lại vài điểm, một chuyện rất nhỏ cũng có thể kích thích người đó hóa thú hoàn toàn. Sau khi hiểu tất cả điều này, phương pháp ức chế chứng hóa thú trở nên rõ ràng, nâng cao giới hạn tối đa của giá trị lý trí. Trong lĩnh vực này, các bác sĩ của Cổ Bảo đã có phương pháp giải quyết. Tô Hiểu trong phòng bệnh của Cổ Bảo đã nhìn thấy Thâm Hải Chi Nhãn và thông qua việc liên hệ với nó đã nhận được ấn phù tâm linh, giúp tăng 200 điểm giới hạn tối đa của giá trị lý trí. Phương pháp trị liệu nằm ở đây. Thâm Hải Chi Nhãn là một loại sinh vật cấp thần linh. Các bác sĩ của Cổ Bảo đã tìm ra cách triệu hồi nhánh thể của nó để lấy dịch mắt. Thông qua việc truyền dịch mắt của Thâm Hải Chi Nhãn cho bệnh nhân, cùng với việc khắc lên lưng bệnh nhân bản ấn phù tâm linh nhái, cuối cùng khiến dịch mắt trong cơ thể bệnh nhân và bản ấn phù tâm linh nhái trên lưng đạt được sự cộng hưởng, từ đó vĩnh viễn tăng giới hạn tối đa của giá trị lý trí. Phương pháp này có thể giúp bệnh nhân, trong điều kiện thuộc tính thể lực giảm vĩnh viễn, dựa vào thể chất của bệnh nhân và kỹ thuật của bác sĩ, tăng 25-30 điểm giới hạn tối đa của giá trị lý trí. Mỗi bệnh nhân chỉ có thể chịu đựng tối đa một lần trị liệu. Điều đáng tiếc là phương pháp trị liệu này chỉ có các bác sĩ của Cổ Bảo mới có thể sử dụng, bản ấn phù tâm linh nhái quá khó. Đừng nghĩ ai cũng có thể trở thành bác sĩ của Cổ Bảo. Những kẻ đó, trong tình huống gần như tận thế, từ vô số người đã chọn ra vài chục người có y thuật tốt nhất. Một trong số đó, thế mà lại giúp lão kỵ sĩ trở thành người hóa thú cấp 7, cùng với việc cải tạo ra đăng tỷ. Trong bộ trang phục Thái Dương, đầu thùng kỵ sĩ giáo hội và đầu thùng mặt trời thực chất là một ứng dụng khác của ấn phù tâm linh. Người cải tiến ra điểm này là một thiên tài siêu cấp. Quý tộc không có ai mắc chứng hóa thú sao, vậy thì thôi. Chậm đã, bạn yêu quý của ta, ban ngày họ quả thật sẽ không mắc chứng hóa thú, nhưng đến buổi tối, điều đó chưa chắc đã đúng. Cây xa nói bóng gió là, các quý tộc sau giờ giới nghiêm vào buổi tối mới dám thử mời người ức chế chứng hóa thú. Không ai muốn chết, cũng không ai muốn hóa thú. Ta chỉ lấy tinh thạch thần huyết. Không thành vấn đề, ta sẽ liên hệ ngay. 8 giờ tối nhé, chúng ta chắc hẳn có thể gặp khách hàng đầu tiên. Cây xa để lại câu này rồi rời đi, bắt đầu xử lý vấn đề thuốc men và khách hàng mắc chứng hóa thú. Theo thỏa thuận, lần này vẫn chia 3-7, Tô Hiểu bên này có kỹ thuật chủ yếu, chiếm 7 phần, cây xa chạy việc ở kênh liên lạc, chiếm 3 phần. Sau khi cây xa đi, Tô Hiểu đi vào phòng ngủ chính trên lầu 3, cùng bố Uông và ba Ha biến nơi này thành một phòng thí nghiệm luyện kim. Diện tích hơn 60 mét vuông cũng đủ dùng, cửa sổ đều được bịt kín hoàn toàn. Khi trời dần tối, phòng thí nghiệm luyện kim đã được bố trí xong. Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế xoay tròn, hắn đang suy nghĩ một chuyện. Giá trị lý trí của người dân thường ở thế giới này nằm trong khoảng 40-60 điểm, đa phần là 50 điểm. Nếu có thể thông qua liệu pháp nhãn ấn, khôi phục giới hạn tối đa của giá trị lý trí của bệnh nhân về giá trị cao nhất ban đầu, thậm chí cao hơn cả ban đầu, thì liệu có thể trị tận gốc chứng hóa thú này không? Khiến giới hạn tối đa của giá trị lý trí của đối phương không còn sụt giảm theo thời gian. Liệu pháp nhãn ấn thông thường có thể tăng 25-30 điểm giới hạn tối đa của giá trị lý trí. Bản thân Tô Hiểu cũng có ấn phù tâm linh trên người, đây là vật tham chiếu tốt nhất. Cộng thêm việc Tô Hiểu là một luyện kim sư, việc vẽ đồ, khắc ấn phù không phải là điều mà các bác sĩ cổ bảo có thể sánh được, thuộc nghiệp có chuyên môn. Điểm mấu chốt đầu tiên của liệu pháp nhãn ấn có thể được tối ưu hóa, còn lại là dịch mắt của thâm hải chi nhãn. Tô Hiểu chuẩn bị thử xem liệu có thể tăng nồng độ của nó sau khi thu hoạch để đạt được hiệu quả trị liệu tốt hơn không. Chỉ khi có hiệu quả trị liệu tốt hơn, những người bị tâm linh hóa thú hoặc người thân của họ mới đổ xô đến. Chấp nhận rủi ro bị thần cung phát hiện, tìm đến Tô Hiểu để trị liệu. Phương pháp trị liệu này chắc chắn không thể cứu vãn tai họa thú, ngưỡng thao tác quá cao. Với luyện kim học LV62 của Tô Hiểu, vẫn có thể miễn cưỡng khống chế được một chút. Tô Hiểu cầm một bình nước biển từ trên bàn thí nghiệm lên, đi đến khoảng đất trống. Hắn hòa lẫn tinh thần lực vào trong nước biển này, điều khiển nước biển bay ra, tạo thành những đồ ấn hình tròn chồng lên nhau trên mặt đất. Đây là nền tảng để triệu hồi nhánh thể của thâm hải chi nhãn. Sau khi bố trí xong nền tảng, Tô Hiểu lấy ra não dịch biển sâu. Đây là vật phẩm hắn đoạt được sau khi giết chết đại não quái trong phòng bệnh của cổ bảo, là vật phẩm cần thiết để lấy dịch mắt. Tô Hiểu tổng cộng có 10 phần não dịch biển sâu. Hắn đổ một phần lên nền tảng đồ trận triệu hồi, bắt đầu hồi tưởng lại hình dáng của thâm hải chi nhãn trong đầu. Một cánh tay của Tô Hiểu vươn về phía trước, ngón trỏ chỉ thẳng về phía trước, giữ nguyên tư thế này bất động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tí tách. Một giọt nước biển nhỏ xuống mu bàn tay của Tô Hiểu. Hắn mở mắt, một hư ảnh của thâm hải chi nhãn xuất hiện ở phía trước. Thấy vậy, Tô Hiểu ném ra một phần não dịch biển sâu. Xúc tu thị giác thần kinh của hư ảnh thâm hải chi nhãn cuốn lấy, bắt đầu hấp thụ não dịch biển sâu. Tô Hiểu cầm lấy chiếc lọ thủy tinh cao nửa thước, đường kính 20cm bên cạnh, túm lấy một xúc tu thị giác thần kinh của thâm hải chi nhãn, cắt đứt một đoạn ở phía trước, sau đó cắm nó vào miệng lọ thủy tinh. Xúc tu thần kinh này giống như một ống nước, chảy ra chất lỏng màu xanh nhạt. Nói là dịch mắt, thực chất là năng lượng mà thâm hải chi nhãn hấp thụ từ đại dương, sau khi dị hóa và tích trữ, đã hình thành loại chất lỏng năng lượng này. Thâm hải chi nhãn vẫn đang hấp thụ não dịch biển sâu, không để ý đến việc chất lỏng năng lượng của mình bị lấy đi. Khi một phần não dịch biển sâu gần như được hút cạn, thâm hải chi nhãn làm bộ muốn di chuyển, Tô Hiểu lại ném ra một phần não dịch biển sâu. Bỏ ra 5 phần não dịch biển sâu, chất lỏng năng lượng trong lọ thủy tinh đã đầy. Tô Hiểu không ném ra thêm não dịch biển sâu nữa, hư ảnh thâm hải chi nhãn di chuyển đi, cho đến khi biến mất. Nhìn lọ thủy tinh chất lỏng năng lượng vừa thu được, cũng chính là dịch mắt mà các bác sĩ cổ bảo nói đến, Tô Hiểu bỏ đi ý định chiết xuất. Hắn trước đó có chút xem thường chất lỏng năng lượng này, đừng nói chiết xuất, ngay cả việc cải tiến cũng có nguy hiểm rất lớn, khiến những dịch mắt này mất hiệu lực. Tô Hiểu hơi không rõ đây là vật liệu hay là cái gì khác. Hắn dứt khoát lấy ra trang bị cấp bá chủ cân bằng hoàng kim, đặt một lọ lớn dịch mắt lên đĩa cân bên trái. Bởi vì cái gọi là không nỡ đứa trẻ, bắt không được sói, hắn lấy ra ba khối tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, bóp nát rồi đặt lên đĩa cân bên phải. Ông một tiếng, cân bằng hoàng kim vận hành. Lần này công suất đặc biệt lớn. Vài phút sau, Tô Hiểu gõ nhẹ vào thành lọ thủy tinh, nhìn chất lỏng năng lượng màu vàng nhạt bên trong. Cảm giác dao động năng lượng quá mạnh. Vật này nếu truyền dịch trực tiếp, chắc chắn là truyền một người, tiễn một người. Cần phải pha loãng khi sử dụng. Dịch mắt phiên bản tiến hóa của ấn phù linh hồn cải tiến đều đã chuẩn bị xong. Bây giờ chỉ thiếu bệnh nhân mắc chứng tâm linh hóa thú. Đêm đó sau giờ giới nghiêm, 8 giờ vừa qua, cây xa vội vã chạy đến. Hắn đã liên hệ được với một khách hàng lớn siêu cấp, tên khách hàng này là Os Again. Cái tên này, tuy cùng họ Os, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy xa lạ. Tuy nhiên, một biệt danh khác của hắn lại không xa lạ gì, biệt danh đó là anh lừa. Quan Diễm lĩnh chủ, Os Again. Cái này không phải con lừa ca sao? Ngoài trừ hắn, không ai dám tự xưng Quan Diễm lĩnh chủ đi. Bà Hà rất kinh ngạc, nó không ngờ rằng khách hàng đầu tiên lại chính là con lừa ca. Đúng, chính là con lừa ca một búa đóng đinh khiến ta bay xa mấy cây số. Cây xa ra hiệu cho Tô Hiểu đi cùng, lén lén lút lút đi ra ngoài. Tô Hiểu không hỏi quá nhiều, đã cây xa lựa chọn con lừa ca làm khách hàng, chắc chắn có nguyên nhân. Hắn có thể không tin nhân phẩm của cây xa, nhưng không thể không tin sự tham tài của hắn. việc bán đứng chính mình và việc tiếp tục hợp tác về thuốc men mang lại lợi nhuận không cùng đẳng cấp. Ra khỏi sân, đường phố vắng tanh. Sau giờ giới nghiêm, trừ khi có tình huống cực kỳ đặc biệt mới được ra ngoài. Nếu gặp đội tuần tra ban đêm, phải lập tức giơ cao hai tay và giải thích lý do. Nếu sự tình quả thật khẩn cấp thì không sao, nếu không thì dù không chết cũng lột da. Cây xa đi ở phía trước, tên này láo cá đảo mắt nhìn xung quanh, thỉnh thoảng còn lấy bản đồ ra xem xét vài lần. Đi được vài khu phố, tiếng bước chân hỗn loạn truyền tới từ phía khúc quanh đường phía trước. Sáu thành viên đội tuần tra ban đêm đi ra. Vì họ đổi hướng nên không nhìn thấy Tô Hiểu và đồng bọn. Bobo Ung và Ba Ha tạm thời từ bỏ ẩn nấp. Quỳ. Cây xa đột nhiên hét lớn một tiếng. Tô Hiểu tận mắt thấy, trong sáu thành viên đội tuần tra ban đêm đó, có hai người kinh ngạc suýt nhảy dựng lên. Người nào? Giọng đội trưởng đội tuần tra ban đêm biến điệu, vừa sợ vừa tức. Người đến không chỉ vi phạm lệnh giới nghiêm, lại còn dám hét lớn dọa họ, đây là kiểu thắp đèn lồng trong nhà xí, tìm phân. Các ngươi là ở đâu ra hỗn? Chữ hỗn trướng còn chưa kịp nói ra, đã bị đội trưởng đội tuần tra ban đêm nuốt trở lại. Hắn đưa chiếc đèn lồng trong tay về phía trước dò xét, nhìn chằm chằm cây xa. Điều này khiến biểu cảm của đội trưởng đội tuần tra ban đêm từ tức giận, đến kinh ngạc, sau đó là phiền muộn, cuối cùng lộ ra vài phần nịnh nọt. Cây xa tiên sinh, ngài sao lại ra ngoài làm gì? Đêm hôm khuya khoắt này, trên phố nguy hiểm lắm à, hay là chúng tôi đưa ngài về nhé? Đội trưởng đội tuần tra ban đêm muốn làm động tác tay mời. Ta hỏi ngươi, đây là đâu? Cây xa dùng ngón tay chỉ vào bản đồ. Đội trưởng đội tuần tra ban đêm thò đầu xem xét, lộ vẻ khó xử. Cái này. Trong lòng đội trưởng đội tuần tra ban đêm vô cùng im lặng, không tuân thủ lệnh giới nghiêm thì cũng thôi đi, lại còn mẹ nó hỏi đường. Năm người phía sau đội trưởng đội tuần tra ban đêm đều nhìn lên bầu trời, như thể nơi đó có vô tận tinh hải. Cây xa hối lộ đội trưởng đội tuần tra ban đêm. Không, cây xa hối lộ trùng sỏ nhất của bộ phận tuần tra ban đêm, cộng thêm hắn là khách quý được hải thần mời đến, không ai dám động đến hắn. Trên bản đồ chính là Hà Nội Thành, cây xa tiên sinh, ngài mau trở về đi. Ngài như vậy, chúng tôi rất khó làm ạ, đưa ta đến chỗ này, địa hình vòng trong thành cũng quá phức tạp đi. Yêu cầu của cây xa nhìn như phức tạp, kỳ thực là muốn lôi người vào cuộc. Sau này việc vi phạm lệnh giới nghiêm sẽ là chuyện cơm bữa, nhất định phải mua chuộc người ở phương diện này. Đội trưởng đội tuần tra ban đêm tên là Bét Nát này quả là một lựa chọn tốt. Cây xa tiên sinh, ngài vẫn là mau trở về đi. Vẻ nịnh nọt trên mặt đội trưởng Bét Nát nhạt nhòa đi. Ôi, ngươi từ chối. Đương nhiên. Ngươi thu những khoản tiền tham ô đó. Cùng lắm là bị trách phạt thôi. Ngươi lén lút làm việc cho người dưới trướng đại thần tử. Cây xa, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Mặt đội trưởng Bét Nát âm trầm, tay tiến gần chui kiếm bên hông. Ngươi ngay cả vợ của lão đại các ngươi cũng làm, còn làm cho có thai, để lão đại ngươi giúp ngươi nuôi con trai. Phù một tiếng, đội trưởng Bét Nát thẳng gối quỳ trước mặt cây xa, mặt đầy tươi cười, nịnh nọt nói, cây xa đại nhân, chúng ta phải nhanh chóng xuất phát, qua 9 giờ, hai đội tuần tra ban đêm khác sẽ đi qua đây, còn có chỗ này. Đội trưởng Bét Nát dùng tư thế quỳ động thân, dùng ngón tay lần lượt chỉ vào hai điểm trên bản đồ. Tiểu tử ngươi, rất có giác ngộ. Cây xa vỗ vai đội trưởng Bét Nát. Rất nhanh, đoàn người tiếp tục xuất phát, trong đội ngũ có thêm đội trưởng Bét Nát. Những loại cái đinh như vậy, cây xa đã bố trí rất nhiều trong 3 ngày qua. Cây xa tham lam không sai, nhưng làm việc lại rất ổn, điều này chủ yếu là do hắn sợ chết. Tại khu vực vòng trong quanh đi quẩn lại, đến nội thành thiên ngoại, cây xa tìm thấy một bức tượng theo hẹn. Lấy nơi này làm biển báo, đoàn người theo một tòa cổ trạch bỏ hoang, đi vào thông đạo dưới lòng đất. Ngọn đuốc chiếu sáng bức tường. Thông đạo dưới lòng đất rộng khoảng 4 mét, cao 5 mét, dưới chân là một lớp nước bẩn vừa vặn không qua giày. Chỉ có Tô Hiểu, Ba Ha, cây xa đi sâu vào thông đạo dưới đất. Bobo Ung canh gác ở cửa vào, còn đội trưởng Bét Nát thì ở trên mặt đất. Cầm ngọn đuốc, cây xa đi ở phía trước nhất. Hắn cũng chưa từng đến đây, theo lời hắn nói, người ủy thác lần này không phải con lừa ca bản thân, mà là đại thần tử ở Oskonrak, tức là con trai trưởng của Hải Thần, người rất muốn biết về cái chết của Hải Thần. Việc ủy thác giúp con lừa ca trị liệu lại đến từ Oskonrak, điều này sao nhìn cũng có chút kỳ lạ. Tại thế giới xa, Tô Hiểu đã trinh sát qua tư liệu của Liệt Dương quân chủ, tự nhiên biết năng lực bị động cuối cùng của đối phương là khiến Quan Diễm lĩnh chủ trùng sinh tại thế. Giới thiệu kỹ năng đó là, khi Os nhất tộc Vương Duệ cuối cùng tử vong, Quan Diễm lĩnh chủ sẽ tỉnh lại, phục sinh tại giới này, tiến hành truy sát không ngừng nghỉ đối với người đã giết chết Vương Duệ cuối cùng, cho đến khi đối phương tử vong mới thôi. Việc Quan Diễm lĩnh chủ, tức là con lừa ca, xuất hiện, kỳ thực đã đại biểu cho huyết mạch Os nhất tộc đứt đoạn. Nhưng trong chủ thành, hải thần tên là Os Atlante, đại thần tử tên là Oshkongrak. Tôi hiểu chỉ nghĩ đến một khả năng, đó là chim cu chiếm tổ chim khách. Os nhất tộc thành lập chủ thành dưới biển, bị hải thần chiếm lĩnh. Để không mang tiếng xấu, không để người khác nắm được cơ hội, cho nên hải thần mới tự xưng Os Atlante, và cho dòng dõi của mình cũng đều lấy Os làm họ. Trong lúc Tô Hiểu suy tư, hắn đã đi vào một kiến trúc không có nước động. Nơi này là một đại điện bỏ hoang không tính lớn, bên trong dựa vào bức tường phía bên phải có mấy bậc thang, trên đó đặt đầy nến. Dưới ánh nến, Tô Hiểu nhìn thấy thân ảnh nửa người nửa ngựa, da toàn thân ướt đẫm, dính đầy vết máu, phủ phục trong bóng tối. Đó là con lừa ca. Con lừa ca đã không còn phong thái như lúc mới gặp. Vảy giáp trên thân ngựa của hắn đã bong tróc hết, thay vào đó là da thịt mơ hồ đầy máu. Nửa thân trên hơi vặn vẹo biến dạng, mấy chiếc xương sườn lòi ra. Đầu hắn chỉ còn một nửa da thịt, lộ ra xương sọ và hàm răng rộng phẳng. Trên đỉnh đầu, cổ, lưng nối liền thành một dải lông tóc, bị vết máu dính lại. Ánh mắt bao phủ trong máu thịt của hắn một màu đục ngầu. Osgin. Tô Hiểu mở lời. Nghe thấy có người gọi tên mình, ánh mắt con lừa ca chậm rãi chuyển động. Ngươi là... Ai? Giọng con lừa ca rất yếu ớt, hắn sắp chết. Đây cũng là lý do hắn không truy sát hải sâm, Guiac. Còn về chân trắng, ly lim, và xương đen, út, hắn càng không bận tâm. Tô Hiểu không nói gì, gọi Bobo Uông chạy đến nhanh chóng. Mấy phút sau, Bobo Uông đến, bốn loại năng lực quan hoàn toàn bộ triển khai. Hóa ra là, bằng hữu. Trận chiến lần trước, đa tạ các ngươi giúp đỡ. Con lừa ca một tay chống đất, nước máu trên mặt đất bắn lên một ít. Cùng với việc hắn đứng dậy, khí tức của hắn hơi hồi phục. Ta, Osergin, từ xưa đến nay không thiếu. Tình nghĩa, huống chi. Là. Ân cứu mạng. Nhân lúc ta. Còn có thể động, hãy để ta. Trả lại phần tình nghĩa này, xin nhờ. Con lừa ca chắc chắn đã chết. Từ khi tiến vào thế giới này đến giờ, Tô Hiểu đã gặp những người hóa thú điên loạn vì tâm linh hóa thú, gặp những người đáng thương biến thành quái vật não vì hải chi oán nộ. Nhưng Tô Hiểu chưa bao giờ thấy ai cùng lúc chịu đựng cả tâm linh hóa thú và hải chi oán nộ. Hắn lần trước cho rằng, cả hai loại này bài xích lẫn nhau, không thể cùng tồn tại. Sự xuất hiện của con lừa ca khiến Tô Hiểu biết rằng, hai loại này có thể cùng tồn tại. Con lừa ca đang phải chịu đựng sự hành hạ kép của tâm linh hóa thú hải chi oán nộ. Chết không bằng sống cũng không thể diễn tả cảm giác hiện tại của hắn. Tô Hiểu đưa tay ra. Thấy vậy, Cây Sa và Bobo Uông cũng bắt đầu lùi lại phía sau. Ân tình của các ngươi, ta nhất định phải trả. Chẳng biết từ lúc nào, con lừa ca đã nắm lấy chiếc búa cán dài màu vàng sẫm toàn thân. Hắn cảm nhận được, vì khoảng cách quá gần Tô Hiểu, hắn cảm nhận được loại hận ý chất chứa trong huyết mạch này. Đây là người đã tự tay giết chết huyết mạch cuối cùng của Os nhất tộc. Con lừa ca cũng không lập tức ra tay. Đối với điều này, Tô Hiểu ấn tượng sâu sắc. Liệt Dương quân chủ là đại bốt duy nhất mà hắn đã tiêu diệt chỉ trong nháy mắt. Mức độ khó quên này có thể sánh ngang với Nguyệt Thần. Bây giờ, đem tình nghĩa trả lại cho các ngươi. Con lừa ca từ cổ mình giật xuống một sợi dây chuyền đá quý màu đen, ném về phía Tô Hiểu. Món quà vô nghĩa này, cất đi. Cẩn thận, ta đã phát hiện, chính là ngươi, đã giết chết huyết mạch cuối cùng của Os nhất tộc ta. Ngươi tên là gì? Biquea. Duyên phận kỳ diệu, bất quá. Ta muốn, giết chết ngươi. Con lừa ca giẫm mạnh chân xuống nước máu trên mặt đất, độc nhãn lóe lên ánh sáng yếu ớt, mái tóc dài dính máu trên đầu bay không cần gió. Tranh. Tô Hiểu rút thanh trường đao bên hông ra. Rương bảo vật dân tận cửa này, hắn xin nhận lấy. Hết chương 3308. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.